Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chém Giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong và Mộng Tình đang ở trong cái thế giới kỳ lạ mà Nguyệt Mộng Hà đã phát hiện ra khi mà sống ở trong Tương Tư Lâm. Bọn họ tiến vào trong sa mạc và quen biết với một cô nương, tuy nhiên thì lại gặp phải bọn đạo phỉ ở trong này có tên là Sói Sa Mạc. Bọn chúng thì muốn cướp cả cô nương đó lẫn Mộng Tình về để làm vợ, và Lâm Phong đã phải ra tay. Và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này thì mọi người đều sợ hãi nhìn thấy Lâm Phong chậm rãi bay lên. Vừa rồi bọn họ còn miệt thị hắn, nhưng lúc này lại phải ngẩng đầu nhìn hắn trong không trung, nhìn Lâm Phong chói mắt như mặt trời vậy. Muốn giết ta? Cánh tay Lâm Phong vẽ ra một đường trong hư không, ánh mặt trời hạ thẳng xuống lại dường như hóa thành cây kiếm. Mấy người thậm chí còn không kịp kêu thảm đã bay thẳng ra ngoài, đều bị một kiếm chém giết. Sỉ nhục Mộng Tình à? Lâm Phong lại bước tới, bàn tay chém ra, lại một đạo kiếm quang chém xuống, nương theo máu tươi tung bay, người của Sói Sa Mạc từng người hạ xuống chết đi. Lâm Phong không ngừng vung tay, lấy tay thay kiếm, mỗi một lần cánh tay vung xuống sẽ có người mất mạng. Nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc kia, hắn phát hiện người bên cạnh hắn càng ngày càng ít, từng người một bị giết không ngừng giảm bớt số lượng. Lúc này Lâm Phong đứng giữa không trung giống như một vị sát tinh sát thần, không lưu một ai, toàn bộ chém giết. Đám người của bộ lạc Hắc Mộc thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, họ há hốc miệng nhưng lại phát hiện mình đã kinh sợ đến mức không thốt ra lời. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Lâm Phong dường như không hề làm gì, thế nhưng mấy trăm người của Sói Sa Mạc cuồn cuộn mà tới, hiện giờ cũng chỉ còn lại độc một mình nhị thiếu gia này. Ngươi! Nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc nhìn đám người chung quanh bị kiếm quang giết chết từng tên một, ngồi trên lưng ngựa hắn run rẩy không ngừng, trong mắt lộ ra sợ hãi vô tận. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong bước tới lơ lửng trước mặt nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc kia, lạnh lùng hỏi một câu. Nhị thiếu gia vẻ mặt cứng ngắc. Giết Lâm Phong ư? Hắn còn dám giết Lâm Phong sao? Hắn còn có thể giết được Lâm Phong hay sao? Lúc này tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đã bị Lâm Phong làm thịt, hiện giờ mạng của hắn cũng nằm trong tay Lâm Phong rồi. Người muốn thê tử của ta làm người đàn bà của ngươi à? Lâm Phong lại nói một câu, một cỗ sát phạt chi ý tràn ra ngoài, đâm thẳng vào trong lòng đối phương. Ta là nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc, con trai của Lang Vương cường đại. Ngoài thiên nhai hải các thì toàn bộ đều là địa bàn của Sói Sa Mạc ta. Ngươi giết ra rồi thì chờ đợi ngươi sẽ là sự đuổi diễn không có hồi kết. Nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc cuối cùng mở miệng, giọng nói càng lúc càng lớn, dường như là để cho bản thân hắn có thêm can đảm. Hắn là con trai của Lang Vương vĩ đại, Lâm Phong nhất định là không dám giết hắn. Không cần phải đuổi giết, sau khi ta giết ngươi sẽ chờ ở chỗ này thôi. Lâm Phong không ngờ đối phương còn dám uy hiếp hắn, cái miệng không khỏi hiện lên một tia châm chọc. Trong vòng ba nhịp thở ta sẽ chém ra một kiếm giết ngươi. Lâm Phong lại nói một tiếng khiến nhị thiếu gia trong lòng run rẩy. Ba nhịp thở, còn hai nhịp. Trong lúc đối phương ngây người, Lâm Phong lại nói một câu, nhị thiếu gia kia mới phản ứng lại, ngựa cũng không cần nữa, thân thể run lên điên cuồng quay người chạy trốn, nhanh đến không tưởng nổi, khủng bố đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình có thể chạy được với tốc độ như thế. Đến lúc rồi. Lâm Phong nhìn bóng lưng điên cuồng chạy trốn kia lạnh lùng cười, lại là một kiếm lăng không chém ra, mang theo ánh sáng mặt trời. Không! Nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc kia điên cuồng hét lên, nhưng tất cả đều vô ích. Đạo kiếm quang phía sau trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, phá hủy đi tất cả sinh cơ. Mắt hắn trợn to, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn đường đường là nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc nhưng lại cứ như vậy mà chết đi. Lâm Phong giết nhị thiếu gia kia mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chậm rãi quay người lại, liếc nhìn đám người của bộ lạc Hắc Mộc một cái, nhất là lúc nhìn Hắc Mật trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Cái miệng của Hắc Mộc co quắp muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Vì một câu nói của nhị thiếu gia Sói Sa Mạc, hắn để người đi giết Lâm Phong. Nhưng lúc này hắn phát hiện một mình Lâm Phong lại có thể giết hết cả đám người Sói Sa Mạc, mà hắn lại đi đối phó với Lâm Phong một cách nực cười. Vút! Những tiếng vang nho nhỏ truyền tới, dây thừng buộc chặt Nặc Na đã bị cắt đứt, thì thế Nặc Na lúc này cũng đang đánh giá Lâm Phong, vô cùng chấn động. Lâm Phong mới từng này tuổi đã là tồn tại huyền vũ cảnh vô cùng khủng bố, tiền phú đến mức này thực sự là đáng sợ ghê người. Lâm Phong, người nhanh chạy đi, nhị thiếu gia của Sói Sa Mạc bị người giết rồi, cường giả trong Sói Sa Mạc sẽ không bỏ qua cho người đâu. Lợi dụng lúc này, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nặc Na dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói với Lâm Phong. Thế lực của Sói Sa Mạc rộng đến cả bên ngoài thiên nhai hải các, trong đó cường giả vô số, mấy vị tù trưởng ở phân bộ lạc toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cả. Bọn họ khẳng định sẽ muốn đến tìm Lâm Phong để báo thù. Lâm Phong nghe được Lạc Na nói thì mỉm cười lắc đầu, rời đi, có cần thiết hay không chứ? Lâm Phong, thực lực ngươi tuy rất mạnh, nhưng đám người sói sa mạc cũng không phải những kẻ yếu đuối đâu, bọn họ thực sự sẽ tới giết người đó, Lạc Na lo lắng nói. Lạc Na, con không cần nói nữa, Lâm Phong thiếu gia chắc chắn có đủ thực lực để đối phó với sói sa mạc. Lúc này Hắc Mộc mở miệng, Lâm Phong thiếu gia, sự việc lúc trước là Hắc Mộc ta có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn, hy vọng Lâm Phong thiếu gia có thể cho ta một cơ hội chuộc tội. Ngài ở lại trong bộ lạc Hắc Mộc, Hắc Mộc ta nhất định sẽ tiếp đãi thiếu gia thật tốt. Lâm Phong nhìn Hắc Mộc, trên mặt lộ ra một tia thú vị. Hắn giết đám người sói sa mạc còn giết nhị thiếu gia của sói sa mạc báo thù là đương nhiên. Nếu quân đoàn sói sa mạc báo thù đến nơi phát hiện Lâm Phong hắn không còn ở đây, không thể nghi ngờ sẽ tiến hành giết chóc với bộ lạc Hắc Mộc. Vì thế Hắc Mộc mới biểu hiện có vẻ ân cần như vậy, khiến Lâm Phong thậm chí quên mất vừa rồi là ai muốn giết hắn. Xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu, Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến ánh mắt của Hắc Mộc sững lại, lập tức cung kính nói, chỉ cần ngài có thể ở lại, ta sẽ cút xa hết mức có thể. Nói xong Hắc Mộc lẫn vào trong đám người, dường như tuân theo lời của Lâm Phong, cút xa hết mức có thể. Lâm Phong và Mộng Tình quả thực là không rời khỏi bộ lạc Hắc Mộc, ở lại trong sân của nhà Nặc Na. Còn Hắc Mộc thì thường tới đây dò xét, hắn không thể yên tâm. Nếu Lâm Phong rời đi, bộ lạc Hắc Mộc sẽ không thể cứu được. Ở lại bộ lạc Hắc Mộc một ngày, ngày thứ hai bên ngoài bộ lạc tiếng vó ngựa cuồn cuộn rung động, mặt đất bị dẫm cũng rung lên không ngừng, khiến người ta có cảm giác khí huyết sôi trào. Nhưng đám người của bộ lạc Hắc Mộc lại không có chút sôi trào nào, tiếng vó ngựa rầm rập mang đến cho bọn hắn chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Đám người sói sa mạc đã tới báo thù rồi. Khói lửa cuồn cuộn nhuộm cả đất trời thành một màu vàng của đất. Đám người sát phạt cuối cùng đã tới, tới bên ngoài bộ lạc Hắc Mộc rồi. Cả bộ lạc hoàn toàn yên lặng, sợ rằng là dù có tiếng kim rơi cũng không thể truyền ra ngoài, bởi vì đây là đất cát. Đám người này tới bên ngoài bộ lạc Hắc Mộc thì dừng lại, rồi một nam tử uy nghiêm cầm đầu, khóe môi co giật, nói gằn ra từng tiếng. Giết không tha, đạp bằng bộ lạc Hắc Mộc, tất cả mọi người đều giết hết cho ta. Vâng. Một đạo giọng nói cuồn cuộn rung động mà tới, thiết kỵ chạy lồng lộn xông vào trong bộ lạc Hắc Mộc. Giết! Một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời. Đám người này xông vào bộ lạc Hắc Mộc trực tiếp động thủ, giết. Phàm là gặp ai cũng đều chém chết. À, cứu với! Từng tiếng hô thảm thiết mang theo sợ hãi vô tận truyền ra trong hư không. Đám người sói sa mạc đi tới đâu chỉ có giết chóc, không còn một ai sống sót, nhất thời máu chảy thành sông. Ở trong một góc, Hắc Mộc nhìn rõ ràng người của bộ lạc mình bị chém giết, nhưng hắn cũng không dám đi ra, bởi vì như vậy là tự tìm cái chết. Thân thể run rẩy mãnh liệt, Hắc Mộc cố gắng khống chế bản thân, chạy về phía Lâm Phong đang ở. Không bao lâu Hắc Mộc đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong thiếu gia, người của sói sa mạc giết tới nơi rồi. Thì sao? Lâm Phong nhìn Hắc Mộc nhàn nhạt mở miệng, bọn họ là tới để giết Lâm Phong thiếu gia ngài mà. Hắc Mộc cố gắng khống chế khóe miệng không co quắp, chậm rãi nói, tới nơi ta tự nhiên sẽ đối phó, không cần ngươi phải quan tâm, hiện giờ cút đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, lời nói không hề có chút tình cảm nào. Nhưng người của sói sa mạc hiện tại đang giết hại người của bộ lạc Hắc Mộc ta ở khắp nơi. Hắc Mộc vẫn không rời đi, dường như là muốn Lâm Phong ra tay. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Giọng nói của Lâm Phong càng ngày càng lạnh. Ta hy vọng Lâm Phong thiếu gia có thể đi ra, xuất hiện trước mặt đám người sói sa mạc, đối kháng với họ. Lâm Phong cười vô cùng quỷ dị, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Hắc Mộc, khóe miệng nói một câu vô cùng lạnh lẽo. Người của bộ lạc Hắc Mộc các ngươi đều muốn giết ta, hiện giờ gặp phải nguy hiểm lại muốn ta đi bảo vệ, có khả năng sao? Lâm Phong ta cũng đâu có ngu như vậy. Cùng lúc với Lâm Phong nói thì lại sải bước mà đi, vô tận sát khí khủng bố từ từ lan tràn ra, còn không cút thì giết. Sát ý cuồn cuộn hạ xuống người của Hắc Mộc làm hắn sợ đến nhũn cả người, khóe miệng co quắp lại. Mang theo vô tận sự lạc lõng và hối hận, thân thể hắn quay đi chạy về phía xa. Xong rồi, bộ lạc Hắc Mộc bọn họ hoàn toàn xong đời rồi. Đúng như Lâm Phong nói, bọn họ muốn giết Lâm Phong, hiện giờ lại muốn để cho hắn bảo vệ họ, có thể sao? Lâm Phong cũng không ngu như vậy, hắn không có khả năng ra tay vì bộ lạc Hắc Mộc bọn họ, mặc dù Lâm Phong hắn sớm muộn cũng phải ra tay. Hắc Mộc đi trong bộ lạc, nhìn người của bộ lạc từng người ngã xuống càng thêm đau lòng, tất cả đây đều là lỗi của hắn. Cách trước mặt của Hắc Mộc không xa còn có một người cưỡi yêu lang màu lửa cực kỳ uy vũ, trong chớp mắt Hắc Mộc đã nhìn thấy hắn trong đám người, thân thể lóe lên. Hắc Mộc đi tới trước mặt đối phương, cung kính nói, Lang Vương các hạ tôn kính, ta là tù trưởng Hắc Mộc của bộ lạc Hắc Mộc. Cái chết của nhị thiếu gia Hắc Mộc ta cảm thấy rất bi thương, nhưng đó tuyệt đối không phải do bộ lạc Hắc Mộc ta làm, thậm chí ta đã đáp ứng đi theo nhị thiếu gia. Người thực sự giết nhị thiếu gia đằng kia là một thanh niên tên là Lâm Phong. Hắn đã giết chết nhị thiếu gia Tôn Quý. Hắc Mộc cầu xin Lang Vương các hạ có thể tha thứ cho bộ lạc của ta. Lang Vương lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Mộc, chỉ tay một cái, vẻ mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói: Hỏa Lang, chúng ta qua đó. Hỏa Lang rất nghe lời Lang Vương, đôi mắt màu lửa tản ra vẻ đẹp lộng lẫy. Con Hỏa Lang này trừ trong mắt có chút màu đen trắng ra thì còn toàn bộ đều là lửa hết. Hắc Mộc cầu xin Lang Vương các hạ tha thứ cho bộ lạc Hắc Mộc ta. Hắc Mộc cúi người mở miệng. Lang Vương đi qua bên người hắn, khóe mắt lộ ra một tia cười cợt nói: Ta sẽ tha cho các ngươi, ta để cho các ngươi sung sướng mà chết đi. Lời Lang Vương nói khiến sắc mặt của Hắc Mộc ngây ra, lập tức có tiếng yêu thú hú lên. Hắc Mộc liền cảm thấy vô tận khí nóng đập vào mặt, lập tức một cái mồm toàn lửa mở rộng đớp về phía hắn, trong chớp mắt liền nuốt hắn vào trong bụng. Hắc Mộc chết mà không lưu lại một chút gì. Gì? Lang Vương điều khiển Hỏa Lang tiến về nơi mà Hắc Mộc chỉ, đồng thời phía sau người hắn còn có một đám người đi theo, sát khí nồng đậm, những người này đều mang theo mùi máu tanh. Chỉ cần một ít người theo ta là được, những người khác tiếp tục chém giết bộ lạc này, một tên cũng không để lại. Lang Vương thấp giọng nói, rất nhiều người lại cưỡi ngựa rời đi tìm tộc nhân của bộ lạc Hắc Mộc để tiếp tục chém giết, không để lại một người sống nào. Lúc này Lâm Phong ngồi trên nóc nhà, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng bóng người từ xa tiến lại, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Rất nhanh đám người Lang Vương đã tới bên cạnh Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thanh niên bình tĩnh trên nóc nhà kia, trong mắt họ đều có một tia kinh ngạc. Người thanh niên này thực là to gan, lẽ nào hắn không biết ngay sau đây sẽ là tử kỳ của hắn hay sao? Lang Vương, ta đi giết hắn. Một người cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Lang Vương chủ động đưa ra thỉnh cầu. Được. Là Sầm người đi giết hắn, dùng chảm mã đao của ngươi chém đầu hắn xuống tới cho ta. Lang Vương gật đầu, yên tâm đi Lam Vương, chảm mã đao của ta đã rất lâu không thấy máu. La Sâm nói dắt ngựa đi tới, chậm chậm tiến về phía Lâm Phong, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong trên nóc nhà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi trong nháy mắt đâu, ta sẽ cắt 10 đao trên cổ, sau đó mới cắt cái đầu ngươi xuống. La Sâm lạnh lẽo nói. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa bình yên ả, dường như hắn căn bản không nghe thấy La Sâm nói gì. La Sâm vốn muốn nhìn thấy Lâm Phong sợ hãi, nhưng hắn lại không thấy được gì cả. Trong mắt của La Sâm không khỏi hiện lên một tia khát máu, sát ý dữ tợn trên mặt hắn, khiến người khác nhìn hắn cũng cảm thấy không giống người, mà giống như một con sói khát máu vậy. Lâm Phong hở hững liếc mắt nhìn La Sâm một cái, thấy khuôn mặt dữ tợn như yêu lang, không khỏi ngây ra, khuôn mặt này thật là quỷ dị. Nhớ lấy! Người lấy mạng ngươi là một trong các tù trưởng của sói sa mạc, yêu lang La Sâm. Lời nói vừa dứt, thân thể La Sâm lăng không đánh ra, xông thẳng về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra dã tính, phát ra quang mang màu lửa yêu dị. Trên người đã không còn một chút nhân tính nào, chỉ còn lại dã tính mãnh liệt. Móng tay phải đột nhiên dài ra giống như có năm thanh đao sáng ngoáng, sắc bén thấu xương, mang theo hàn khí dày đặc. Đây chính là chảm mã đao trong lời nói của bọn hắn. Đám người sói sa mạc ai cũng âm trầm cười lạnh, dường như đã thấy được cái chết của Lâm Phong. Lâm Phong ngồi nguyên tại chỗ không hề động đậy, nhìn ngón tay của đối phương đánh tới, ánh mắt hắn ngưng lại, một cỗ khí tức sát phạt sắc bén từ đôi mắt của Lâm Phong tràn ra. Đồng thời trên người Lâm Phong có một cỗ sát phạt chi khí cuồn cuộn mênh mông, trong nháy mắt bao bọc thân thể của La Sâm. Sát phạt chi ý cường liệt khiến cả người hắn phát lạnh, tia khát máu trong mắt cũng từ từ rút về. Giết! Miệng Lâm Phong phun ra một luồng sát khí chân nguyên, sắc bén như kiếm, trực tiếp đánh tới La Sâm. Đôi mắt La Sâm ngưng trọng lại, lợi chảo trực tiếp chém lên chân nguyên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà Lâm Phong lúc này đã đứng dậy, quần áo tung bay, sát ý trên người khủng bố điên cuồng ngưng tụ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh sát phạt chi kiếm. Kiếm quang chợt lóe lên, sát phạt kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng tràn ra, chém lên người La Sâm. Lợi chảo trong nháy mắt liền bị kiếm chém đứt. À. Trong miệng của La Sâm phát ra tiếng sói tru, kiếm cũng trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, chặt đứt thân thể. La Sâm cứ thế mà chết. Lâm Phong đạp bước hư không tiến về phía đám người sói sa mạc, trên người hắn lộ ra một cỗ sát phạt chi ý vô cùng vô tận. Lâm Phong lúc này không chú ý, La Sâm vừa bị hắn chém chết ở phía sau lưng hắn, thi thể sau khi rơi xuống mặt đất lập tức biến mất, là triệt để biến mất không thấy, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy, cực kỳ quỷ dị. Đôi mắt của đám người sói sa mạc đều ngưng lại, thực lực của Lâm Phong rất đáng sợ, cỗ sát phạt chi ý này hạ xuống người bọn họ, khiến trong lòng họ đều cảm thấy sợ hãi. Cùng giết hắn, miệng của Lang Vương phun ra một câu lạnh lẽo, đám người bên cạnh hắn đều là tù trưởng phân bộ của bộ lạc sói sa mạc. Sói sa mạc đoàn kết chung một chỗ, người dám động đến bọn họ là giết, vì thế mới có một sói sa mạc quy mô như hôm nay. Người người đều sợ, bọn họ đoàn kết giống như một đàn sói sống cộng đồng vậy. Ai dám động đến bọn chúng, vậy thì sẽ vây giết không tha. Trong mắt đám người toàn bộ đều lộ ra những ánh sáng yêu dị đáng sợ, mỗi một người đều giống như một con sói khát máu vậy. Lâm Phong bước tới từng bước, sát phạt chi ý và cát bụi điên cuồng cuốn thẳng về phía đối phương. Một cỗ khí thế thiên địa sát phạt ngưng tụ lại, áp vào lòng đám người sói sa mạc. Đám người lúc này mới ý thức được thực lực của thanh niên này cực kỳ đáng sợ. Lại một bước, khí thế thiên địa sát phạt dường như tăng nhiều, tăng mạnh, tăng thấm thía. Đánh hắn! Sói sa mạc hét lên giận dữ, không thể chờ đợi được nữa, hiện giờ phải xuất thủ để giết Lâm Phong. Lời của Lang Vương phát ra, những tù trưởng này đều nhào tới, tung đôi mắt đều lóe lên yêu quang. Điều này khiến cho Lâm Phong có cảm giác đối diện với hắn không phải là người, mà là một đàn yêu thú. Giết! Từ trong miệng phun ra một đạo giọng nói, kiếm buông ra, kiếm khí khủng bố trực tiếp chém đứt đôi mấy người. Mấy người đó đều phát ra tiếng sói tru đau khổ rồi ngã vật xuống đất. Lần này thì không đợi thân thể bọn họ biến mất, thân thể của Lang Vương đã run lên, đôi tay khống chế thi thể của họ. Trong khoảnh khắc, mấy thi thể kia liền hóa thành một đạo khói màu lửa, hòa nhập vào thân thể của Lang Vương. Trong đôi mắt không để ý của Lâm Phong đã lóe lên nhìn một màn này, Lâm Phong ngây người ra, đây là chuyện gì thế này? Chẳng qua ngay lập tức, nghi hoặc đã bị khí thế sát phạt đáng sợ thay thế, cứ giết thốt ra, lại một đạo sát phạt chi kiếm khủng bố chém ra, đám người xông lên trước mặt hắn, từng người đều bị chém ra làm đôi, chết ngay lập tức. Thân ảnh của Lang Vương lại động, hít sâu một hơi, trực tiếp hóa những thi thể kia thành hỏa diễm chi khí mà nuốt vào, trông có vẻ vô cùng khủng bố. Những người còn chưa chết, ánh mắt không hề có nửa điểm biến hóa, dường như cảm thấy động tác của Lang Vương là rất đỗi bình thường. Trong mắt bọn họ chỉ có sự khát máu, muốn lao tới mà cắn xé Lâm Phong mà thôi. Song thực lực của họ cuối cùng so với Lâm Phong vẫn còn có sự sai biệt không nhỏ. Giết Lâm Phong chính là đi chịu chết. Mỗi lần Lâm Phong bước tới thì xuất ra một kiếm, mà mỗi kiếm thì đều sẽ giết người. Một bước còn giết tới mấy người. Lâm Phong phát hiện là những người bị hắn giết toàn bộ đều bị tên Lang Vương kia cắn nuốt. Mà yêu khí đã phát ra trên người Lang Vương dường như càng lúc càng mạnh thêm. Lúc này Lâm Phong đang lạnh lùng đứng trên mặt đất cầm trong tay thanh kiếm sát phạt. Lang Vương thì đạp trên thân con hỏa lang cũng lạnh lùng như băng, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, trên người y, yêu khí đã hoành hành. Lang Vương hiển nhiên không ngờ rằng thực lực của Lâm Phong lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng mà dù như thế thì đôi đồng tử yêu dị kia cũng không hề có một chút sợ hãi nào, chỉ có hàn quang khát máu, dường như đó là sói tính. Người không ra người, yêu không ra yêu. Lâm Phong nhìn Lang Vương lạnh lùng nói, bởi vì đối phương làm cho hắn có cảm giác là giống như người mà lại không giống người, là yêu mà lại mang hình dạng người. Hơn nữa điều kỳ lạ là những người này lại có thể cắn nuốt cả đồng bọn của mình. Ngao! Lang Vương nhếch miệng, chuyển động bên dưới cái đầu, trong miệng của hắn lại phát ra tiếng sói tru trầm thấp đặc biệt khác thường, căn bản không để ý tới lời nói của Lâm Phong. Đôi đồng tử khát máu kia của hắn càng ngày càng lạnh. Lang Vương của sói sa mạc hóa ra chỉ là một loại súc sinh. Sát phạt chi kiếm trong tay của Lâm Phàm đưa chếch lên, ở tại đó trường kiếm trong tay chậm rãi hướng về phía trước, kiếm ý điên cuồng phá đạo phóng thẳng vào người của Lang Vương. Lang Vương cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân hình hơi khom xuống, đôi tay hóa thành móng vuốt sắc bén, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra ánh sáng yêu dị và bóng loáng. Giết! Lâm Phong giận dữ quát to, sát phạt khí cuồn cuộn rít gào lao ra, kiếm hướng về phía trước mà chém tới, từ trên không bổ xuống. Ống, một tiếng gầm trầm thấp truyền ra, thân thể của Lang Vương theo hỏa lang kia trực tiếp bắn lên với tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt sắc bén, lửa đỏ yêu dị trực tiếp phóng ra, lại có một cỗ lửa yêu từ trong móng vuốt sắc bén bùng lên, va chạm vào kiếm của Lâm Phong, khiến cho ngọn lửa điên cuồng rít gào. Kiếm khí dần mất đi, ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại. Từ sau khi Lang Vương cắn nuốt đồng bọn của hắn thì giờ phút này thực lực của hắn đã tương đương với huyền vũ cảnh tầng 4, không sai biệt lắm. Ngao! Lang Vương lại lần nữa phát ra một tiếng rít gào sắc bén, thân thể của hắn bay nhanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo ảo ảnh đang bổ nhào về phía mình. Bước về phía trước một bước, một tiếng nổ ầm vang, sát phạt khí lần nữa lại cuồn cuộn tăng cường, khiến tốc độ của Lang Vương cứng lại, tốc độ của thân thể chậm dần. Giết! Lại là một giọng nói từ trong miệng Lâm Phong phát ra, sát phạt chi khí mạnh mẽ phóng về phía trước, va chạm vào công kích của Lang Vương. Khí sát phạt và ánh sáng của ngọn lửa cuồng loạn không ngớt, ở trong không gian không ngừng phát ra những âm thanh rít gào trầm thấp. Giết! Ở trong ánh mắt của Lâm Phong giờ đây, toàn bộ đều là khí sát phạt càng ngày càng đậm. Trong tay hắn, Trần Nguyên Kiếm cũng dần dần nhiễm lên một vẻ tối đen, càng thêm khủng bố. Thân thể không hề lùi lại, Lâm Phong lại lần nữa bước lên, khí sát phạt hóa thành sát ý như thực chất bùng lên, làm rung động nội tâm của Lang Vương. Vẻ khát máu yêu dị trong mắt của Lang Vương dần thay đổi, nó đã mang theo một tia hoài nghi, sát phạt ý của Lâm Phong càng ngày càng mạnh lên, càng đánh càng kinh khủng. Ngao! Lang Vương ngửa mặt lên trời la hét giận dữ, trên người hắn bắn ra những tia lửa vô cùng vô tận, hướng tới thân thể và thanh kiếm của Lâm Phong mà bám vào. Cả hai người đều không có đường lui, trong mắt chỉ có mục tiêu là đối phương. Trong mắt Lâm Phong là ý sát phạt chấp nhất, còn trong mắt Lang Vương chính là dã tính hoang dã. Bọn họ đều phải bằng mọi cách để giết chết đối phương, không chết thì không ngừng. Không có thủ thuật, không có né tránh, chỉ có sự va chạm thực sự, va chạm giữa kiếm sát phạt và kiếm khát máu. Va chạm mãnh liệt khiến cho không gian nổi lên một ngọn lửa điên cuồng, mãnh liệt và khát máu. Mặt đất chung quanh đều bị phá hủy, không còn nguyên trạng. Từ phương xa, đám người khiếp sợ nhìn về bên này. Thật mạnh, sự mạnh mẽ của Lang Vương khiến người ta kinh ngạc. Nhưng còn Lâm Phong, hắn trẻ tuổi như vậy mà thực lực cũng mạnh mẽ đến bực này. Nhất là Nặc Na, nàng đang đứng ở dưới mái hiên nhìn Lâm Phong và Lang Vương chiến đấu. Trong người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thật là đáng sợ. Thực lực của Lâm Phong đã vượt qua tưởng tượng của nàng rất nhiều, nhiều đến không tin nổi. Trong lòng của Nặc Na lúc này cực kỳ phức tạp, tuy rằng nàng đã được cứu trợ rồi, nhưng phụ thân nàng và toàn bộ bộ tộc Hắc Mộc thì đều đã xong đời. Mặc dù là bộ lạc đã đem nàng đi tặng cho người khác, nhưng dù sao thì đó cũng là bộ lạc của nàng, còn có cả phụ thân nàng và các anh trai nữa. Vốn tất cả những điều này họ đều có thể tránh được, thực lực của Lâm Phong mạnh thế là đủ đối kháng với Lang Vương rồi. Nếu không phải do phụ thân nàng phái người giám sát Lâm Phong, làm cho quan hệ với Lâm Phong trở nên xấu đi, sau này thậm chí là khi nhị thiếu gia tới giết Lâm Phong, bộ lạc của bọn họ vẫn có thể cùng với Lâm Phong trở thành bằng hữu. Với những điều phía sau đó thì tất cả đều có thể tránh được cơ mà. Ầm một tiếng, lại một âm thanh mạnh mẽ va chạm truyền đến làm Nặc Na bừng tỉnh, ánh mắt lại nhìn về phía trận đấu điên cuồng giữa hai người. Thì thấy Lâm Phong chém xuống một nhát kiếm từ trước tới nay chưa hề có, Lang Vương cuối cùng không thể chịu đựng được, thân thể bị chém lui về phía sau, xu thế sát phạt trên người Lâm Phong quá mức khủng bố, lại càng ngày trở nên mạnh mẽ, loại ý chí kiếm đạo sát phạt này thực sự đáng sợ, nó không dừng lại mà càng ngày càng bùng nổ mãnh liệt. Đôi mắt khát máu của Lang Vương lộ ra hơi thở của yêu khí, một tiếng gầm nhẹ nhàng truyền ra, thân thể ngừng lui. Nhưng mà cũng vào đúng lúc này hắn cảm thấy giữa trời cao bung tỏa ra một cỗ sát phạt chi khí. Ngẩng đầu lên, Lang Vương nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong từ trong hư không phóng tới, trong tay cầm thanh trường kiếm. Sát phạt chi kiếm đã hoàn toàn hóa thành màu đen, nhưng màu đen trên thân kiếm lại lóe lên ánh mặt trời chói chang, bầu trời thái dương chiếu rọi ở trong đó, khiến sát phạt chi kiếm tăng thêm mấy phần nóng bỏng đáng sợ. Kiếm chém xuống, không gian xuất hiện một đạo cầu vồng dựng đứng, giống như đen lại giống như đỏ, từ trên trời giáng xuống, hơn nữa mạnh như gió, nhanh đến không tin nổi. Đầu tiên thì Lang Vương cảm thấy sửng sốt, lập tức một cỗ yêu khí kinh khủng phóng lên. Ống, một tiếng gào thét rung trời truyền ra, trong ánh mắt khiếp sợ của đám người đang nhìn chăm chú, thân ảnh của Lang Vương không ngờ lại hóa thành một đầu sói. Yêu lang thực sự ngửa mặt lên trời thét dài, ngọn lửa cuồn cuộn quấn quanh trên người nó bạo phóng lên cao. Tuy một kiếm chém xuống, lúc này lại có tiếng lửa lớn vang lên, chỉ có tiếng khiếu âm chói tai rất nhỏ nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt bùng lên bao kín cả khối không gian, thân ảnh của Lâm Phong và Lang Vương đều biến mất không thấy, chỉ có một vùng lửa cháy ngút trời tỏa sáng hừng hực. Ngao, tiếng sói tru thê lương từ trong ngọn lửa truyền ra, lập tức ánh lửa nhanh chóng lui về. Yêu lang kia từ trước vẫn không hề động thì giờ phút này đã trực tiếp cử động. Nó cắn nuốt ngọn lửa kia, khiến cho ngọn lửa trên người yêu lang càng thêm rực rỡ. Yêu, đám người chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng chấn động. Sói sa mạc Lang Vương lại là yêu thú sao? Thân ảnh của Lâm Phong lần nữa xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào yêu lang kia. Cặp đồng tử khát máu kia chính là đồng tử thực sự của Lang Vương, làm trong lòng hắn cũng cảm thấy chấn động. Làm sao biết, Lâm Phong hắn đã thấy qua yêu, hóa hình thực sự, chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, mà Lang Vương này thì hiển nhiên không phải là thiên yêu. Lúc này tất cả mọi người đều đắm chìm trong ngọn lửa. Đôi yêu sói, đuôi của yêu sói đột nhiên phóng xuất ra một cỗ yêu khí khủng bố, lập tức đám người khiếp sợ chăm chú nhìn vào. Cái đuôi yêu không ngờ thay đổi lại biến dài ra, hơn nữa từ trong thân thể lại có cái đuôi nữa chậm rãi mọc ra, cái đuôi thứ ba, thứ tư liên tục lộ diện, tiếp tục mọc dài. Bốn cái đuôi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chăm chú vào Lang Vương, sau khi cái đuôi thú thứ tư mọc dài ra thì yêu lang mới dừng lại. Mà vào lúc này đồng tử yêu lang vẫn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, dữ tợn, khát máu, toàn bộ đều là ánh sáng quái dị. Thật là kỳ lạ. Lâm Phong không có biết được rõ ràng, nhưng sói sa mạc này lại lấy tên sói, không ngờ lại gọi là yêu lang. À, một tiếng kêu bén nhọn truyền ra, đó là tiếng kêu phát ra từ trong miệng Nặc Na. Thì thế nàng che miệng nhìn yêu lang, dường như là nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ. Tất cả trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi sâu sắc. Không chỉ có Nặc Na, mà đám người ở trong sói sa mạc, đám người bình thường kia cũng đều hồn phi phách lạc, kinh ngạc nhìn con yêu lang lửa kia. Đuôi sói, tới 4 cái đuôi sói, trong đầu óc của mọi người đang xuất hiện một truyền thuyết đáng sợ về truyền thuyết hỏa diễm yêu lang. Truyền thuyết này có từ thời viễn cổ lưu truyền tới nay, tất cả mọi người bên ngoài thiên nhai hải các đều đã quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ, bởi vì chưa từng có ai trực tiếp trải qua cái truyền thuyết đáng sợ này. Hầu như những người trải qua thì đều đã chết cả rồi. Sói sa mạc và sói. Nghĩ đến mấy chữ này trong lòng mọi người đều run rẩy không tự chủ được. Cái tên sói sa mạc này thì ra cũng vì như vậy mà có. Ở thiên nhai hải các và thời đại xa xưa vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Trước kia thiên nhai hải các là một phiến sa mạc mênh mông vô bờ. Vịnh sa mạc này suốt ngày bị mặt trời thiêu đốt trở nên khô hạn. Ở một chỗ sâu trong lòng đất nuôi dưỡng ra một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ. Ở chỗ địa tâm của ngọn lửa này sau khi trải qua vô số năm tháng thiêu đốt, thì ngọn lửa sẽ nắm giữ sinh mạng, từ đó hóa thành một con hỏa yêu lang. Yêu lang này tiến lên trên mặt đất rồi tiến vào trong sa mạc. Hơn nữa, ngọn lửa này tự hóa thành yêu lang, nó còn cầm giữ một năng lực đặc thù, đó chính là năng lực biến ảo. Mặc dù nó không phải là thiên yêu thú nhưng có thể biến ảo thành hình người, giấu mình vào giữa đám đông. Hơn nữa, nó lại không khác gì người thường, và nó với người thường là hoàn toàn giống nhau. Về sau người cùng yêu lang chiến đấu, cuối cùng con người cũng giành được thắng lợi. Nhưng qua mấy trăm năm sau, yêu lang sẽ lại một lần nữa được lòng đất dưỡng dục nên. Vì thế mà loài người đã xây dựng nên thành thị. Thì ra thiên nhai hải các hiện giờ cũng là thiên nhai hải các ở dưới sự thiết lập và phong ấn. Ở bên ngoài thiên nhai hải các vẫn là một vùng sa mạc. Về sau yêu lang cứ mỗi lần dưỡng dục nên thì cũng không nghĩ cách đột phá phong ấn mà nó chỉ xuất hiện ở bên ngoài thiên nhai hải các thôi. Không có ai biết được truyền thuyết kia là thật hay giả. Nhưng bên ngoài thành thị của thiên nhai hải các, đại khái cứ khoảng mấy trăm năm, ông khẳng định lại bùng nổ ra một hồi yêu lang thú triều. Đây cũng không phải là một cuộc tranh giành thực sự, hơn nữa mỗi lần bùng nổ thì chúng đều ở từ ngoại thành mà thôi. Khoảng cách yêu lang thú triều lần trước không biết cách đây bao lâu, rất nhiều người đều không còn nhớ được. Vật cưỡi của sói sa mạc là một con hỏa lang, cũng không có ai chú ý, lại càng không nghĩ tới yêu lang thú triều. Nhưng vừa rồi lang vương cắn nuốt thi thể đồng bọn, cùng với giờ đây thân thể đã hóa thành hỏa diễm yêu lang còn mọc ra 4 cái đuôi, khiến trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Một lần nữa, lang yêu thú triều lại sắp bạo phát sau. Đuôi yêu đó là dấu hiệu bùng nổ của lang yêu thú triều. Đuôi yêu nhiều ít đại biểu cho thực lực của lang yêu. Trước mắt lang yêu này là huyền yêu thú, có 4 cái đuôi chứng tỏ nó là huyền yêu cấp 4. Nếu như nó có tới 5 cái đuôi thì sẽ là huyền yêu cấp 5. Ở bên ngoài thiên nhai hải các hết rồi, toàn bộ đều hết cả rồi. Trong lòng đám người đều hung hăng run rẩy, những thủ hạ của sói sa mạc này tuy rằng bá đạo, hoành hành ngang ngược giết người vô số, nhưng chúng vẫn vô cùng sợ hãi thú triều. Đây mới chính là một hồi tai ương hủy diệt. Chỉ có yêu lang ở cảnh giới huyền yêu mới có năng lực biến ảo thành người. Hóa ra, tu trưởng của sói sa mạc toàn bộ đều là yêu lang cả. 4 cái đuôi đong đưa trong hư không, ánh mắt khát máu của yêu lang nhìn Lâm Phong chằm chằm. Vốn tính toán định thêm một thời gian nữa mới xâm lấn, nhưng hiện tại thì hủy diệt hãy giáng xuống đi. Trong miệng của yêu lang thốt ra tiếng nói của con người, giọng nói băng hàn đến tận xương. Khi tiếng nói của nó vừa dứt thì hơi thở ngọn lửa khủng bố liền lan tràn, thân thể nó cũng dần chìm xuống, chìm hẳn vào trong lòng đất. Lâm Phong vì không phải người ở đây nên hắn nghe không hiểu lời nói của đối phương. Hắn nhíu mày lại, ý sát phạt bùng ra, bước chân của hắn muốn tiến về phía trước, muốn đuổi giết yêu lang. Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này Nặc Na cất tiếng gọi, bước chân của Lâm Phong bị kìm hãm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Nặc Na, có phần khó hiểu. Chỉ thấy vào lúc này trong đôi mắt của Nặc Na mang theo ý tứ nồng đậm sợ hãi. Điều này làm Lâm Phong càng khó hiểu hơn. Dường như không phải chỉ có Nặc Na, ngay cả đám thủ hạ của sói sa mạc trong ánh mắt cũng ngập tràn sợ hãi. Lâm Phong, đi mau, rời khỏi vùng sa mạc này thôi, tiến vào trong thành. Nặc Na kinh hoàng gào to. Cùng lúc này đám người sói sa mạc cũng thôi giết chóc điên cuồng, hối hả chạy tìm chỗ trốn, giống như là đang phát điên vậy, bỏ chạy thục mạng, dường như nơi này đang phát sinh ra chuyện gì đó rất kinh khủng đáng sợ. Sao lại thế này, Nặc Na? Lâm Phong không hiểu liền cất tiếng hỏi, tu trưởng sói hóa thân thành yêu lang. Lâm Phong vốn đã nghi ngờ, mà Nặc Na và đám thủ hạ của sói sa mạc trông thấy cảnh tượng này, không ngờ lại hoảng sợ bỏ chạy hết. Tuy nhiên đúng vào lúc này trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đôi mắt hắn và đôi mắt của Mộng Tình cùng liếc nhau, hai người đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. Đó là hơi thở của ngọn lửa, từ trong lòng đất truyền đến hơi thở của ngọn lửa. Cỗ hơi thở này không ngờ lại trở nên bạo ngược kinh khủng, nó giống như là muốn từ trong lòng đất lao lên, vô cùng đáng sợ. Đi, không còn kịp nữa rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lạc Đa cũng không cố giải thích, trực tiếp kéo Mộng Tình bắt đầu chạy đến bên người Lâm Phong. Nhanh lên, hiện tại chúng ta chỉ có chạy vào trong thành mới có thể sống sót. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại tại đó, xem ra nỗi sợ hãi của Lạc Đa có liên quan đến hơi thở của ngọn lửa trong lòng đất. Mộng Tình, Lâm Phong gọi một tiếng, Mộng Tình hiểu ý nắm lấy một cánh tay của Lạc Đa, bước chân đạp mạnh xuống đất, thân thể phóng lên trong không trung. Lạc Đa kinh sợ kêu ré lên, nàng chưa từng được hưởng thụ cảm giác bay trên không trung, đột nhiên thấy thân thể bay lên, trong đầu nàng có chút bối rối và sợ hãi. Một cánh tay khác của nàng cũng đột nhiên bị nắm chặt, Lạc Đa quay đầu lại thì thấy Lâm Phong cũng đồng thời bay lên, cùng với Mộng Tình hai bên trái phải tóm lấy tay của nàng, bay loạn trong hư không. Thật mạnh, thực lực của Lâm Phong và thê tử của hắn đều rất mạnh, trong lòng Lạc Đa vô cùng chấn động. Phi hành trên bầu trời, đây là chuyện mà trước đây nàng có nằm mơ cũng muốn được trải nghiệm. Giờ phút này ước mơ dường như đã trở thành hiện thực, nhưng nàng lại không có được cảm giác hưng phấn và vui sướng như trong tưởng tượng chút nào. Hôm nay, phụ thân của nàng đã chết, bộ lạc của nàng đã bị phá hủy, hơn nữa hỏa diễm yêu lang, thú triều lại đang bạo phát ra. Lạc Đa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khi chân nguyên gào thét, trong hư không Lâm Phong đạp bước mà đi, đồng thời quay qua cất tiếng hỏi. Lâm Phong, ở trên vùng đất sa mạc này cứ mấy trăm năm lại một lần bộc phát ra thú triều khủng bố. Ở chỗ địa tâm có rất nhiều yêu lang chi thú, dưỡng dục sinh ra từ ngọn lửa. Bọn sói này đều đắm chìm giữa những ngọn lửa, nói là do ngọn lửa biến thành. Sự xuất hiện của bọn nó sẽ phá hủy toàn bộ nhân loại khắp sa mạc, thậm chí có thể xâm lấn tới tận thiên nhai hải các. Lạc Na đón gió gào thét, gian nan mở miệng nói. Lần xuất hiện này yêu lang có được năng lực biến ảo. Vừa rồi ngươi đã thấy tù trưởng sói sa mạc chính là yêu lang. Kỳ thực nó đều là do yêu lang biến hóa thành người. Mà diễm yêu lang xuất hiện đã nói rõ có một âm mưu đáng sợ đã xuất hiện ở chỗ địa tâm. Người nói là tù trưởng sói sa mạc nếu là yêu lang, chứng minh rằng bầy yêu trong lòng đất đã nổi lên và đi ra, thì là bọn chúng cũng có trí khôn, tạm thời không công kích với nhân loại trên mặt đất mà chỉ là đang nổi lên thôi sao. Lâm Phong nghe Lạc Na nói thì trầm ngâm một lát, trong đôi mắt cũng xuất hiện nỗi khiếp sợ. Dưới lòng đất lại có thể dưỡng dục ra loài hỏa diễm yêu lang, xem ra hắn và Mộng Tình cảm nhận được khí tức ngọn lửa địa tâm kia quả nhiên không sai. Phải, kế hoạch của bọn họ có thể là sau ít lâu nữa, nhưng bởi vì bị chúng ta phát hiện, vì phòng bị loài người sẽ bố trí kế hoạch ứng đối cho nên bọn chúng sẽ lập tức phát động thú triều luôn. Lạc Na gật đầu nói, mái tóc của nàng bị gió thổi cho hỗn độn, đầu lông mày nhíu lại vẻ lo âu. Thú triều, yêu lang thú triều đến, hủy diệt sẽ tới. Hỏa diễm yêu lang, Lâm Phong đột nhiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thì thấy trên mặt đất có rất nhiều thân thể người đang đắm chìm trong ngọn lửa, từ trong thân thể của yêu lang phát ra, từ trong sa mạc phát ra, hơn nữa thân thể của bọn họ lớn nhỏ không đều, còn thấy được cả mấy cái đuôi. Thực sự tới rồi, ánh mắt của Lạc Na cứng đờ lại. Lâm Phong, nhanh lên, chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy đến thiên nhai hải các. Ở giữa mỗi lần hỏa diễm yêu lang thú triều xuất hiện thì đều có xuất hiện những con yêu thú có đẳng cấp vô cùng đáng sợ. Bọn chúng sẽ từ trong mảnh đất sâu trong sa mạc mà bắt đầu. Sau khi chiếm cứ khắp sa mạc thì sẽ xâm lấn đến trong thiên nhai hải các thành. Thiên nhai hải các xa không? Lâm Phong hỏi. Đại khái còn khoảng ngàn dặm. Lạc Đa cất tiếng khiến cho đôi mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Còn ngàn dặm. Xem ra chúng ta có khả năng phải đối mặt với đám hỏa diễm yêu lang này rồi. Lâm Phong nở nụ cười gượng gạo, khoảng cách ngàn dặm thì hắn và Mộng Tình không có khả năng mang theo Lạc Na bay tới ở trên hư không được, bất kể là chân nguyên hay là tâm thần họ đều không thể duy trì được. Lạc Na, cường giả huyền vũ cảnh không có năng lực ngự không phi hành, chỉ có điều dựa vào lực lượng chân nguyên mới có thể trên hư không một thời gian ngắn ngủi, đạp bộ mà đi, chỉ có bao giờ tiến tới thiên vũ cảnh thì mới có thể tùy ý ngao du trên không trung. Lâm Phong nói với Lạc Na, trên người ta cũng có một ít nguyên thạch, nếu mượn dùng năng lực nguyên thạch này, khả năng cực hạn với khoảng cách ngàn dặm thì vẫn còn kém một chút. Đôi mắt của Lạc Na cứng đờ lại, vậy là phải đối mặt với yêu lang sao? Yên tâm đi, lấy thực lực của ta và Mộng Tình thì yêu lang này không thể đả thương chúng ta được. Lâm Phong đột nhiên mỉm cười an ủi, trong lòng hắn cũng có chút bất ngờ, không ít tới tiến vào cái mảnh không gian này để đi dạo một phen, không ngờ trực tiếp lại đụng phải thú triều ghê gớm đến vậy, không cẩn thận có khi là còn teo leo nhào ở đây. Đứng ở hư không, ba người bọn Lâm Phong có thể nhìn thấy tình hình phía dưới một cách rõ ràng. Những cái ruộng dốc cùng với sa mạc vô tận, càng ngày càng có nhiều yêu thú hỏa diễm xuất hiện, giống như tầm ăn dỗi đang tiến vào nơi ở của loài người. Ánh mắt của Lạc Na đỏ lên, tai nạn này đối với vùng sa mạc bên ngoài thiên nhai hải các là một hồi hủy diệt. Những người sống trên sa mạc chỉ sợ rằng không còn sống sót được bao nhiêu nữa. Đến như thế này mà nét mặt Lâm Phong vẫn không chút nào thay đổi, chỉ có điều trong lòng vang lên tiếng thở dài. Đây không phải là vì hắn máu lạnh vô tình, chỉ có điều ở trên trời cao đại lục hắn đã gặp quá nhiều giết chóc và hủy diệt. Cùng với băng lãnh và vô tình, ở cái thế giới vô tình này, nếu như người mà động lòng trắc ẩn thì người sẽ chết rất nhanh, rất thê thảm. Nhất là những người theo đuổi võ đạo tu vi lại càng cần phải có một trái tim cứng cỏi lạnh lùng, không dao động. Hỏa diễm yêu lang trên mặt đất dường như cũng thấy được ba người bọn Lâm Phong, cho nên lại có những hỏa diễm yêu lang đối với ba người bọn Lâm Phong phát ra những tiếng gầm rú gào thét. Nơi đó có yêu lang đang biến hóa hình người. Đúng lúc này trong lòng Nặc Na cả kinh, nàng thấy trên mặt đất có một hỏa diễm yêu lang lợi chảo đang hóa thành hình người. Cảnh tượng này khiến trái tim nàng đập rộn lên. Hết rồi, sắc mặt của Nặc Na đột nhiên trở nên trắng bệch. Nàng cũng chưa từng trải qua yêu lang thú triều, nhưng không ngờ là một sự kiện vô cùng đáng sợ đấy lại diễn ra trong cuộc đời nàng. Làm sao vậy? Lâm Phong nhìn Nặc Na mà hỏi. Rất nhanh, vùng sa mạc này cũng sẽ bị hỏa diễm yêu lang chiếm lĩnh, đến lúc đó thì yêu lang sẽ xâm lấn vào thiên nhai hải các, hơn nữa yêu lang có được thủ đoạn biến ảo thành hình người. Nặc Na hạ giọng nói, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng mà Lâm Phong vẫn nghe thấy rõ ràng và trong lòng hắn cũng cảm thấy rung động khi hiểu được ý tứ của Nặc Na. Nặc Na, ý người nói là người trong thiên nhai hải các cũng sẽ không để cho chúng ta tiến vào trong thành sao? Hiện giờ yêu lang đang chiếm cứ sa mạc, mà mặt khác yêu lang có thể biến ảo thành hình người, vậy thì đám người trong thiên nhai hải các ai dám cho người khác vào thành? Người ta làm sao biết được ngươi là người thật hay là do yêu sói biến thành đây? Người trong thiên nhai hải các vốn đã lợi hại và hống hách, người có thực lực mới ở vào trong thành được, không có thực lực thì sẽ bị đuổi ra mảnh đất bên ngoài sa mạc. Thời điểm phát sinh yêu lang thú triều thì đám người bên ngoài sa mạc sẽ là đám người bị công kích đầu tiên. Nặc Na thì thào nói nhỏ, người bên trong thành luôn khinh thường đám người ở bên ngoài thành, hiện giờ lại đụng phải yêu lang thú triều, bọn họ càng không để chúng ta vào thành đâu. Sắc mặt của Lâm Phong ngưng lại, nếu những điều Nặc Na nói là sự thật, chỉ sợ rằng khi bọn họ tới thiên nhai hải các cũng sẽ bị ngăn cản không cho vào thành. Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên Nặc Na mỉm cười dường như đang tự an ủi bản thân. Ba người vẫn tiếp tục đi về phía trước, trong tay Lâm Phong xuất hiện mấy miếng nguyên thạch. Khi đang bay, hắn đồng thời cũng phân ra một phần tinh thần để hấp thu thiên địa nguyên khí trong nguyên thạch. Sau một khoảng thời gian, Lâm Phong liếc mắt nhìn Mộng Tình nói, Mộng Tình, chúng ta chọn một nơi đáp xuống. Lúc này, Lâm Phong cảm thấy tinh thần của mình đã tiêu hao khá lớn, trong đầu đã có ý mỏi mệt rồi, như vậy thì chắc hẳn là Mộng Tình cũng không dễ chịu gì. Được. Mộng Tình khẽ gật đầu, lập tức Lâm Phong tìm được một dải đất cứng, lát sau thân thể theo hướng đó mà đáp xuống, tại đó xuất hiện một dải đất vàng trên một con đường lớn. Lâm Phong cảm giác được lực khuếch tán thật là khủng bố, hắn liền mở miệng. Thời gian mà chúng ta càng chậm trễ thì sẽ càng nguy hiểm, hiện tại nên đi nhanh đến thiên nhai hải các rồi tính sau. Mộng Tình và Nặc Na tự nhiên không có ý kiến, ba người tuy rằng đã đáp xuống trên mặt đất nhưng vẫn hướng về phía trước mà chạy như điên. Lâm Phong đi trước mở đường, Mộng Tình kéo Nặc Na lao nhanh theo sau. Tuy rằng chạy cấp tốc cũng đồng nghĩa với việc phải tiêu hao chân nguyên lực, nhưng nếu họ không bay lên không trung, có thể dùng hai chân chạy trên mặt đất. Loại lực lượng này tiêu hao năng lượng không nhiều, hơn nữa không cần phải tiêu hao lực lượng tâm thần. Hống, một tiếng gào rú truyền đến phía trước, hai ngọn lửa đồng thời đánh tới Lâm Phong. Tuy rằng cũng là ngọn lửa cháy lượn lờ, nhưng hai hỏa diễm yêu lang này không có nóng cháy như ngọn lửa trên người của yêu lang vương. Hơn nữa hình thể của nó cũng nhỏ hơn một chút, cái này hẳn là linh yêu lang. Hút ngay, Lâm Phong quát to, một cỗ chân nguyên lực trực tiếp từ trong miệng phun ra phóng thẳng vào trên người hai con yêu lang. Hai con yêu lang rú lên thê thảm, thân thể hóa thành ngọn lửa chìm xuống mặt đất, lập tức là biến mất không thấy đâu nữa. Bản thân yêu lang này chính là ngọn lửa, chẳng lẽ thực sự là do ngọn lửa dưỡng dục sinh ra hay sao? Lâm Phong thầm nhủ, trong lòng hắn có cảm giác rất kỳ lạ, và diễm yêu lang này bị đánh trúng không ngờ, lại không rơi xuống mặt đất mà thực sự biến mất không thấy gì nữa. Lần sau phải quan sát kỹ hơn một chút. Bước chân của Lâm Phong vẫn hùng mạnh như trước, năng lực cảm ứng có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh, đâu đó có hỏa diễm yêu lang. Lần này hắn không cố ý tránh đi mà lao thẳng đến một con hỏa diễm yêu lang đang trên mặt đất. Huyền yêu. Lâm Phong cảm nhận được trên người con yêu lang này có một ngọn lửa khí tức rất mạnh, hắn thầm nhủ một tiếng. Yêu lang này đích thị là huyền yêu không thể nghi ngờ, tuy nhiên chỉ có điều nó chỉ có một đuôi thôi. Một cỗ sát phạt chi khí từ trên người Lâm Phong bùng tỏa ra, không chút do dự khiến cho đuôi yêu lang kia gầm nhẹ lên, bước chân khẽ lùi về phía sau. Hơi thở trên thân thể con người phía trước thật là đáng sợ. Nhưng Lâm Phong sao có thể để cho nó lùi về sau được, bước chân hắn lao nhanh như gió, bóng dáng lập tức lướt đến trước người yêu lang. Sát phạt chi kiếm ảo ảnh chém ra, trong nháy mắt đã chém rách thân thể đối phương. Lực cảm ứng tỏa ra, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào con yêu lang bị chém rách này. Chỉ thấy thân thể của nó lần nữa tán loạn thành ngọn lửa, nhưng vào lúc đó ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ lại. Ở trong giữa ngọn lửa này có một chùm ánh sáng tương đối rõ ràng, giống như là một viên tinh thể vậy. Thời điểm viên tinh thể này rơi trên mặt đất thì liền trực tiếp biến mất không thấy đâu, mà những ngọn lửa khác thì cũng trong nháy mắt đều tắt hết. Đây là thú hạch sao? Ánh mắt của Lâm Phong ngưng kết lại. Vừa rồi viên tinh thể ngọn lửa kia trong đó dường như có ẩn chứa một lực lượng hỏa diễm kinh khủng, nó dường như là căn bản của yêu lang vậy. Nếu như thực sự ẩn chứa lực lượng hỏa diễm mà nói thì... Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia sắc bén, hắn nhìn về phía Mộng Tình đang kéo Nặc Na đuổi theo. Thân thể lúc này tiếp tục hướng về phía trước, vẫn truy tìm yêu lang. Vẫn là con huyền yêu một đuôi, vẫn như cũ bị chém giết. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong đã rút kinh nghiệm bài học lần trước. Sau khi chém chết yêu lang, bóng dáng của hắn theo gió mà động, trực tiếp quấn lên viên tinh thể hỏa diễm yêu lang đang cháy rừng rực. Trên người Lâm Phong bao trùm một chùm hỏa dương chân nguyên chói mắt, hóa thành một chùm ngọn lửa như hắc liên. Bàn tay Lâm Phong khẽ run lên, cầm viên tinh thể ngọn lửa kia trực tiếp để vào bên trong hắc liên. Trong khoảnh khắc ngọn lửa tinh thể kia trực tiếp bị hắc liên cắn nuốt, ngọn lửa ẩn chứa kia trực tiếp dung nhập vào trong đóa hoa sen. Thấy được cảnh tượng như vậy, khóe miệng Lâm Phong lộ ra ý cười, tâm thần vừa động, hắc liên lần nữa hóa thành dương hỏa chân nguyên, trên thân thể Lâm Phong lập lòe ánh hào quang rực rỡ. Dương hỏa chân nguyên quả nhiên là mạnh mẽ thêm mấy phần. Trong lòng Lâm Phong thầm vui vẻ, hắn đoán quả nhiên không sai, viên tinh thể kia đích thực là trung tâm của yêu lang, ẩn chứa lực lượng hùng mạnh của hỏa diễm, mà Lâm Phong thì lại nhớ rõ u minh hắc liên của hắn có khả năng cắn nuốt ngọn lửa, đem ngọn lửa dung nhập vào trong dương hỏa chân nguyên, tăng cường lực lượng dương hỏa, đồng thời cũng làm cho đại nhật phần thiên kinh dần dần thoát xác. Khi hỏa chân nguyên của hắn đã đủ hùng mạnh thì đại nhật phần thiên kinh cũng tự nhiên sẽ thoát xác, cuối cùng biến thành thái dương công pháp. Dương hỏa chân nguyên ngày càng hung mạnh, hai bên sẽ lại tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau. Khi dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong đã đủ hùng mạnh thì đại nhật phần thiên kinh tự nhiên cũng thoát sắc, cuối cùng sẽ hóa thành thái dương công pháp. Dương hỏa chân nguyên ngày càng hùng mạnh, hai bên tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Phong đạp bước tiến lên, thậm chí hắn sinh ra một ý tưởng là hắn sẽ ở lại vùng sa mạc này, đi săn bắt yêu thú, hấp thu tinh thể thú hạch của nó để tăng cường dương hỏa chân nguyên cho bản thân. Tuy nhiên Mộng Tình và Nặc Na còn đang ở bên người thì Lâm Phong không có khả năng làm vậy, bởi vì quá nguy hiểm, hắn sẽ không thể để cho Mộng Tình phải ngoạ hiểm với mình được. Tiếp tục hướng về phía trước không ngừng, ba người Lâm Phong cũng không gặp những hỏa diễm yêu lang quá hùng mạnh mà chỉ là những con có thực lực thường thôi. Nhưng yêu lang này thì Lâm Phong chỉ cần một kiếm, không con nào có thể ngăn nổi hắn, mặc dù có đôi khi đụng tới cả bầy yêu, Lâm Phong cũng chỉ là một kiếm giết hết. Về phần lấy được tinh thể thú hạch, Lâm Phong đương nhiên không chút do dự liền cắn nuốt. Sau thời gian không lâu, Lâm Phong cắn nuốt yêu hạch cũng được mấy chục viên, hắn cũng đã cảm nhận rõ ràng dương hỏa chân nguyên của mình trở nên mạnh mẽ và càng thêm nóng cháy. Dương hỏa chân nguyên mạnh mẽ thì bất kể là thái dương chi kiếm hay là hủy diệt u minh hắc liên đều trở nên mạnh hơn, những điều này cũng là điều khiến cho Lâm Phong càng chờ mong. Ba người Lâm Phong lao nhanh trong vùng đất vàng, xa xa cát vàng cuồn cuộn, một tòa thành cao ngất như ẩn như hiện, bọn họ đã có thể nhìn thấy được thiên nhai hải các. Sắp đến rồi, Nặc Na nói nhỏ, trên đoạn đường này trong lòng nàng có thể nói là long trời lở đất, thực lực của Lâm Phong với những thủ đoạn đảo điên, nàng đúng là đã được nhận thức mới về võ đạo. Từ trước thì nàng chỉ có thể nhìn thấy người mạnh nhất là phụ thân của nàng, đó là Linh Vũ Cảnh. Nhưng lúc này ở cùng với Lâm Phong một chặng đường, nàng thấy những người đó đối mặt, sợ người sợ hỏa sói, còn Lâm Phong thì cứ hùng hục một đường đánh tới, không phải là giết người mà là giết yêu. Còn lấy đi tinh hạch trong hỏa yêu lang để cắn nuốt, dung nhập vào giữa ngọn lửa của Lâm Phong. Những điều này từ trước tới nay Nặc Na còn chưa nghe đến bao giờ. Chỉ có điều nàng cũng chỉ cảm khái trong nội tâm thôi, võ tu hùng mạnh quả nhiên không gì không làm được, nếu thực sự có thể thông thiên triệt địa thì căn bản không cần phải sợ hãi hỏa yêu. Đáng tiếc là tất cả những đại năng giả thực sự đều ở trong thiên nhai hải các, theo như lời đồn đãi thì chỉ khi nào có xuất hiện hỏa lang vương vô cùng mạnh mẽ thì những đại năng giả này mới ra tay ngăn cản, nếu không bọn họ cũng sẽ không bỏ để mình ra tay, để mặc cho vô số sinh mạng bị hỏa lang cắn nuốt, bọn họ cũng không thèm xuất thủ đâu. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới võ đạo, tất cả mọi người đều lo cho chính mình thôi, càng không tồn tại cái khái niệm như là làm từ thiện hay này nọ. Ngao! Từng tiếng gầm khủng bố của bầy sói vang lên khiến cho Lâm Phong lập tức nhướng mày, đôi mắt nhào lại, hàn quang lóe ra. Có một đàn sói đang đến, Lâm Phong khẽ nói. Hỏa yêu lang vẫn mơ ước thiên nhai hải các, rất muốn đánh vào trong đó để tàn sát hết loài người. Bởi vậy mà các nơi phụ cận của thiên nhai hải các tập trung lại từng đàn sói đều đang ngó vào thiên nhai hải các. Đợi các đàn sói lớn hơn nữa tập trung đến thì chúng sẽ cùng lúc tiến công. Ngao! Tiếng sói chu chéo không dứt bên tai, dường như đó là tiếng kêu gọi đồng bọn. Vô số hỏa yêu lang đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp mà chu lên, làm cho nhân loại có một loại cảm giác là có một cỗ hàn ý dâng lên trong lòng, thê lương. Còn họ dường như được cảm thấy có vô số hỏa yêu lang hướng cùng một chỗ trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Đàn sói, sắc mặt của Nặc Na tái nhợt, thiên nhai hải các đã gần trong gang tấc rồi, đụng phải đàn sói vào lúc này thì thật là đáng sợ. Đàn sói này cũng không giống với những con sói cô độc khác, chúng vô cùng đoàn kết, lại hùng hãn không sợ chết, giống như là tù trưởng sói trên sa mạc vậy. Bọn chúng đều là hóa thân thành người, mặc dù biết là chết thì chúng cũng giống như phát điên, điên cuồng công kích Lâm Phong, muốn xé xác hắn ra mới được. Giống như là sói càng thấy đồng bọn bị giết thì càng điên cuồng, hơn nữa ở giữa đàn sói này nhất định sẽ có cục con đầu đàn có thực lực khủng bố. Đàn sói quy mô càng hùng mạnh thì con đầu đàn lại càng đáng sợ. Càng đến gần thiên nhai hải các, tầm nhìn càng trở nên rộng mở hơn. Phía trước là mảnh đất sa mạc mênh mông vô bờ, nhưng cũng chính bởi vì nó mênh mông nên đám người Lâm Phong có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm yêu lang đang hướng về bên này hội tụ lại. Ở tại đây, trong lúc nhất thời hung quang lóe ra, cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lâm Phong vẫn chạy như bay về phía trước, bước chân không dừng lại chút nào, dường như không hề sợ hãi, giống như hắn không nhìn thấy đàn sói đang tụ tập vậy. Mộng Tình, nàng đưa Nặc Na vào trong thành lánh trước để ta mở đường. Lâm Phong lạnh lùng nói, làm Mộng Tình khẽ gật đầu, bây giờ cũng không phải là thời điểm để bàn luận. Giết! Một tiếng gầm trầm thấp từ trong miệng của Lâm Phong phát ra, một cỗ hơi thở sát phạt trên người hắn bùng tỏa, tốc độ chạy của Lâm Phong không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Ngao! Đám hỏa yêu lang kia nhìn thấy người này vẫn dám lao về phía bọn chúng mà chạy thì không khỏi lộ ra hung quang. Bọn chúng xếp thành những đường cong dày đặc vây kín lấy Lâm Phong. Đột nhiên Lâm Phong đạp mạnh chân xuống mặt đất, tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể hắn bay vọt lên trời phóng vào hư không. Dương hỏa chân nguyên trên người hắn lượn lờ khiến cả người hắn như đắm chìm trong ngọn lửa. Ánh sáng thái dương bắn xuống từng chùm, dừng lại trên người của Lâm Phong và thân kiếm, phóng xuất ra quang hoa vạn trượng, làm chói mắt tất cả mọi người. Chém! Một giọng nói trầm thấp từ miệng của Lâm Phong thốt ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng nở rộ, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Phong đâu, chỉ có những ánh kiếm như mặt trời chói chang. Thái dương chi kiếm. Yêu lang phát ra tiếng huýt gió trầm thấp mà khát máu, rất nhiều thân thể yêu lang hướng tới Lâm Phong. Hướng tới Lâm Phong trong hư không mà lao đến, muốn xé nát hắn ra. Thế nhưng vừa chạm vào quang hoa vạn trượng kia, thân thể chúng đều bị xé toang, phát ra những tiếng gào nghẹn ngào thảm thiết. Kiếm của Lâm Phong thật là đáng sợ, phốc, suy. Những tiếng động bén nhọn truyền ra do kiếm của Lâm Phong chém vào hư không, nhưng nơi ánh sáng mặt trời đi qua, những thân thể yêu lang bị xé toạc. Trong không gian dường như xuất hiện một đường hào rộng từ trên trời hạ xuống, mặt đất nứt nẻ, quỷ khóc lang gào, vô số yêu lang bị một kiếm này chém đứt, mặt đất vàng cũng bị chém rách ra, một cái khe vỡ sang hai bên, thậm chí những con yêu lang không gặp may đều rơi vào trong đó. Đi! Lâm Phong quát khẽ một tiếng, Mộng Tình hiểu ý, bước chân cũng đạp trên mặt đất, thân thể bay thẳng lên không trung, phiêu phiêu như tiên. Mặc dù đang là trốn chạy nhưng bóng dáng nàng vẫn như cũ, đẹp đến lay động lòng người. Thân thể của Lâm Phong đồng thời cũng bay lên không trung ở phía trước Mộng Tình, một bước chém ra một đạo ánh sáng làm đàn sói phải lui lại. Lâm Phong đã mở thông một con đường, Mộng Tình liền mang thân Nọc Na đạp bước hư không vọt qua, thông qua vòng vây của đàn khói. Ngao! Tiếng sói chu khủng bố lần nữa truyền ra, đám yêu lang kia đều muốn đuổi theo tập kích, nhưng lúc này thân thể Lâm Phong lại vòng lại, đầu tiên là chém ra một kiếm, lập tức thân thể khựng lại giữa hư không. Trong ánh mắt hiện lên một ánh hắc ám vô tình, đôi con ngươi băng lãnh gắt cao nhìn chằm chằm vào đàn sói. Ánh sáng dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong điên cuồng hội tụ, ngọn lửa khủng bố tràn ngập phiêu đãng trước người hắn, một ngọn lửa hình hoa sen màu đen chậm rãi phiêu động giữa hư không. Ngọn lửa hoa sen này hắc ám sâu thẳm, mang theo ý chí tịch diệt vô cùng khủng bố. Đám yêu lang kia cũng cảm thụ được ngọn lửa hắc liên đáng sợ, bọn chúng đều buông tha không đuổi theo Mộng Tình và Nặc Na nữa, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cụ thể là đóa hắc liên kia. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào đàn sói, hắn liếc nhìn toàn bộ đều là sắc lửa, chỉ sợ phải có tới hàng ngàn con. Ánh mắt lạnh lẽo trong cặp đồng tử của Lâm Phong phóng thích ra một chùm tia sáng hắc ám, lập tức đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, một cỗ hơi thở linh hồn mạnh mẽ từ trên người của Lâm Phong phóng thích ra, điên cuồng hội tụ trên đá hắc liên hủy diệt. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng vào Hắc Liên, khiến cho Hắc Liên từ từ dâng lên, phiêu đãng vào giữa hư không, rồi chậm rãi xoay tròn, làm khí tức hủy diệt tràn ra ngoài. Nứt! Một giọng nói trầm thấp thốt ra từ miệng của Lâm Phong. Trong khoảnh khắc đó, đóa Hắc Liên trong hư không nổ vỡ ra thành vô số bông hoa lửa màu đen. Sau khi những ngọn lửa màu đen này bùng nổ, không ngờ nó lại bình ổn lơ lửng giữa hư không, giống như có một lực lượng vô hình khống chế vậy. Chúng điên cuồng xoay tròn, lại một lần nữa hình thành nên những đóa Hắc Liên nhỏ hơn. Toàn bộ giữa hư không đều là Hắc Liên dày đặc chen chúc. Số lượng những đóa Hắc Liên này so với số lượng yêu lang còn nhiều hơn không ít. Đôi mắt Lâm Phong vẫn nhắm chặt như trước, trên mặt hiện lên một nét cố gắng, ánh mắt gắt gao nhíu chặt lại, rõ ràng vẫn có thể thấy được những ánh sáng kiên nghị cứng cỏi trong đó. Đôi môi run lên, khóe miệng Lâm Phong thốt ra một tiếng, hủy diệt đi. Giọng nói trầm thấp kia vừa dứt thì một cỗ ý chí hủy diệt kinh khủng bùng tỏa ra, vô số Hắc Liên kia dường như là đều nhận được mệnh lệnh, chúng đều có quỹ tích riêng của mình, hướng thẳng tới, đam sói mà lao đến, ngao. Tiếng sói tru thê lương liên tiếp vang lên, bọn chúng điên cuồng phóng tới ngọn Hắc Liên, thậm chí yêu lang còn muốn cắn nuốt Hắc Liên. Nhưng khi ngọn lửa của hoa sen màu đen bị cắn vào trong miệng, chính là lúc hơi thở hủy diệt không gì sánh kịp bùng ra. Hoa sen hắc ám đốt cháy thân thể của bọn chúng, khiến cho rất nhanh toàn thân màu lửa đỏ của yêu lang lại phủ lên bên ngoài một lớp lửa đen, điên cuồng phát ra những tiếng gào thống khổ. Hàng trăm hàng ngàn con yêu thú toàn thân hóa thành ngọn lửa đen, ngọn lửa hủy diệt này giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt lên. Đáng tiếc là cảnh tượng vô cùng rung động này không có ai nhìn thấy, nếu không bọn họ sẽ phải cả kinh, không thốt nên lời. Trên mặt Lâm Phong lúc này hiện ra vẻ tái xanh, một giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, hình như là để thi triển chiêu này hắn đã phải cố gắng hết sức. Cắn chặt răng, lực cẩn lứng khủng bố bao phủ toàn bộ không gian, đi ra. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra, ngọn lửa hắc ám đang thiêu đốt, lại có một chùm sáng chậm rãi dâng lên thành Hắc Liên, hóa thành rất nhiều những đóa Hắc Liên so với số lượng ban đầu còn lớn hơn. Ngưng! Lâm Phong lại quát khẽ, vô số Hắc Liên lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Lực lượng hủy diệt khủng bố điên cuồng tràn ra, một đóa Hắc Liên rung động lại được ngưng tụ thành hình giữa không gian. Khi Lâm Phong lấy Hắc Liên để gạt bỏ cả trăm ngàn hỏa yêu lang, cũng là lúc mà Mộng Tình mang theo nặc nàng lao ra khỏi bầy sói đi đến cửa thành của Thiên Nhai Hải Các. Tuy nhiên giờ phút này cửa thành đóng chặt đã bị phong tỏa, mà ở phía trên xà ngang của cửa thành có rất nhiều người ngồi đó vắt vẻo. Những người này là người trong Thiên Nhai Hải Các, biết được có hỏa lang hiện thế, nên đám người trong Thiên Nhai Hải Các lập tức có hành động. Rất nhiều cường giả đều hội tụ về phía cửa thành, chuẩn bị ngăn cản sự xâm lấn của hỏa yêu lang. Nhất là lại có một ít thanh niên có thiên phú không kém, bọn họ đều đang chuẩn bị mượn nhờ cơ hội này để chứng minh bản thân, đồng thời cũng là một đợt rèn luyện. Nhìn thấy Mộng Tình và Nặc Na chạy vội đến dưới cửa thành, đôi mắt những người ngồi phía trên cửa thành đều lãnh đạm, không có bất kỳ người nào lên tiếng, tất cả chỉ yên lặng nhìn Mộng Tình và Nặc Na. Các vị, ta là người của Hắc Mộc Bộ Lạc trên sa mạc, còn đây là bằng hữu của ta, hy vọng các vị có thể cho chúng ta vào thành. Nặc Na gọi với những người ở bên trên, tuy nhiên sắc mặt những người đó đều không chút thay đổi, chỉ hờ hững nhìn Mộc Tình và Nặc Na. Không gian trầm mặc giống như có một cỗ áp lực vô hình, áp lực trầm mặc này khiến sắc mặt của Nặc Na tái nhợt đi. Xem ra đúng như nàng đã phỏng đoán là những người này không muốn để cho các nàng vào thành. Nặc Na thỉnh cầu các vị cho ta và bằng hữu của ta vào thành. Nhìn thấy đám người không nói gì, Nặc Na nhìn lên, hơi khom người thỉnh cầu bọn họ. Người trong bộ lạc chỉ là một bầy kiến hôi, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây tiễu trừ của yêu lang mà chạy đến cửa thành Thiên Nhai Hải Các này? Một giọng nói lạnh lùng truyền ra mang theo đầy vẻ nghi ngờ, khó tin, khiến thần sắc của Nặc Na cứng ngắc lại. Các vị, phải có tài năng như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nặc Na lên tiếng một lần nữa, ý tứ rõ ràng là khẩn thiết. Lâm Phong bây giờ còn đang chiến đấu với hỏa yêu lang. Nếu như không vào được bên trong thành thì sẽ có càng nhiều hỏa yêu lang tụ tập lại đây. Đến lúc đó nhất định chúng sẽ cắn nuốt bọn họ. Cho nên bất kể thế nào cũng nhất định phải được vào trong thành. Phải như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi sau? Lúc này một giọng nói trêu tức vang lên. Nặc Na quay lại, nàng thấy có một thanh niên dựa nghiêng người vào một ụ đá trên tường thành, trong tay ôm một thanh loan đao, nhìn về phía Nặc Na và Mộng Tình. Trong mắt hắn lộ ra vài phần tà quang. Hai người phụ nữ này đều có sắc đẹp, nhất là người phụ nữ đeo mạng che mặt kia, khí chất cực kỳ xuất chúng, tất nhiên là một đại mỹ nhân. Lang yêu có thể hóa thân thành hình người, thế nhưng cuối cùng thì nó vẫn là lang yêu, không phải là người. Tất nhiên, nếu các ngươi cởi hết quần áo ra để cho mọi người chúng ta nhìn thấy toàn bộ, có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi mà cho các ngươi vào thành. Người thanh niên ôm cây loan đao này tà ác nói, lập tức một trận cười ồn ào truyền ra. Tuyết Nguyệt công tử nói rất đúng, nếu các ngươi cởi sạch quần áo để cho chúng ta nghiệm chứng thân hình, tâm tình của đại gia vui vẻ, nó không chừng có thể cho các ngươi vào thành. Có người liền phụ họa mở miệng, ý kiến hay, cởi đi chứ. Từng đợt giọng nói liên tiếp truyền đến khiến cho đôi mắt của Nặc Na cứng ngắc lại, mà trên người Mộng Tình thì chỉ thấy có khí lạnh phóng thích ra. Người trong Thiên Nhai Hải Các đều tôn sùng thực lực, cá lớn nuốt cá bé, cực kỳ thích khỏa thân, thậm chí trên dọc đường, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện cảnh người giết người. Chỉ cần người mạnh thấy thích một vật gì đó của kẻ yếu như bảo vật, thê tử, nữ nhân, chỉ cần thích là sẽ chiếm đoạt. Điểm ấy Nặc Na sớm đã nghe đồn. Thiên Nhai Hải Các là thế giới của cường giả, là thành trì của tội ác. Người không có thực lực và chỗ dựa đều chỉ có thể trở thành những bộ lạc ở bên ngoài. Lạnh ý mạnh mẽ phóng thích ra khiến cho ánh mắt mọi người kinh ngạc quay lại nhìn Mộng Tình. Nữ thử này thật có hương vị, xem ra bản công tử phải đích thân đối với nàng nghiệm minh mới được. Tuyết Nguyệt công tử đứng dậy vẫn như trước, tay cầm loan đao, hai đầu lông mày mang theo ý nghĩ ác nghiệt. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì có một trận cười vang truyền ra. Giết! Một cỗ hàn ý hung mãnh khủng bố bổ ra, thân thể của Mộng Tình run lên, nàng đạp mạnh chân xuống đất, thân thể vọt về hướng Tuyết Nguyệt công tử. Nặc Na nhìn thấy Mộng Tình động thủ với người trong Thiên Nhai Hải Các, trên mặt càng thêm trắng bệch. Xong rồi, xem như các nàng có muốn vào thành cũng không thể. Quay đầu lại, Nặc Na nhìn về phương xa, chỉ thấy nơi đó có một trận cuồng sa điên cuồng chấn động, giống như có một cơn lốc vòi rồng bay lên không trung. Mà trong cơn lốc này, Nặc Na thấy rõ ràng một bóng người, chính là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tiến tới, trong lòng Nặc Na dường như có chút nhẹ nhõm hẳn đi, nàng rất có lòng tin ở Lâm Phong. Ê! Đám người kia dường như cũng cảm giác được cố khí tức mạnh mẽ đang lại gần, đôi mắt nhìn về phương xa, lập tức cũng nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phong đang cuốn động cuồn cuộn. Cát vàng bay theo sau hắn như một cơn lốc. Cát bay cuồng động phóng lên cao, một bóng người trực tiếp từ trong cát vàng cuồn cuộn lao tới hướng cửa thành của Thiên Nhai Hải Các, thẳng tới nơi mà Mộng Tình đang va chạm với Khuyết Nguyệt công tử. Dừng lại! Một tiếng quát lạnh lùng truyền ra, lập tức bên cạnh Khuyết Nguyệt công tử có một bóng dáng phóng lên công, ngăn cản thân hình của Lâm Phong. Đúng lúc này, ở giữa hư không có một cỗ ý sát phạt kinh khủng bùng tỏa ra. Cỗ sát phạt chi khí này cực kỳ đáng sợ, làm cho lòng người run rẩy. Nhất là tên vừa bước ra kia phải đối mặt với sát khí cường liệt nhất, trong lòng không khỏi sinh ra ý hối hận, đang êm đẹp thì lại bước ra ngoài làm gì. Giết! Một âm thanh tiêu điều sơ xác từ hư không phun ra, trong ánh mắt thân ảnh kia, ngoài nỗi hối hận còn một nỗi sợ hãi vô tận sát nhập vào. Kiếm khí sát phạt mãnh liệt khủng bố khiến trái tim hắn đập rộn lên, lập tức trong đôi mắt hắn cùng với đám người này, một đạo kiếm quang khủng bố giết chóc trong hư không bổ xuống. Một kiếm này chỉ có giết chóc, nhanh đến không tin được. Ốc! Khi bóng dáng kia xuất hiện trực tiếp, từ giữa hư không bị kiếm khí chém thành hai đoạn, thậm chí đến cả máu cũng không kịp bắn ra, làm cho tâm của cả đám người xung quanh run rẩy. Bóng người kia là ai? Thật là bá đạo, sát phạt thật mạnh. Thiên Nhai Hải Các là thành trì của tội ác, ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi và sùng bái kẻ mạnh. Khi Nặc Na và Mộng Tình đến, Nặc Na đã năn nỉ bọn họ cho vào thành, nhưng lại bị đám người kia ức hiếp, cười nhạo và làm nhục, châm chọc. Một chút cũng không thèm để ý, vậy mà khi thời điểm Lâm Phong đến một câu cũng không thèm nói, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ giết chết một người, lại làm chấn động trong lòng người ta, không người nào còn dám lộ ra vẻ châm chọc mà chỉ còn sự kiêng kỵ. Đây là phép tắc của thành trì tội ác, cũng là quy luật của thế giới võ đạo. Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang ra, đó là Mộng Tình và Khuyết Nguyệt công tử đụng nhau, thân thể Mộng Tình khẽ lui về sau, nhưng được Lâm Phong tiếp lấy giữa hư không, hắn ôm nàng rồi đáp xuống mặt đất. Không sao chứ? Lâm Phong hỏi Mộng Tình, nàng lắc đầu, chỉ có điều trong ánh mắt mang theo một luồng hàn khí. Giao cho ta. Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quay lại rơi vào trên. Thanh niên của Thiên Nhai Hải Các kia, thân thể lại vọt lên, trên người hắn đều là khí tức sát phạt khủng bố. Đám người kia nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong trong lòng đều không tự chủ được thấy lạnh cả người. Người này quá lạnh, sát phạt quyết đoán như vậy. Xem ra nữ tử vừa rồi bị lời nói làm nhục kia chính là nữ nhân của hắn. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lâm Phong rơi vào trên người Khuyết Nguyệt công tử, khiến thần sắc của Khuyết Nguyệt công tử cứng đờ lại. Hắn đồng dạng cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chân nguyên điên cuồng hội tụ, tay phải Lâm Phong đưa nghiêng ra, chân nguyên khủng bố hóa thành một ngọn lửa kiếm. Trên thân kiếm có thêm những sợi ánh sáng màu đen. Cả người Lâm Phong đắm chìm trong ngọn lửa, dương hỏa chân nguyên giống như muốn đốt sạch mọi thứ vậy. Ánh mắt của Khuyết Nguyệt công tử nghiêm túc, loan đao trong tay rút ra khỏi vỏ. Cảm giác lạnh toát trên đao thẩm thấu ra như một vầng trăng khuyết, ánh trăng thê lương chiếu lên mặt đất rộng lớn. Lâm Phong bước ra không nói một câu, chỉ có sự sát phạt. Lực chân nguyên càng ngày càng khủng bố, kiếm trong tay Lâm Phong càng ngày càng chói mắt. Đám người nhìn thấy Lâm Phong, một cỗ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ánh sáng mặt trời khắc ở trên người Lâm Phong, không ngờ cũng trực tiếp dung nhập vào ngọn lửa chân nguyên của hắn. Chỉ vừa bước ra, thân thể của Lâm Phong đã được ngọn lửa chân nguyên phủ kín, trên người hắn chỉ có lửa thôi, toàn thân người là một ngọn lửa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ánh lửa trên người Lâm Phong bay lên không trung, hơi thở trên người hắn tràn ra càng thêm đáng sợ. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng mọi người đều run lên. Đây là đột phá sao? Rất nhiều ánh mắt đã cứng ngắc ở tại đó. Chiến ý của Lâm Phong thiêu đốt, lửa thái dương chiếu rọi trên người, khiến cho ngọn lửa của chân nguyên càng ngày càng mạnh, vậy mà lại trợ giúp hắn đột phá. Thật đáng sợ, lại có thể đột phá như vậy. Lâm Phong vừa rồi ngông cuồng như vậy, nhưng hiện giờ thực lực là đột phá, chẳng phải là càng mạnh sao? Tuyết Nguyệt công tử, nguy hiểm rồi. Tuyết Nguyệt công tử nhìn thấy Lâm Phong đột phá, trong lòng cảm thấy điên cuồng run sợ. Người này thật là đáng sợ, nếu sớm biết phía sau cô nàng kia có một thanh niên đáng sợ thế này thì vừa rồi hắn cũng không lớn lối như vậy. Nhưng hiện tại đâm lao thì phải theo lao, Lâm Phong muốn giết hắn, coi rẻ hắn như thế, hắn không đánh cũng phải đánh, cuộc chiến này đã là tất yếu, không có lựa chọn. Nhưng thật ra Lâm Phong cũng cảm thấy không ngờ đối với chính bản thân mình. Từ sau khi hắn đột phá lên huyền vũ cảnh tầng 2 cũng đã trải qua nhiều cuộc đại chiến. Mỗi một cuộc chiến đều vô cùng oanh liệt. Hơn nữa lần trước ngộ đạo sát phạt là cùng với phụ thân Lâm Hải cảm thụ hắc mộc, còn cắn nuốt thêm tinh hạch của hỏa yêu lang. Còn đột phá lên huyền vũ cảnh tầng 3 lần này chỉ là thuận lý thành chương thôi. Lúc này đã là thời cơ chín muồi rồi. Tinh khí tần của Lâm Phong toàn bộ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 3 không chút nào miễn cưỡng. Tu vi của hắn coi bộ vô cùng ổn định và chắc chắn. Dương hỏa chân nguyên ngày càng rực rỡ, làm cho đám người ngồi trên vách tường thành đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng cháy. Nó rất đáng sợ, giống như muốn thiêu đốt hết thảy vậy. Kinh khủng hơn nữa là trên thân kiếm của Lâm Phong không chỉ có ánh nắng nóng cháy mà còn có kiếm khí sát phạt khủng bố, giống như nó muốn diệt sát tất cả mọi người vậy. Mũi kiếm này có vẻ như sẽ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mang theo ngọn lửa chân nguyên và khí tức sát phạt, Lâm Phong lao ra trong tiếng gào thét, nhắm thẳng tới tường thành. Rất nhiều người ở hai bên Khuyết Nguyệt công tử vội lui tránh ra, họ không dám để Lâm Phong tới gần. Nếu như một kiếm này mà chém vào người họ thì khẳng định là chết rất oan uổng. Đôi mắt của Khuyết Nguyệt công tử rất nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú gắt gao vào Lâm Phong, không một khắc buông lỏng. Cường giả thực sự quyết đấu thì chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ quyết định cả vận mệnh. Lâm Phong hiển nhiên là mạnh đến nỗi, hắn không thể không toàn lực ứng phó, đương nhiên là phải dùng tất cả sức mạnh của mình. Hàn quang trên đao của Khuyết Nguyệt công tử mang theo một chút ý thê lương thẩm thấu ra. Phía sau lưng hắn cũng xuất hiện một ảo ảnh loan đao vũ hồn. Đao vũ hồn của Khuyết Nguyệt công tử là dạng đao tu, lực công kích phi thường mạnh mẽ. Trước kia mỗi lần hắn xuất đao, người khác chỉ cần cảm thấy hàn khí thấm xuất ra từ loan đao của Khuyết Nguyệt công tử thì sẽ không tự chủ được mà run lên. Nhưng mà bây giờ cái đao khí u lãnh thê lương kia ở dưới ánh sáng chiếu rọi tỏa ra từ kiếm của Lâm Phong lại vô cùng ảm đạm, giống như ánh sáng của một ngọn đèn trước gió, muốn tranh nhau phát sáng với ánh trăng là một điều vô cùng bất khả thi. Ta, Khuyết Nguyệt, đao tu 10 năm, bất khả chiến bại, chưa từng có địch thủ, đao xuất là người chết. Khuyết Nguyệt công tử lạnh lùng nói, đao ý càng ngày càng lạnh. Lâm Phong nghe được lời của hắn trên mặt không chút thay đổi, vẫn hoàn toàn lạnh lùng như cũ. Bước chân tiến lên, kiếm của hắn giơ thẳng, khí sát phạt hóa thành thực chất, gào thét tới hướng của Khuyết Nguyệt công tử. Kiếm của ta cũng là bất khả chiến bại, cho tới bây giờ đều là một kích tất sát. Tiếng nói thản nhiên thốt ra từ miệng của Lâm Phong, kiếm của hắn giết người bằng mọi cách là bất khả chiến bại, nhưng chưa bao giờ cần dùng đến toàn bộ lực lượng, nếu là một kích tất sát. Lời nói của Lâm Phong làm trong lòng mọi người run lên. Tuyết Nguyệt công tử nói hắn bất khả chiến bại, đào xuất là người chết, muốn làm suy yếu tự tin của Lâm Phong, đồng thời làm tăng cường sự tự tin với đao của mình. Nhưng một câu nói của Lâm Phong lại làm dao động tự tin của hắn, một câu nói rất bình tĩnh nhưng mang theo tự tin chân thật. Kiếm của hắn đúng là bất khả chiến bại, cho tới bây giờ đều là một kích đánh ra giết người. Cho nên, ngươi cũng không ngoại lệ. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong thốt ra, trong thiên địa chỉ còn sát phạt, giết. Lâm Phong thốt ra một tiếng tạo thành tiếng vang trong không gian, kiếm như mặt trời gọi là kiếm thái dương, kiếm sát phạt gọi là kiếm tất sát, nghiêng nghiêng lóe ra, ánh sáng trong trời đất dần như mất đi màu sắc. Trong đôi mắt mọi người chỉ còn một kiếm của Lâm Phong. Sắc mặt của Khuyết Nguyệt công tử cứng ngắc ở tại đó. Chỉ cần một kiếm này thực sự chém xuống, hắn mới cảm giác được kiếm của Lâm Phong đặc sắc đáng sợ cỡ nào. Mang theo vẻ sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Quyết Nguyệt công tử cũng chém ra một đao. Nhưng cho tới bây giờ, thanh đao bất khả chiến bại giết người trong nháy mắt của Quyết Nguyệt công tử đã không còn được cái hào quang ngày xưa nữa. Bên ngoài kiếm sát phạt ra bây giờ thì không còn gì cả. Ánh đao bị chìm ngập trong ánh kiếm, Quyết Nguyệt công tử trơ mắt nhìn kiếm kia chém xuống, trong mắt lộ vẻ sợ hãi và hối hận không gì tả nổi. Hắn vốn đang có một tiền đồ tốt, nhưng cũng chỉ vì mấy câu nói đùa dẫn mộng tình mới đi đến bước này. Đem lại cái chết này, giờ đây thì ai có thể cứu được hắn? Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, Thái Dương chi kiếm hạ xuống, thân thể Quyết Nguyệt công tử bị kiếm khí xé rách tan thành bụi phấn, ngay cả cặn bã cũng không còn, chỉ còn từng giọt máu tươi bắn tóe ra trên không trung. Đây chính là kết cục hắn đã làm nhục mộng tình, chọc giận Lâm Phong. Giờ khắc này trong lòng mọi người cũng run rẩy mãnh liệt. Lâm Phong thật là đáng sợ, đúng như hắn vừa rồi đã nói, bất khả chiến bại, một kích tất sát. Không cần nói, Lâm Phong đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 3. Cho dù Lâm Phong vẫn còn là huyền vũ cảnh tầng 2 thì một kiếm này cũng đủ để lấy mạng của Khuyết Nguyệt công tử. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người, khiến cho trong lòng rất nhiều người run lên. Họ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Mộng tình, Nặc Na, còn ai nữa? Lâm Phong thản nhiên hỏi, làm trong lòng những người vừa rồi đã làm nhục Nặc Na và Mộng tình đều run lên, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Lâm Phong phải tìm giết những kẻ đã làm nhục hai cô thiếu nữ. Hắn, còn hắn nữa. Ngón tay của Nặc Na trực tiếp điểm danh ba người. Ba người này vừa rồi đã mở lời nói Nặc Na và Mộng tình phải cởi quần áo để nghiệm chứng thân phận. Nặc Na đương nhiên lúc này đứng ra vạch mặt. Ba người này thấy Nặc Na chỉ tay về phía bọn họ thì trong lòng co quắp lại. Bọn họ quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt Lâm Phong đang rơi vào trên người mình, đồng thời một cỗ sát phạt chi khí sáng xuống làm trong lòng họ run lên, chạy. Một người trong đó kêu lên, thân thể vọt thẳng vào Thiên Nha Hải Các, hắn muốn trốn. Chạy sao? Trong đôi mắt của Lâm Phong lóe lên một tia sáng lạnh lùng, thân thể tùy gió phiêu động, vừa sải bước ra nháy mắt đã vượt qua người nọ. Sát phạt kiếm hoa lên, theo đó là một tiếng hét thảm thiết vang ra. Lưỡi kiếm trực tiếp cắm ngập vào tim của hắn, phá hủy sinh cơ, thân thể của hắn tử không trung rớt xuống. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hai người khác giờ phút này đã trốn, không ngờ vũ hồn màu tím đột ngột xuất hiện điên cuồng lao tới hướng hai người, tốc độ nhanh đến khó tin. Phốc, thân thể hai người đang trốn cứng đờ ra, từng đạo tử sa quấn quanh thân xác, siết chặt thân thể của họ, rồi đột nhiên lực kéo mãnh liệt tràn lên, còn họ không có phản ứng gì đã bị kéo tới trước mặt Lâm Phong. Mà cái đang nghênh đón bọn họ lại là một kiếm hủy diệt, một kiếm hai người đứt đoạn, chết trong nháy mắt. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh không thèm nhìn hai người vừa bị giết kia, lại một bước phi lên, lần nữa xuất hiện bên ngoài thành trước mặt Nặc Na, hỏi còn tên nào nữa không. Nặc Na ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi lắc đầu, vừa rồi thốt ra lời làm nhục hai người, cười nhạo ồn ào thì ai cũng có, nàng không thể để Lâm Phong giết hết tất cả, giết mấy người kia cho vui là được rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu không nói gì thêm. Xa xa lại chuyển đến tiếng sói tru, một cỗ hỏa khí từ phương xa lan tràn tới vô cùng đáng sợ. Bầy sói lại tới rồi, Lâm Phong nói nhỏ, lập tức thân thể run lên đi tới bên cạnh Nặc Na. Hắn cùng Mộng Tình hai người mang Nặc Na bay lên trên không, trực tiếp tiến lên vách của tường thành. Mọi người nghe tiếng nói nhỏ vừa rồi của Lâm Phong, ánh mắt đều nhìn về phương xa, đôi mắt của hắn hơi động lại. Ngọn lửa khủng bố của hỏa yêu lang đang cuồn cuộn tới dần, ngọn lửa đỏ rực trên không trung đều in dấu ấn trong đồng tử của bọn họ. Ngọn lửa này không phải là lửa hủy diệt vừa rồi, mà là dạng lửa sáng mờ, phạm vi rất lớn của nó như đang nói với mọi người, đó là hỏa diễm yêu lang đang chính thức tấn công vào Thiên Nhai Hải Các. Nặc Na nhìn đám người rồi lại nhìn Lâm Phong, trong lòng vẫn còn chấn động như trước, không cách nào bình tĩnh được. Nàng vốn lo lắng là không được vào thành, nhưng hiện giờ nàng phát hiện lo lắng là thừa, thực lực tối thượng của thế giới này không có gì đáng nói. Đám người kia đích xác là không muốn cho họ bước lên tường thành, nhưng mà bọn họ không cho bước lên, Lâm Phong liền giết họ, dùng thực lực mạnh mẽ để làm cho mọi người phải khiếp sợ, vậy thì ai còn dám mở mồm nói ra hai chữ không cho nữa đây. Hơn nữa thực lực của Lâm Phong bùng lên cũng nói cho mọi người biết hắn không phải là yêu lang thì không có khả năng hiểu được kiếm đạo như vậy. Vào được thành hay không, vào được thành chỉ có dùng thực lực để mà nói chuyện. Nếu thực lực của bọn họ còn yếu, cho dù là người khác có biết chắc họ không phải hóa thân của yêu lang, thì vẫn sẽ trêu chọc bọn họ, làm nhục họ. Nhưng nếu thực lực họ đủ mạnh, những người đó căn bản sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Giống như Lâm Phong vậy, không cần hỏi, không cần đến sự cho phép, cứ trực tiếp sải bước tiến lên, ai dám nói một chữ không. Đám người yếu nói không thì là muốn chết, còn những người mạnh thực sự thì cũng không ai dỗi hơi mà đi ngăn cản Lâm Phong đâu. Ngọn lửa yêu khí cuồn cuộn càng lúc càng gần, ánh mắt mọi người đều bị ánh sáng Của hỏa yêu lang từ phía xa hấp dẫn, gần đến giờ rồi. Bây giờ thì ánh mắt bọn họ đã có thể trông rõ bầy sói. Hỏa yêu lang vô tận lao nhanh trên mặt đất giống như một vầng mặt trời, lóe lên, điên cuồng quét qua mặt đất. Nhưng nơi nó đi qua không còn một ngọn cỏ, mặt đất cháy đen thành một vùng tro than, khô cằn. Thậm chí là điều làm cho người ta chấn động hơn chính là phía trên mặt đất cháy đen kia còn không ngừng toát ra những làn khói nhẹ lượn lở trong hư không. Thật là đáng sợ. Trong lòng đám người ở đây đều run rẩy lên, đây mới là đàn hỏa yêu lang thực sự. Những tưởng tượng vừa rồi của bọn họ lập tức không còn sót lại chút gì, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Khi phải chân chính đối mặt thì mới biết được yêu lang viễn cổ, nó là một loại tai ương đáng sợ đến cỡ nào. Một bầy sói kinh khủng như vậy đi qua thì ngay đến cả ngọn cỏ cũng không sống được, chứ nói chi con người, chỉ rằng tất cả đã bị tàn sát từ lâu. Không ai có thể tin được là còn có người may mắn sống sót. Trước mặt cái đàn hỏa yêu này, bầy sói quá khủng bố, chỉ cần nó lướt qua một cái thôi thì ai có thể sống sót được. Thân thể rất nhiều người run lên, trong lòng sinh ra ý khiếp nhược, không còn dám đi đối mặt với đàn hỏa yêu lang này nữa. Cuối cùng đàn hỏa yêu lang vô cùng vô tận này dừng lại bên ngoài thành. Liếc mắt nhìn lại thấy toàn bộ đều là lửa và những cái đuôi yêu lang đang quay động. Mọi người đều cảm thấy như bị vô số ánh mắt yêu lang nhìn chằm chằm thì không thoải mái một chút nào. Đồng thời một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm trên người họ. Đây chính là vùng thế giới của lửa, làm sao có thể không nóng được. Ở phía trước nhất của đàn hỏa yêu lang có một con hỏa yêu lang hình thể khổng lồ. Tất cả trên người nó đều là ngọn lửa đỏ thẫm, phần đuôi có tận 7 cái đuôi, đong đưa trong hư không, rất chi là rung động lòng người. Con yêu thú này chính là huyền yêu thú, khi có 7 đuôi thì có nghĩa là huyền yêu cấp 7, tương đương hùng mạnh với ngang một cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, vô cùng khủng bố. Nếu là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 đối mặt với nó thì trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt thôi. Thì nhìn thấy đôi mắt yêu kia cũng khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Nghiệt xúc, một tiếng quát trầm trong hư không, cuồng phong cuốn qua, đám người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người từ trên cao hạ xuống. Người này mặc chiếc áo đen, tóc dài bay múa, tuy chỉ đưa lưng về phía đám người, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được. Trên người hắn có một cỗ ý thức mờ ảo, dám trực diện đối diện với hỏa yêu lang, hơn nữa là con yêu lang có 7 đuôi, vậy thực lực của hắn tất nhiên phải phi thường đáng sợ. Không chỉ có hắn mà nương theo từng tiếng gào thét lẫn trong tiếng gió, bóng dáng của nhiều cường giả cũng đã tới. Hơi thở của những người này không lộ ra ngoài, nhưng khí chất đều rất phi phàm. Họ trực tiếp đứng thành một hàng trước mặt con yêu lang. Đây là yêu lang tai ương, rất có thể đây là lần tai ương đáng sợ nhất từ ngàn năm trở lại đây. Nếu không muốn để cho thiên nhai hải các bị xâm lấn hủy diệt, thì phải cùng nhau chiến đấu. Cường giả áo đen lãnh đạm nói khiến trong lòng của đám người đều run lên. Một lần yêu lang đáng sợ nhất kể từ ngàn năm nay. Xem ra thiên nhai hải các đang chân chính gặp phải một hồi đại họa. Lâm Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn về phương xa. Bọn sói này có thể đến hàng ngàn, hàng vạn, cho dù có muốn đếm cũng đếm không hết, hơn nữa số lượng còn đang liên tục tăng lên. Bầy sói chỉ có càng ngày càng đông, càng ngày càng khủng bố chứ không thể ít đi được. Hiện giờ hắn đang đi trên tường thành của thiên nhai hải các. Đầu tiên khi hắn tiến vào vùng không gian sa mạc này, hắn cũng không nghĩ đến. Hiện tại nếu muốn trở về khu vực kia thực sự là có chút khó khăn. Nếu như dám vượt qua không gian bay trên hư không để trở về mà đụng phải đàn yêu lang hùng mạnh thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao thì yêu lang 7 đuôi xuất hiện trước mắt kia, ai biết được có thể hay không, nó còn những con đáng sợ hơn 8 đuôi, 9 đuôi, thậm chí là thiên yêu. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng. Cắn nuốt tinh hạch của hỏa yêu lang có thể gia tăng thực lực của chính mình, đối với mình mà nói đây cũng là một cơ hội để thăng. Giết! Một tiếng quát lớn từ trong miệng cường giả áo đen thốt ra, lập tức một cỗ sát ý đáng sợ giáng lâm mặt đất. Trong miệng của hắn có một luồng chân nguyên phun ra cực kỳ đáng sợ. Ngụn chân nguyên kia đáp xuống ngay trong bầy sói, trong nháy mắt đã giết chết không ít hỏa yêu lang. Nhưng đối với đàn sói mà nói thì hầu như không đáng để vào mắt, có vẻ chỉ như muối bỏ biển. Trong hư không triển khai rất nhiều bóng người chuyển động mang theo nguyên khí đích thực, cuồn cuộn hướng vào bầy sói. Những người này mỗi người đều là cường giả huyền vũ cảnh, không ai yếu cả. Lần này đến đây chính là săn bắt yêu lang để nâng cao trải nghiệm của mình. Trải nghiệm trong nguy cơ sinh tử chiến đấu mới không ngừng đột phá cực hạn để cho con đường võ đạo của họ càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy những người đó động thủ, trong ánh mắt những người đứng trên vách của tường thành hiện lên từng tia sáng sắc nhọn. Giết, chỉ có sống bên cạnh sự giết chóc dễ dụa cầu sinh mới có thể kích thích bản thân nâng cao thực lực. Rất nhiều cường giả cuối cùng không kìm nén được đều xuất thủ. Hơn nữa trong thiên nha hải các không ngừng có người tụ tập về đây, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Dù sao thì với số lượng người hiện tại trước mặt yêu lang, xa xa vẫn còn không đủ. Mộng Tình, nàng và Nặc Na ở lại đây chờ ta đi. Lâm Phong quay lại dặn dò Mộng Tình một tiếng. Mộng Tình liếc hắn lập tức gật đầu. Nàng mặc dù thực sự không muốn để cho Lâm Phong chiến đấu với yêu lang, nhưng nàng cũng hiểu được, muốn để cho Lâm Phong thực sự hùng mạnh lên thì hắn nhất định phải trải qua các loại mài luyện như thế, thậm chí là rèn luyện giữa sự sống và cái chết. Đi trên một con đường để trở thành cường giả thì không bao giờ bằng phẳng được. Mộng Tình nàng nguyện ý ở bên cạnh Lâm Phong cùng hắn sóng vai. Nàng đương nhiên sẽ không can thiệp bất cứ thứ gì của hắn, nàng tôn trọng lựa chọn của Lâm Phong. Lâm Phong còn phải theo đuổi con đường võ đạo, nàng sẽ yên lặng làm bạn, ủng hộ hắn. Có việc thì gọi ta. Lâm Phong gật đầu nói với Mộng Tình rồi lập tức lao ra, từ trên vách của tường thành thẳng tắp bay ra ngoài, lao vào trong bầy sói như một cú nhảy cầu giữa không trung xuống bể bơi. Ý sát phạt khủng bố bùng ra, một đạo kiếm quang sát phạt hiện ra, lập tức có thật nhiều yêu lang bị chém chết. Quanh người Lâm Phong xuất hiện một khu đất trống, dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ lại, một ngọn lửa hoa sen hắc ám ghê người đập vào mắt. Hiện tại giữa hư không, trước mắt của Lâm Phong có một ngọn lửa hoa sen tràn ngập tính hủy diệt, nứt. Lâm Phong thấp giọng quát lên, hoa sen u minh hắc ám vỡ vụn ra thành nhiều đá hoa sen nhỏ hơn, chừng khoảng mấy ngàn đoá. Bên trên mấy ngàn đoá hắc liên này đều là khí tức hủy diệt, khiến hỏa yêu lang chung quanh phát ra từng đợt sói chu. Bọn muốn chúng là muốn xông tới hướng của Lâm Phong, nhưng lại kiêng kỵ đám hắc liên đáng sợ kia. Đôi mắt khép hờ lại, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. Ở trong lòng không nghĩ đến bất cứ điều gì, hơi thở khủng bố nở rộ ra, ngàn vạn sợi tàn hồn do tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng nhau bật ra, rồi vỡ ra, tương dung vào trong đám hoa sen hắc ám. Ngấm vào trong đó khống chế những đóa hoa sen kia như những con robot mini. Chỉ có ngồi xuống không chiến đấu, lấy toàn bộ lực lượng linh hồn khống chế đám hắc ám hoa sen kia, Lâm Phong mới có thể đồng thời khống chế được mấy ngàn đóa hắc liên cùng lúc. Bằng không mà nói, cho dù lấy tinh thần và lực lượng linh hồn của hắn thì cũng không thể chịu đựng được. Thế nhưng Lâm Phong lần này ngồi xuống là để chuyên tâm khống chế hắc liên. Những nơi hắc liên đi qua, hỏa yêu lang sẽ bị đốt thành hư vô. Nhưng yêu lang có thực lực mạnh hơn một chút thì Lâm Phong sẽ khống chế cho hắc liên, cắn nuốt tinh hạch của nó, đem tinh hạch yêu lang có ẩn chứa ngọn lửa kia dung nhập vào trong hắc liên, khiến cho uy lực của hắc liên không ngừng trở nên hùng mạnh. Rất nhanh thì ở chung quanh Lâm Phong tạo thành một vùng đất trống, yêu lang không thể tới gần hắn được, ấy cứ tới gần là chết, hoặc là bị hắc liên đốt giết, hoặc là bị hắc liên chui vào cơ thể. Nó quẫy nát tinh hạch trong cơ thể, nhưng hắc liên này vô cùng đáng sợ. Ở trung tâm của khu vực trống trải này, Lâm Phong được rất nhiều người để ý, đám người kia đều rất khiếp sợ với thủ đoạn của hắn, thật mạnh, lại ngồi đó khống chế vô số hắc liên. Cái loại thủ đoạn công kích này có cần đến rất nhiều lực lượng tinh hồn để khống chế. Không chỉ có cường giả chú ý đến Lâm Phong, mà cả những yêu lang tương đối mạnh cũng đang chú ý tới hắn. Một vài con yêu lang đánh tới hướng của Lâm Phong, thân thể bay lên không trung. Những yêu lang này đã có được 4 đuôi, thậm chí 5 đuôi, đó là huyền yêu thú cấp 4, cấp 5, cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng đều rất mong giải quyết Lâm Phong, cái loại cường giả ghê tởm ngăn cản chúng kia. Đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, giữa lúc đôi mắt mở ra thì ánh sáng hắc ám đáng sợ từ trong con người hiện lên. Tuy rằng hắn nhắm mắt để mà khống chế hắc liên, nhưng chung quanh tất cả đều thấy được rõ ràng, cảm thụ sắc nét, bất luận cái gì dù là nhỏ như con kiến cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Rất nhiều đá hắc liên gào thét hội tụ về hướng của Lâm Phong, ngưng tụ vào cùng một chỗ trước mặt hắn. Ý đồ của Lâm Phong là ngăn cản yêu lang đánh tới. Tuy nhiên đúng lúc này có một lá cờ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lá cờ thật lớn này mang theo khí tức hủy diệt đánh về hướng yêu lang và Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong khiếp sợ nhìn chăm chú, thân thể yêu lang thì trực tiếp biến mất không thấy đâu, bởi vì nó đã bị lá cờ kia cuốn đi. Đây không phải một lá cờ bình thường, mà là một dạng bảo vật lợi hại. Ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng lại, trong lòng hắn có một giọng nói xuất hiện, ngao. Vài tiếng sói thê lương chuyển đến khiến trong lòng Lâm Phong chấn động. Hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy lá cờ kỳ lạ kia lay động theo gió. Trên mặt lá cờ có bóng dáng của mấy con yêu lang như ẩn như hiện, giống như bị khắc sâu vào trên mặt lá cờ. Chúng đang điên cuồng dãy giụa, nhưng bất kể dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi mặt lá cờ kia. Diệt. Sắc mặt người đàn ông trung niên mặc áo bảo đen, tay đang cầm lá cờ trầm giọng quát lên một tiếng. Lập tức tiếng sói chu càng ngày càng thê thảm, thân thể bọn chúng đều bị hòa tan, cuối cùng chỉ hóa thành một hình con sói duy nhất khắc trên mặt của lá cờ, mà hơi thở của lá cờ dường như được tăng cường thêm bội phần. Giống như hắc liên của ta cắn nuốt tinh hạch của yêu lang vậy, giống. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng trọng lại, cái lá cờ kỳ lạ này không ngờ có thể trực tiếp cuốn lên thân thể của yêu lang vào trong đó để tăng cường thực lực cho bản thân. Ngươi tiếp tục đối phó với yêu lang, ta sẽ giúp người canh chừng. Người đàn ông trung niên mặc áo bảo đen gật đầu với Lâm Phong, khiến ánh mắt Lâm Phong sửng sốt. Nam tử áo bào đen này tại sao phải giúp hắn? Tuy nhiên nếu đối phương đã nói vậy thì Lâm Phong vẫn gật đầu, cảm ơn các hạ. Dứt lời, đôi mắt của Lâm Phong lại khép lại, tiếp tục lấy lực lượng linh hồn, mạnh mẽ khống chế Hắc Liên tiếp tục cắn nuốt tinh hạch của yêu lang. Còn một ít yêu thú lợi hại công kích thì người đàn ông mặc áo đen kia giúp hắn ngăn cản. Những cường giả còn lại đều chiến đấu với bầy sói vô cùng kịch liệt, nhưng kịch liệt nhất là người đàn ông mặc áo đen cầm kiếm cùng chiến đấu với con yêu lang bảy đuôi. Ở nơi đó, bất kể là yêu hay người đều tịch diệt, từ trên mặt đất cho đến không trung, tất cả trong trời đất đều là yêu hỏa và kiếm quang. Cái thân thể yêu lang chín đuôi kia không ngờ lớn vọt lên, cao to như một tòa núi nhỏ. Bảy ngọn lửa trên bảy cái đuôi phiêu đãng hư không, mạnh mẽ không tin nổi. Còn những yêu lang mạnh mẽ khác cũng đều có cường giả đối chiến, hiển nhiên là cường giả trong Thiên Nha Hải Các, không thể cho phép yêu lang tiến vào trong thành, dù chỉ là nửa bước. Ngao! Qua một hồi lâu, yêu lang bảy đuôi ngửa mặt lên trời, phẫn nộ gào to. Vô số yêu lang đột nhiên dừng lại, không tiếp tục chiến đấu nữa. Tất cả đều xoay người rời đi, nhanh đến không tin nổi. Còn yêu lang bảy đuôi kia cũng xoay người vội vã phóng chạy. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, đám người liền nhìn thấy ngọn lửa thông thiên, đáng sợ đã dần xa bọn họ. Đám người đều cảm thấy bất ngờ, không ngờ là yêu lang này lại rút lui. Nếu như lấy số lượng mà nói thì yêu lang này vẫn đang chiếm ưu thế, thế nhưng đột nhiên bọn chúng rút lui đi khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu. Nhìn nơi mà đàn yêu lang đi qua, mảnh đất đều cháy đen, khô cằn nứt nẻ, trong lòng mọi người cảm thấy buồn bã, bởi vì tai họa này thật là đáng sợ. Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc áo đen cầm kiếm lạnh lùng nhìn yêu lang chín đuôi rời đi, đôi lông mày gắt gao nhíu lại. Tai ương yêu lang lần này so với trong tưởng tượng của mọi người thật là đáng sợ, đây mới chỉ là đợt sóng thứ nhất thử công kích thôi, đợt công kích tiếp theo sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Người cầm kiếm thản nhiên nói, rồi đột ngột cầm kiếm rời đi để trong lòng mọi người run rẩy. Bầy sói mạnh mẽ như thế mà chỉ là đợt sóng thứ nhất, về sau còn kinh khủng hơn ư? Như vậy thì ai mà chống đỡ cho nổi? Người cầm kiếm thản nhiên nói rồi rời đi, làm cho trong lòng mọi người run lên. Đây mới chỉ là đợt sóng trào thứ nhất, vậy thì về sau còn kinh khủng hơn nhiều. Hắc Liên tụ lại rồi trở nên thâm thúy đáng sợ, hóa thành dương hỏa chân nguyên, cuồn cuộn dung nhập vào trên người Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt ra, nhưng trong hai mắt lại tách ra một chút ánh sáng mặt trời đáng sợ, vô cùng mãnh liệt. Bằng hữu, thủ đoạn của ngươi thật là lợi hại. Người cầm lá cờ đi đến bên người Lâm Phong, mỉm cười nói với hắn. Cờ của ngươi cũng rất mạnh, Lâm Phong đáp lại. Ta gọi là Ly Thương, cờ của ta tuy rằng không tệ, nhưng so với thủ đoạn của ngươi thì còn kém một ít. Nếu là ta đoán không sai thì thủ đoạn của ngươi cần linh hồn phi thường mạnh mẽ để khống chế, lực lượng linh hồn của ngươi tất nhiên là rất mạnh. Ta là Lâm Phong, Lâm Phong chỉ đơn giản nói, Lâm Phong. Ly Thương nói một tiếng nho nhỏ rồi cười nói, này, Lâm Phong, ngươi có biết để luyện chế cờ này cần nhất là cái gì không? Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn không rõ ý đối phương là gì. Cờ của ta gọi là quỷ kỳ, luyện chế loại cờ này nhất định cần phải có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, lấy linh hồn làm pháp bảo để cô động cờ, khiến cho nó trở thành một bộ phận của cơ thể người. Ly Thương chậm rãi nói với Lâm Phong, mà ngươi thì có Hắc Liên cường đại như thế, có thể cắn nuốt tinh hạch của yêu lang, hơn nữa lực lượng linh hồn lại khủng bố, hoàn toàn có thể luyện chế một lá cờ lửa. Lá cờ lửa này mà huy động thì yêu lang sẽ tịch diệt, nó bị cuốn vào bên trong, lá cờ sẽ hấp thu tinh hạch, tránh cho người phải tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần đi khống chế nhiều Hắc Liên như vậy để cắn nuốt bọn chúng. Đôi chân mày của Lâm Phong hơi dao động, nhìn Ly Thương nói, ngươi nói với ta những điều này là có ý gì? Thực sự không dám giấu giếm, ta thật vất vả mới nhìn thấy một người thích hợp luyện cờ như ngươi vậy, cho nên ta muốn giúp ngươi luyện chế một lá hỏa kỳ, ngươi thấy thế nào? Trong ánh mắt của Ly Thương hiện ra một tia kỳ lạ, hắn nói với Lâm Phong, luyện cờ chính là thú vui của ta, ta rất mong được cùng ngươi luyện chế một lá hỏa kỳ. Ánh mắt của Lâm Phong lóe ra sáng tối bất định rồi dừng trên ánh mắt của Ly Thương. Từ tiền kiếp thì Lâm Phong đã hiểu được một đạo lý là trong thế giới này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, mà luyện lá hỏa kỳ này là một kỹ thuật vô cùng quý báu. Vậy mà đối phương nói là muốn truyền thụ cho hắn, giúp hắn luyện chế ra một lá hỏa kỳ, khiến cho Lâm Phong cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Thế nhưng trong cặp mắt của Ly Thương hắn lại không nhìn ra có ý khác thường gì, chỉ lộ ra một chút hưng phấn mong chờ thôi. Nếu là ngươi cho rằng ta đối với ngươi có mưu đồ gì đó, thì đúng là trung ngôn nghịch nhĩ. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng đối với ta vẫn còn chút khoảng cách, ta cần gì phải tốn công tốn sức. Ly Thương mỉm cười nói với Lâm Phong. Trong ánh mắt của Lâm Phong cũng lộ ra vẻ do dự. Ly Thương này nói rất đúng, thực lực của đối phương quả thật mạnh hơn thánh một chút. Thế nhưng nếu thật sự cần phải liều mạng thì Lâm Phong cũng không sợ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ly thương này không ẩn giấu lực lượng. Lá cờ lửa sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, nếu người giúp ta luyện chế hỏa kỳ, người sẽ không bắt ta phải trả cái gì đấy chứ? Không cần, ly thương lắc đầu. Vậy tốt, ta đồng ý. Lâm Phong cũng gật đầu đáp lại. Được, vậy thì ngươi đi theo ta. Trong mắt của Ly Thương lộ ra ý cười, sự hưng phấn càng nồng đậm khiến Lâm Phong thực sự có vài phần tin tưởng. Hắn hẳn là không có bất kỳ ý đồ gì, chỉ là vì thuần túy yêu thích mà thôi. Nhưng chẳng lẽ có người lại thực sự muốn đem thủ đoạn dũng mãnh của mình truyền thụ cho người khác sao, chỉ để có được cảm giác hưng phấn thôi ư? Thân thể của Ly Thương bay lên hướng vào bên trong thiên nhai hải các. Lâm Phong cũng dẫm chân bay lên, hắn ra hiệu cho Mộng Tình, nàng khẽ gật đầu rồi dẫn theo Nặc Na, đứng ở một nơi cách đó không xa. Hiện giờ thành trì của Thiên Nhai Hải Các và thành trì của Tuyết Nguyệt không khác nhau là mấy, các loại phong cách xây dựng khá là vững vàng. Ly Thương dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ thành lũy lớn, thân thể hạ xuống trên mặt đất. Lâm Phong, đây là chỗ ở của ta, khá là yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Ly Thương mở miệng, nơi này đích xác là cách xa khu vực phồn hoa trong thành, hiển nhiên là có vài phần yên tĩnh. Đi theo ta. Ly Thương tiến vào không gian thật lớn nhưng mang theo mấy phần lạnh lẽo. Không ngờ đây lại là một tòa cung điện có đèn đuốc sáng trưng, xung quanh đều có những lô đỉnh thật lớn, phía dưới những lò này không ngừng có những ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Hơn nữa trong toàn bộ đại điện này còn có từng đợt gió lạnh phiêu đãng, khiến Lâm Phong có cảm giác linh hồn rét lạnh. Đôi mắt Lâm Phong hơi nhíu lại. Đây là chỗ ở của Ly Thương, có vẻ quá uy nghiêm, tuy nhiên lại tràn đầy những làn gió âm tà, thật là kỳ lạ. Cờ của ta luyện chính là quỷ kỳ, lấy linh hồn làm pháp bảo, cho nên âm phong nồng đậm cũng hết sức bình thường, ngươi không cần quá để ý làm gì. Ly Thương dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong cho nên lên tiếng giải thích. Hai người đi đến đầu cuối của đại điện, ở một nơi có thật nhiều bồ đoàn, phía trước là một cái lô đỉnh lớn nhất. Lâm Phong, đây là thủ đoạn luyện hỏa kỳ, ngươi cứ xem trước đi, phải lấy lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong đó mới được. Từ trong tay của Ly Thương lấy ra một viên ngọc đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm viên ngọc vào trong tay, mang theo mấy phần cảm giác mát mẻ và có một cỗ hơi thở kỳ lạ. Ngọc ký ức. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, lấy linh hồn xâm nhập vào bên trong viên ngọc là có thể nhìn thấy trí nhớ được ghi lại trong đó. Đây không phải là ngọc trí nhớ quý báu bình thường đâu, mà là do cường giả lấy linh hồn đem trí nhớ khắc vào trong đó. Trong ngọc ký ức này có thể lưu giữ trí nhớ, tất nhiên đều là một ít thủ đoạn lợi hại, bởi vì chỉ có những nhân tài phi thường mạnh mẽ về mặt linh hồn mới có thể làm được điều đó. Cái loại cấp bậc người như thế thì sẽ không bao giờ đem một ít trí nhớ nhảm chán hoặc những thủ đoạn không lợi hại để ghi vào cho mất công. Thuật luyện kỳ này không ngờ lại phong ấn trí nhớ vào giữa viên ngọc, hiển nhiên cực kỳ quý báu. Viên ngọc ký ức này thân hình nó cũng mang giá trị không vừa đâu, vừa đẹp vừa thơm. Ly Thương không ngờ có thể dễ dàng đem bảo vật như vậy giao cho hắn. Lâm Phong có chút nghĩ mãi không rõ, Ly Thương này rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ thực sự chỉ là có chút lạc thú thôi sao? Lâm Phong trầm ngâm lại, lập tức lực lượng linh hồn bật ra, xâm nhập vào trung tâm của ngọc ký ức kia. Lập tức lực lượng linh hồn của hắn như bước vào một đường lốc xoáy ý thức, rất nhiều trí nhớ tẩy trừ trực tiếp khắc vào trong đầu hắn. Phiên, nó có tên là hồn phiên, nó không giống với các loại binh khí khác, hồn phiên và hồn của con người tương dung với nhau kết hợp chặt chẽ, hồn sẽ điều khiển phiên và hồn phách là căn bản của phiên này. Chỉ có người có linh hồn mạnh mẽ mới thích hợp dùng hồn phiên làm vũ khí, nếu linh hồn không mạnh thì tế luyện ra phiên uy lực cũng rất hữu hạn, hơn nữa còn không thể hợp nhất được với hồn phách của mình. Đem trí nhớ này tiêu hóa, Lâm Phong mở to mắt nhìn Ly Thương. Luyện chế hồn phiên này còn cần phải dùng đến cây không đồng nữa. Ta có. Ly Thương bình tĩnh nói khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại mà nhìn Ly Thương. Lâm Phong đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy số không đồng. Nhưng theo trí nhớ của đoạn này nói, cây không đồng đúng là dùng ở trong tầng thứ không gian này có rất nhiều. Túi chữ vật cũng chính là lấy cây lá của lá cây này mà luyện chế. Bản thân cây không đồng này là một loại không gian, nó có thể dùng để luyện chế cầm giữ trình tự bảo vật không gian, cực kỳ quý báu. Vậy mà Ly Thương lại rất bình tĩnh nói cho Lâm Phong biết là hắn có loại cây này. Lâm Phong, các loại nguyên liệu dùng cho lực luyện chế hồn phiên thì ngươi không cần lo lắng, chỉ cần lực lượng của linh hồn của ngươi không có vấn đề thì việc luyện chế hồn phiên sẽ không khó. Cái khó chính là ngươi làm sao để lực lượng linh hồn của mình phù hợp với hồn phiên mà thôi. Ly Thương nói lại một lần nữa, ánh mắt của Lâm Phong lại lóe lên không ngừng. Có được tàn hồn thiên thuật thì vô cùng thích hợp để luyện chế hồn phiên rồi. Nhìn đến một đoạn trí nhớ trong hồn phiên, trong lòng hắn đã hơi có chút động tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức, Lâm Phong nói với Ly Thương. Ly Thương gật đầu, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế hồn phiên ngay. Người nghĩ nhanh lên, là muốn luyện chế hỏa hồn phiên hay muốn luyện chế loại hồn phiên khác? Nếu là lấy lực lượng linh hồn của ngươi mà nói, luyện chế quỷ hồn phiên cũng là không thành vấn đề. Ta muốn luyện chế hỏa diễm hồn phiên, Lâm Phong không chút do dự quyết đoán mà nói. Ly Thương gật đầu cũng không nói thêm gì cả. Tâm thần khẽ động một cái, trước mặt Lâm Phong xuất hiện rất nhiều vật phẩm dùng để luyện phiên, trong đó chính yếu nhất là một cái cây màu đỏ mang theo hơi thở không gian nồng đậm. Đây chính là cây mà người ta gọi là cây không đồng. Cây không đồng này nó chỉ cao cỡ tầm 1 mét thôi, nhìn thì có vẻ là nhỏ bé, nhưng mà khi tâm thần Ly Thương vừa động, cái cây không đồng này không ngờ lại điên cuồng dài ra, hóa thành một cái cây che trời, thậm chí nhiều cành còn chạm tới cả đỉnh của thành lũy. Thật là kỳ diệu. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại, cái cây không đồng này là một loại cây không gian, cho nên mặc dù nó không được nuôi dưỡng, nhưng vẫn ẩn chứa ý tứ không gian trong đó. Vậy người đem nó luyện hóa, hay vẫn là ta đây? Ly Thương nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cái cây không đồng kia. Tốt lắm, ta phụ trợ cho ngươi. Tâm thần Lâm Phong vừa động, lập tức trên người hắn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Dương hỏa chân nguyên tràn đầy ý thức nóng cháy vô cùng vô tận. Hỏa, Lâm Phong thấp giọng quát. Hỏa dương cuồn cuộn cuốn tới cây không đồng, lập tức leo lên nó. Ngọn lửa hướng tới gốc đại thụ này lan ra rất nhanh, khoảng không trên toàn bộ cây không đồng kia đều là dương hỏa của Lâm Phong. Nhưng mặc dù bị ngọn lửa này đốt cháy, mà khoảng không trên cây không đồng chỉ phát ra những tiếng vang nho nhỏ mà không bị đốt cháy chút nào. Ngọn lửa mà ngay đến một thân cây cũng không thể đốt được thì đúng là phi thường kỳ lạ. Đồng thời với việc đốt cháy trên khoảng không thì cây không đồng ở trên người Lâm Phong có một cỗ hơi thở linh hồn mạnh mẽ tràn ra, lập tức đồng thời nhào tới, cây không đồng kia liền ngấm vào toàn bộ khoảng không trên đỉnh cây. Ly Thương đứng ở một bên, nhìn Lâm Phong luyện hóa khoảng không của cây không đồng mà không nhúng tay chút nào. Hắn chỉ đứng một bên nhìn Lâm Phong luyện hóa, trong đôi mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Lâm Phong đối với việc khống chế hỏa diễm hay là sử dụng lực lượng linh hồn đều cực kỳ tinh chuẩn, chắc chắn là một người hiểu biết về thuật luyện chế, không phải là lần đầu tiên luyện chế bảo vật. Nói như vậy thì toàn bộ quá trình luyện chế sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa việc luyện chế hồn phiên cũng không phải là quá khó khăn. Cái khó khăn thực sự ở đây là dùng hồn phách để mở ra không gian hồn phiên và đem lực lượng linh hồn của mình dung nhập vào trong đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày, Lâm Phong và Ly Thương vẫn ở giữa cổ bảo này không có ai bước ra. Mà giờ phút này bên trong cổ bảo, ngoại trừ hơi thở âm phong mãnh liệt, còn có cỗ hơi thở nóng cháy khủng bố, toàn bộ thành lũy đều lộ ra ngọn lửa. Ở chỗ sâu nhất trong cổ bảo, Lâm Phong và Ly Thương ngồi đó, Lâm Phong thì nhắm mắt, đôi mày gắt gao nhíu lại, thậm chí trên mặt còn xuất hiện chút tái. Đối với việc luyện chế hồn phiên này đã tới vào thời khắc quan trọng nhất, thành bại lúc này phụ thuộc vào chỉ một cử động nhỏ thôi. Cái cây không đồng trước người hắn giờ phút này đã được luyện hóa hoàn toàn, nó đã hóa thành một vật có hình dạng của lá cờ rồi. Lửa, Lâm Phong thấp giọng quát, lập tức một ngọn lửa kinh khủng trên người hắn cuồn cuộn tuôn ra, ngọn lửa điên cuồng đi tới hồn phiên đã mơ hồ có được hình thức ban đầu kia. Một tiếng vang ông ông chuyển ra. Trên lá cờ hồn phiên kia, toàn bộ đều là ngọn lửa. Tuy nhiên ngọn lửa này cũng tựa hồ như không có thiêu đốt hồn phiên, mà điên cuồng lao tới cái khe hở nơi trung gian của hồn phiên. Cây không đồng, đây là một khe hở không gian, lấy lực lượng ngọn lửa thì rất khó để mà phá tan nó. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức tâm thần căng thẳng, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố cuồng bạo phóng thẳng vào hồn phiên, dường như có cả ngàn vạn sợi linh hồn vô hình quấn quanh ngọn lửa rồi điên cuồng chui vào trong khe hở không gian kia. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, khe hở không gian giống như bị xé rách vậy, ngàn vạn ngọn lửa của sợi linh hồn thấm vào bên trong. Toàn bộ hồn trên lá cờ lửa đã không thấy gì nữa, nhưng lá cờ lại lộ ra một hơi thở đáng sợ, không còn ngọn lửa nhưng lại có hơi thở, làm người ta rung động lòng người. Tế hồn, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hồn phiên kia đã hình thành và bắt đầu điên cuồng chuyển động, nó lập tức thu nhỏ lại thành một lá cờ con. Dường như chỉ cần một luồng gió là có thể thổi bay đi, nhưng bên trong lá cờ này lại ẩn chứa ý chí của ngọn lửa vô cùng đáng sợ. Dung! Lâm Phong cắn chặt răng quát lên một tiếng, một ngọn lửa từ trong làn gió gào thét chuyển ra, lá cờ trong hư không kia đón gió tự nhiên dựng đứng lên. Thành công! Giờ phút này sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt nhưng trong lòng thì rất vui, một loại cảm giác tương liên máu thịt sinh ra trong lòng. Giờ phút này hắn có thể cảm giác rõ ràng được giữa hắn và hồn viên giống như hòa thành một thể. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Phong dùng một loại vũ khí lại có cảm giác như thế này. Hồn phiên kia thực giống như là tay chân của hắn vậy. Ly Thương cho hắn ngọc ký ức, trong đó thực sự ẩn chứa trí nhớ về luyện chế hồn phiên. Kẻ vẫy tay một cái, hồn phiên kia thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng một bàn tay, ở trong tay của Lâm Phong, cực kỳ huyền diệu. Cây không đồng đúng là thần kỳ thật. Trong lòng Lâm Phong vang lên một tiếng nói khẽ rồi đem hồn phiên thu vào. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong lập tức nhìn thấy Ly Thương đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong, ngươi luyện chế hồn phiên không tệ. Về sau khi phải đối mặt với đàn sói thì không cần phải cố hết sức như vậy. Có hồn phiên vũ động, đàn sói sẽ bị cuốn hết vào trong đó. Lâm Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Ly Thương này dựa vào cái gì mà lại giúp hắn luyện chế hồn phiên? Luyện chế hồn phiên này là công lao của ngươi, cảm tạ ngươi. Nếu như là ngươi cần gì ta có thể cho ngươi, coi như là chúng ta trao đổi. Trong đôi mắt của Ly Thương hiện lên một vẻ hưng phấn, hắn nói, tốt, đầu tiên ta cũng cần tu luyện năng lực linh hồn thần thông của ngươi, tiếp theo thì ta cần chữ vật giới chỉ của ngươi, tất cả những thứ bên trong đó, tất cả xem như là ta tặng cho ngươi thuật luyện chế hồn phiên, thù lao là giúp ngươi luyện chế hồn phiên rồi. Ừ. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại nhìn chằm chằm vào Ly Thương, đây là tất cả những điều hắn muốn trao đổi hồn phiên. Hồn phiên tuy rằng quý báu thật nhưng cũng không quý đến trình độ này, tàn hồn thiên thuật của hắn còn quý báu hơn nhiều. Xem ra, Ly Thương này biết được hắn có pháp môn tu luyện linh hồn, thần thông thủ đoạn. Người có quá tham lam hay không? Lâm Phong cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn Ly Thương mà hỏi. Ly Thương nhẹ nhàng lắc đầu, vô cùng lạnh nhạt nói, không hề tham lam. Ta không có thu lấy hồn phách của ngươi, xem ra đã tha cho ngươi một lần rồi. Hơn nữa ta còn ban cho ngươi, hồn phiên cùng với thuật luyện phiên đã là ân huệ rất lớn. Lâm Phong vẫn ngồi đó, còn Ly Thương bên cạnh không nói gì. Ly Thương cũng nhìn hắn chằm chằm. Rất đột ngột một cỗ sát khí bùng tỏa ra, thân thể Lâm Phong trong nháy mắt bay vọt lên trên không trung, sát khí trên người bốc lên cuồn cuộn. Bàn tay giơ lên giữa hư không, Lâm Phong trực tiếp vẽ ra một cái, một đạo kiếm quang bùng nổ trong cổ bảo chém về hướng của Ly Thương. Hử, Ly Thương hử lạnh, một cỗ âm phong trong lòng bàn tay phóng ra, âm trầm đáng sợ, giống như có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn đang gào thét. Âm vang chuyển ra chấn động, chỉ thấy thân thể Lâm Phong vọt lên, bắn về hướng cửa thành, trong nháy mắt đã biến mất trong cổ bảo. Trong đôi mắt của Ly Thương ánh mắt càng ngày càng đậm, bước chân dậm mạnh, thân thể cũng lóe lên mà phóng đi, còn cuốn theo một trận âm phong. Lâm Phong vọt ra khỏi cổ bảo, thân thể lập tức bắn lên không trung, hắn đưa mắt quan sát chung quanh thì phát hiện bóng dáng của Mộng Tình và Nặc Na. Mộng Tình, hai người chúng ta đi thôi. Lâm Phong hét to khiến cho Mộng Tình sửng sốt, nàng lập tức liếc nhìn Nặc Na rồi thân thể cũng lập tức vọt lên bay theo Lâm Phong. Âm phong cuồn cuộn bổ ra. Đôi mắt của Ly Thương vẫn lộ vẻ hưng phấn, nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Lâm Phong cười lạnh. Mỗi bước đi ra từng trận âm phong nổi lên, Ly Thương cũng vọt lên, theo sát Lâm Phong. Ở trên mặt đất đôi mắt của Nặc Na ngơ ngác, nàng kinh ngạc nhìn những bóng dáng đang rời xa đi. Lập tức đôi mắt nàng đỏ lên, nàng có vẻ đã hiểu rõ cái cảnh tượng đang xảy ra này. Khi Lâm Phong gọi to một tiếng, Mộng Tình, hai người chúng ta đi. Chính là hắn đã nói cho Mộng Tình không đem nàng theo. Đây thực sự không phải là bỏ rơi nàng, mà chỉ vì là thực lực của nàng quá yếu. Nếu Lâm Phong và Mộng Tình mang theo nàng thì căn bản họ cũng trốn không thoát. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại các người. Trong đôi mắt của Nặc Na hiện lên một nỗi buồn sâu sắc. Nàng không nghĩ tới biệt ly nó đến lại đột ngột như vậy. Hiện giờ phụ thân đã chết, bộ lạc bị diệt, Lâm Phong cũng đi. Dường như giờ đây nàng chỉ còn lại có một mình. Tuy nhiên, ngay lập tức trong đôi mắt của Nặc Na hiện lên một nụ cười. Mặc dù những giọt nước mắt trong suốt vẫn đang tràn đầy trong hốc mắt, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ trên môi. Kiên cường, cho dù chỉ còn lại một mình thì cũng phải kiên cường mà sống. Ở giữa hư không, ba bóng người điên cuồng lập lòe, phía trước là Lâm Phong và Mộng Tình đang chạy trốn, còn phía sau là Ly Thương đang đuổi theo sát nút. Ánh mắt Lâm Phong rất lạnh, lợ ra từng xí sát phạt. Nhưng hắn đã từng chứng kiến thực lực khủng bố của Ly Thương khi mà hắn huy động quỷ phiên. Yêu làng bốn đuôi năm đuôi trong nháy mắt đều bị giết chết. Cường giả huyền vũ cảnh, tầng 4, tầng 5 đều không phải đối thủ của Ly Thương. Nếu Lâm Phong phải chiến đấu ngay mặt với hắn nhất định phải hết sức cẩn thận. Tốc độ của hắn nhanh thật. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, lúc này hắn thi triển toàn lực cùng với Mộng Tình chạy trốn nhưng căn bản không thoát khỏi Ly Thương. Hơn nữa Ly Thương lại gần, như không dùng hết toàn lực đuổi theo. Mà có vẻ như hắn đang thong dong dạo bước giữa hư không và dường như hắn còn cố tình làm vậy. Lâm Phong, ta chỉ muốn có thủ đoạn tu luyện hồn phách của ngươi và nhẫn chữ vật của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cần gì phải như thế. Giọng nói của Ly Thương truyền vào tai Lâm Phong, dường như là hắn không giết Lâm Phong là ân huệ lớn nhất với Lâm Phong vậy. Lâm Phong thì không để ý đến hắn mà vẫn lao nhanh trong hư không, bóng dáng cả ba người đều lướt vào nơi cửa thành của Thiên Nhai Hải Các. Chỉ cần bước ra khỏi Thiên Nhai Hải Các thì chính là lãnh địa của Hỏa Yêu Lang. Hiện giờ bên ngoài Thiên Nhai Hải Các chỉ sợ rằng tất cả các nơi đều là Hỏa Yêu. Thân thể khựng lại, Lâm Phong không tiếp tục bỏ chạy nữa mà hạ xuống trên vách của thành Thiên Nhai. Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn Ly Thương chằm chằm. Ly Thương thấy Lâm Phong đứng lại thì cũng dừng lại ngay giữa hư không, ánh mắt như cười như không, tràn đầy vẻ tự tin, khinh thường mà nhìn Lâm Phong. Ly Thương, trước tiên ta đã hỏi ngươi, là ngươi tự nói truyền thụ cho ta cách luyện chế hồn phiên, hiện nay tại sao ngươi lại lật lọng? Lâm Phong lạnh như băng mà nói, trên người toàn bộ đều là khí tức sát phạt kinh khủng. Một bước chân bước ra mang theo kiếm ý gào thét, một kiếm từ trong hư không phóng về hướng Ly Thương. Muốn động thủ với ta? Ly Thương cười lạnh lùng, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn, hung mãnh đập ra hóa thành mãnh thú. Mãnh thú và kiếm của Lâm Phong chém ra đụng nhau, bùng tỏa ra tiếng nổ ầm vang. Mũi nhọn của ánh sáng kiếm mở dần, chân nguyên phóng ra bốn phía. Ánh mắt của Lâm Phong hơi híp lại, quả nhiên là Ly Thương còn che giấu thực lực. Chỉ cần là kích hoạt thoải mái cũng đủ để ngăn cản kiếm của hắn rồi. Hơn nữa chân nguyên lực lượng của Ly Thương rất đáng sợ, ít nhất thì cũng phải là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong, thậm chí là hơn nữa. Lâm Phong không nói được một lời, chân nguyên cuồng cuộn vũ động, sát phạt chi ý điên cuồng phóng ra, khiến Ly Thương hơi nhíu mày, lộ ra chút ngoài ý muốn. Ý chí sát phạt trên người Lâm Phong rất mạnh, chỉ đáng tiếc là phải gặp hắn. Một thanh kiếm màu đen ngưng tụ giữa hư không, có ý sát phạt cực kỳ đáng sợ, chấn động lòng người. Có ý tứ, Ly Thương mỉm cười, lực chân nguyên trên người bùng tỏa càng mạnh, tất cả quanh người Ly Thương đều nổi lên cơn lốc chân nguyên, cơn lốc này dường như muốn xé rách cả không gian, cực kỳ đáng sợ. Giết! Một tiếng gầm lên, trên người Lâm Phong vô tận sát phạt chi khí điên cuồng trào ra chém tới hướng của Ly Thương, nhưng mà Ly Thương vẫn bình tĩnh ở đó, cơn lốc chân nguyên hướng trời cao bay lên và chạm với kiếm sát phạt, ầm ầm xé rách không gian, khiến cho không gian trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hơi thở ý chí sát phạt vẫn vô cùng vô tận không ngừng. Tiếng vang dường như không dừng lại, cả người Ly Thương đã bị sát phạt khí màu đen đáng sợ bao phủ. Khi không gian cuồng bạo khôi phục như thường, quần áo của Ly Thương đều có chút tổn hại, nhưng khí chất của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, trên mặt không có một chút biểu hiện gì. Mà lúc này thân hình Lâm Phong và Mộng Tỉnh đã biến mất. Lâm Phong cảm nhận được chân nguyên của Ly Thương rất hùng mạnh, biết rằng sau một kích kia tuyệt đối mình không làm gì được đối phương. Ly Thương có lẽ đã mạnh đến ngoài sức tưởng tượng của hắn, rất có thể là đã đạt tới huyền vũ cảnh cấp cao. Bởi vậy khi vừa công kích Ly Thương thì Lâm Phong cùng Mộng Tình đã dắt tay lao ra ngoài thành, nơi đầy dãy Hỏa Yêu Lang. Lúc này đây bọn họ xem Ly Thương có dám truy lùng họ ở bên ngoài thành hay không. Ly Thương thấy bóng dáng hai người biến mất vẫn nở nụ cười lạnh lùng, một bước bước ra đuổi theo hai người, cũng đồng thời tiến vào nơi có Hỏa Yêu Lang không hề do dự. Ánh mắt của Lâm Phong hơi ngưng tụ lại, vậy mà Ly Thương vẫn cứ đuổi theo, còn họ đã phóng ra ngoài thành, là nơi có Hỏa Yêu Lang hùng mạnh, không ngờ Ly Thương vẫn không ngán ngại mà đuổi giết bọn họ. Trong mắt lộ ra hàn quang, thân thể Lâm Phong và Mộng Tình càng ngày càng vọt lên cao, để tránh những ngọn lửa của Hỏa Yêu Lang ở phía dưới, tốc độ không giảm ngược lại còn tăng mạnh. Nếu Ly Thương cố tình đuổi giết bọn họ thì bọn họ sẽ trở về thôi, vượt qua sa mạc trở về nơi ở của bọn họ. Chỉ cần đi tới sa mạc thì bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi mảnh không gian này. Ly Thương đương nhiên không biết ý nghĩ của Lâm Phong, hắn vẫn đi sau, không nhanh không chậm mà đuổi, cũng không cần phải cố hết sức, dường như là đang đùa bỡn với Lâm Phong vậy. Lâm Phong, ngươi cần gì phải thế, chẳng qua chỉ là giao cho ta một ít đồ vật mà thôi, nếu vì thế mà vứt bỏ đi tính mạng thì rất không đáng. Ly Thương vừa đuổi theo phía sau, vừa lời nhắc nói khiến đôi mắt của Lâm Phong trầm xuống. Nghe giọng điệu của Ly Thương thì đúng là hắn chưa hề có ý định giết, mà chỉ muốn đùa bỡn mình thôi. Trên mặt đất đã có từng cụm khí nóng phả lên thiêu đốt. Một vùng ở ngoại ô nhưng lại không có Hỏa Yêu Lang xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Phong lộ vẻ hồ nghi. Nhưng yêu lang này chẳng lẽ thực sự là từ trong lòng đất đến cả sao? Tuy nhiên giờ đây Lâm Phong không có quá nhiều thời gian chú ý tới Hỏa Yêu Lang. Hiện tại hắn đang nghĩ làm cách nào để thoát ly khỏi tên Ly Thương này. Tuy rằng hiện tại Ly Thương này không bỏ toàn lực để đuổi theo, dường như còn đang đùa bỡn hắn, nhưng ai mà biết được khi nào thì hắn dùng toàn lực, khi nào thì muốn giết mình. Đương nhiên, nếu Ly Thương thực sự chọc giận hắn, thì dù bất kể hậu quả thế nào, hắn cũng phải giết Ly Thương. Bay trong hư không hồi lâu, Lâm Phong cảm thấy tâm thần tiêu hao rất lớn, tâm thần hơi giật giật, lập tức dưới chân hắn xuất hiện một tấm hồn phiên, mở rộng ra thành một lá cờ lớn đón gió tung bay. mang theo cả Mộng Tình và Lâm Phong lướt về phía trước. Ở trong tay của Lâm Phong xuất hiện mấy viên nguyên thạch, thiên địa nguyên khí không ngừng được hắn hút vào cơ thể để bổ sung cho nguyên thạch tiêu hao. Trong đôi mắt của Ly Thương, sự hưng phấn càng ngày càng nồng đậm, thân thể hắn vẫn thế thản nhiên lóe lên, không nhanh không chậm, bất kể thế nào vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Phong, không đuổi kịp mà chẳng vượt qua. Sắp đến rồi. Xa xa một mảnh đất vàng sa mạc hiện ra trước mắt Lâm Phong, đã sắp tới nơi mà hắn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Hiện tại Lâm Phong lo lắng chỉ có là Ly Thương thôi, hắn sợ Ly Thương bất ngờ ra tay. Nhưng sự lo lắng của Lâm Phong hiển nhiên là thừa, vì khi thân thể hắn đáp xuống trên mặt đất bước vào cái địa phương của hắn là lúc mà Ly Thương vẫn như trước không hề đuổi theo. Hắn từ trên hư không nhìn Lâm Phong và Mộng Tình cười lạnh nói, trốn à, thế nào, chạy thoát được sao? Trốn, Lâm Phong mỉm cười, nụ cười đặc biệt quỷ quái, hắn nắm tay Mộng Tình nhìn Ly Thương mà nói, tạm biệt. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Lâm Phong và Mộng Tình đều biến mất không thấy đâu nữa, biến mất ngay trước mặt Ly Thương. Ly Thương nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong biến mất thì cực kỳ sửng sốt, tuy nhiên trong mắt hắn vẫn tồn tại nét hưng phấn như cũ, bên trong nét hưng phấn kia lộ ra một vùng sáng bóng vô cùng mãnh liệt. Ly Thương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hư không, đôi mắt khép hờ, hơi thở sâu lắng, dường như là vô cùng say mê. Lập tức đôi mắt hắn mở ra, ánh sáng sặc sỡ đến lóa cả mắt. Ly Thương đứng đó đột nhiên giống như người điên, ngửa mặt lên trời mà cười. Hắn cười càng lúc càng lớn, dường như không có bờ bến, mà nương theo tiếng cuồng tiếu của hắn, một luồng uy áp đáng sợ phóng thích ra. Uy áp này hùng mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nếu như Lâm Phong ở đây chắc chắn sẽ hoảng sợ phát hiện. Ly Thương nếu như muốn giết hắn thì quá dễ dàng, chỉ riêng uy áp này thôi đã có thể khiến hắn tim đập chân run rồi. Tiếng cười chấn động cả đất trời, dòng khí không gian cuồng loạn cuốn lên, mặt đất ầm ầm nứt ra thành những khe dài. Ly Thương chậm rãi bay lên trời, quanh thân hắn là cơn lốc đáng sợ, chiếc áo bào đen phất phơ trên cơn gió lốc điên cuồng. Kèn két, mặt đất trong sa mạc nứt ra thành một cái khe sâu. Ý tức của ngọn lửa mãnh liệt trào ra từ trong đó, màu đỏ của ngọn lửa kia dường như muốn nhuộm đỏ cả trời đất. Đây chính là dung nham hỏa diễm. Ngọn lửa dung nham khủng bố kia điên cuồng bốc lên, dường như toàn bộ sa mạc đã biến mất vì ngọn lửa này thay thế. Hơn nữa đám lửa dung nham kia còn không ngừng dâng lên trời cao, cực kỳ đáng sợ. Ly Thương cuối cùng cũng cùng ngừng cười, nhìn hỏa diễm đáng sợ từ từ dâng lên, nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh. Ly Thương. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ trong hỏa diễm, kèm theo đó là một tiếng ong ong. Ngọn lửa dung nham đó thậm chí mở mắt ra. Nếu cẩn thận nhìn vào sẽ phát hiện, ngọn lửa dung nham kia rõ ràng là một con hỏa diễm yêu lang cực kỳ khổng lồ. Một con hỏa diễm yêu lang hóa ra từ ngọn lửa dung nham. Hỏa vương, người ra rồi sao? Ly Thương nhìn hỏa diễm yêu lang khủng bố kia lại giống như nhìn thấy lão bằng hữu vậy, khẽ hô một tiếng. Người cười lớn như vậy mà ta còn không ra ngoài sao? Có chuyện gì mà khiến ngươi cười vui vẻ đến thế? Hỏa vương nói, tiếng nói này dường như vang vọng vô số lần trong không gian. Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Mà ngươi chắc chắn biết nơi đây còn có cửa ra nữa, Ly Thương nói. Ta đúng là thấy được, nhưng mà cửa ra này ngươi không đi được, có gì mà vui? Hỏa vương thản nhiên nói, nó thai nghén ở đây vô số năm, đương nhiên biết nơi này có đường thông ra bên ngoài. Chí ít thì ta có thể khiến hắn mang theo ít đồ của ta ra ngoài, không phải sao? Ly Thương nhìn lên không trung thở dài một hơi, sau đó một cỗ âm phong rất mạnh nổi lên, dường như có tiếng quỷ khóc sói tru. Hắn vung trưởng đánh vào không trung vang lên những tiếng nổ, dấy lên một trận gió mạnh. Ly Thương bắt đầu di chuyển thân thể điên cuồng công kích không gian nơi đây, dường như muốn đánh cho cái cửa ra kia phải lộ ra. Cái thế giới bị phong ấn chết tiệt này, cái thế giới bị nguyền rủa chết tiệt này, Ly Thương ta nhất định phải thoát ra ngoài. Một tiếng thét ầm ầm vang lên, khắp trời đất như đang run rẩy. Thực lực hùng mạnh quả nhiên cũng chẳng phải tốt đẹp gì, biết càng nhiều thứ thì càng dễ điên cuồng. Nếu ngươi và đại đa số mọi người đều giống nhau, còn không biết đây là một thế giới như thế nào thì còn tốt. Nhưng hiện giờ ngươi đã phát hiện ra tính cực hạn của thế giới này. Tuy nhiên, ta nói cho ngươi biết, đây không phải là thế giới bị phong ấn, cũng không phải thế giới bị nguyền rủa, đây chỉ là một mảng của một thế giới hoàn chỉnh tách ra. Hỏa lang thở dài một tiếng nói với giọng nói mờ ảo. Nó sống lâu hơn Ly Thương rất nhiều, trời đất thai nghén ra tính mạng cho nó khiến nó có được linh tính. Dần dần, nó có chỉ số thông minh, thứ mà nó biết cũng càng ngày càng nhiều. Nó hiểu thế giới này có điểm tận cùng, không thể ra ngoài được, mà người bên ngoài thì lại có thể tiến vào đây. Cho nên Ly Thương dù là nằm mơ cũng muốn ra ngoài vậy. Vậy còn ngươi, giờ ngươi đang nghĩ gì? Ly Thương hỏi Hỏa Vương. Hiện giờ ta chỉ muốn công vào Thiên Nhai Hải Các, khiến con dân của ta chiếm lĩnh toàn bộ thế giới này. Trước khi chinh phục được thế giới này thì ta không nghĩ tới chuyện ra ngoài, Hỏa Vương chậm rãi nói. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày thành công. Ly Thương cười lạnh một tiếng rồi hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Hỏa Vương nhìn bóng dáng đó biến mất mà thở dài một tiếng. Ngọn lửa dung nham nhanh chóng chìm xuống, sa mạc cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại. Lâm Phong và Mộng Tình bước ra khỏi không gian kia, trực tiếp xuất hiện trong cổ thụ. Bước ra ngoài, không khí tươi mát đập vào mặt khiến cảm giác như cách đã mấy đời. Hai người liếc nhau rồi cùng cười. Đó có thể coi là một chuyến đi kỳ diệu như Alice lạc vào thế giới thần tiên. Không ngờ bọn họ lại tới được một mảnh thế giới khác. Hắn xoay người lại nhìn vào ảo cảnh trong cổ thụ kia. Đột nhiên một luồng khí tức sắc bén phóng ra từ người Lâm Phong. Bàn tay hắn vung lên, tiếng răng rắc chuyển đến. Cổ thụ liền bị chặt đổ, đè xuống cửa vào của không gian kia. Lâm Phong liên tục vung tay, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Cổ thụ đó ngã xuống hoàn toàn ngăn trở lối vào. Hiểu Phong, sao vậy? Một giọng nói vang lên, Nguyệt Mộng Hà liền dẫn theo bốn thiếu nữ đi tới, hơi nghi hoặc nhìn Lâm Phong, không hiểu vì sao hắn lại chặn cửa vào lại như vậy. Mẫu thân, từ nay về sau không nên tới không gian kia nữa. Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà với ánh mắt ngưng trọng, hắn có một loại cảm giác khá kỳ diệu là không thể bước vào mảnh không gian kia thêm một lần nào nữa. Đó là một không gian cực kỳ tà dị và vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, giờ Hỏa Yêu Lang đang chiếm cứ sa mạc, ai biết được sau này còn xảy ra chuyện gì. Nguyệt Mộng Hà trầm ngâm một lát rồi gật đầu. À, vậy mẫu thân không đi nữa. Lâm Phong mỉm cười rồi cùng với Nguyệt Mộng Hà đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Mẫu thân, mấy ngày này Tuyết Nguyệt có xảy ra chuyện lớn gì không? Không có chuyện lớn gì, chỉ là phía đế quốc Long Sơn đã phái người đến Tuyết Nguyệt, hẳn là vì chuyện của đại hội tiết vực ấy mà. Nguyệt Mộng Hà khẽ cau mày nói, mà đế quốc Long Sơn hình như còn mang theo vài người của nước Thiên Phong. Nước Thiên Phong thì cũng giống với Tuyết Nguyệt chúng ta, là một nước phụ thuộc vào Long Sơn đế quốc. Đại hội tuyết vực sao? Lâm Phong thì thào một tiếng, lần thiên tài tụ hội trong nước Tuyết Nguyệt lần trước vì bất công cho nên phải ngừng lại giữa chừng. Không biết lần này đế quốc sẽ lựa chọn người thế nào đây? Tiểu Phong, con muốn tham gia đại hội tuyết vực không? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong mà hỏi. Được biết thêm về đệ tử thiên tài của 13 nước ở tuyết vực, cũng tới đó giao phong, sao con có thể không tới chứ? Trong ánh mắt của Lâm Phong lóe lên một vệt sắc bén. Hắn sẽ không thể vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt nhỏ bé này được, tất nhiên phải đi ra bên ngoài sông sáo năm châu bốn biển. Đại hội tuyết vực này cứ coi như là bước đầu tiên để hắn bước vào tuyết vực đi. Nguyệt Mộng Hà trầm mặc, kỳ thực trong lòng nàng khá là mâu thuẫn. Nàng hy vọng Lâm Phong sẽ bước ra khỏi Tuyết Nguyệt, tỏa sáng trong đại hội tuyết vực, đi đến một vùng trời đất rộng lớn hơn. Chỉ cần Lâm Phong được đế quốc coi trọng thì khi đó bên phía Tuyết Nguyệt này cũng muốn đối phó với hắn cũng không còn dễ dàng nữa. Thậm chí nàng còn hy vọng rằng một ngày nào đó Lâm Phong có thể đạp phá cả Tuyết Nguyệt để báo lại mối thù năm đó. Dù sao một mình nàng mà muốn báo thù là vô vọng. Hơn nữa nàng và Lâm Hải còn không thể đường đường chính chính mà xuất hiện bên nhau, chỉ có thể núp ở trong tương tư lâm này. Thế nhưng nghĩ lại thì Lâm Phong là đứa con độc nhất của nàng. Để cho Lâm Phong đi chinh chiến tuyết vực, muốn hắn đi đối phó với người kia thì thực sự quá khó khăn. Nguyệt Mộng Hà không muốn Lâm Phong phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nàng sợ áp lực này sẽ ép cho Lâm Phong lòi tòi phòi ra mất, bị địch nhân đáng sợ hủy diệt đi. Nhiều khi Nguyệt Mộng Hà cũng giống như Long Hải vậy, hy vọng Lâm Phong sống bình yên cả đời, ít nhất là thế thì nó sẽ an toàn. Nhưng mà Lâm Phong đã bước lên hành trình cường giả của riêng hắn, muốn dừng lại e là không thể. Lâm Phong chỉ có ngẩng đầu bước tới, từng bước đạp lên đỉnh cao võ đạo thôi. Tiểu Phong, cho dù con đường của con như thế nào, nhất định phải nhớ kỹ, an toàn của con là quan trọng hơn tất cả. Cứ cho là vì ta và phụ thân của con đi, con phải sống cho thật tốt. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong căn dặn. Mẫu thân, xin hãy yên tâm, con cũng không dễ chết như vậy đâu. Lâm Phong vừa cười vừa nói khiến Nguyệt Mộng Hà phải lườm hắn một cái. Đi đến căn phòng nhỏ trước cổ thụ, Lâm Hải vẫn đang chìm đắm trong điêu khắc, vô dục vô cầu giống như là quên đi tất cả. Lâm Phong dừng bước lại không tới quấy rầy Lâm Hải. Hắn cũng biết giờ này trên người phụ thân có phong ấn, dường như là ông đang không ngừng ngưng luyện tinh thần lực của mình, muốn dùng ý chí tinh thần để công phá phong ấn trong cơ thể. Vết thương ở trong lòng của Lâm Hải ông không nói ra, không ai có thể thấu hiểu được. Bị gia tộc đuổi đi, không có năng lực để bảo vệ con mình, ở hoàng thành lại phải dựa vào thê tử che chở, không thể báo được đại thù mà còn phải trốn chui trốn nhủi. Trên vai của Lâm Hải có quá nhiều thứ phải gánh vác, cho dù ông luôn mỉm cười nhưng lại đang che giấu đi những vết thương lòng. Mẫu thân, con ra ngoài một lát. Lâm Phong không đánh thức Lâm Hải mà khẽ nói với Nguyệt Mộng Hà một câu. Nguyệt Mộng Hà khẽ cười rồi gật đầu. Hiện giờ người trong hoàng thành này đều biết Lâm Phong là con trai của nàng. Kẻ nào muốn động đến Lâm Phong thì phải suy xét một hai. Hơn nữa thực lực của Lâm Phong cũng đâu phải là vớ vẩn. Nguyệt Mộng Hà cũng không cần quá lo lắng. Nơi này chính là cấm địa của Tương Tư Lâm, người ngoài không được bước vào, nhưng hiện giờ Lâm Phong có thể tùy ý ra vào. Lâm Phong và Mộng Tình đi ra khỏi Tương Tư Lâm, lập tức đi tới Thiên Nhất Học Viện. Đám người ở Thiên Nhất Học Viện thấy Lâm Phong và Mộng Tình ra thì ai nấy đều lộ vẻ sùng kính. Ngày ấy trong tụ hội của thiên tài Tuyết Nguyệt, vô số người đã tận mắt nhìn thấy, phần đông đệ tử Thiên Nhất Học Viện cũng tới xem, cho dù là không đến thì cũng được nghe người khác kể lại. Hiện giờ Thiên Nhất Học Viện này đã không ai là không biết Lâm Phong. Quả nhiên là một cặp thần tiên quyến lữ. Nhìn Lâm Phong và Mộng Tình, rất nhiều người đều cảm thấy hai người này thật xứng đôi. Nam thì phong hoa tuyệt đại, mà nữ thì thánh khiết như tiên, đúng là xứng đôi vừa lứa. Đám người Thiên Nhất Học Viện không ngờ, đều ngừng mọi chuyện lại chỉ đứng nhìn hai người Lâm Phong. Lâm Phong gượng cười, không được quen với cái cảnh này cho lắm. Đi vào cổ bảo nơi hệ tướng tinh ở, Lâm Phong tìm hai người Hỏa Lão và Xích Lão, cả hai vẫn còn khỏe mạnh. Lam Kiều, Tĩnh Vân, Y Tuyết cũng ở đó, hơn nữa có vẻ rất quen thuộc hai vị trưởng bối này. Điều khiến Lâm Phong càng buồn bực là Hỏa Lão và Xích Lão đánh cờ, Tĩnh Vân và Y Tuyết thì đứng hai bên bưng trà rót nước, Lam Kiều thì đấm lưng cho hai vị trưởng bối này. Đãi ngộ bậc này khiến cho Lâm Phong cũng cạn luôn cả lời. Hỏa Lão, ngài thấy ta thông minh lanh lợi thế này thì dạy ta luyện đan đi. Lam Kiều nài nỉ, nhưng dường như Hỏa Lão không bị dụ mà vẫn hạ cờ như trước. Hỏa Lão, Xích Lão, hai người thật biết hưởng thụ. Lâm Phong đi tới cười nói với Nhị Lão. Người vì mỹ nhân tiên thiên của người không biết trốn đi đâu tiêu dao tự tại, không cho hai lão già này hạ một bàn cờ hay sao? Xích Lão liếc Lâm Phong một cái rồi bật cười. Hiện giờ lão nhìn Lâm Phong với ánh mắt đã hoàn toàn khác xưa. Ngày xưa tuy nói là lão đi theo Lâm Phong, nhưng dù sao thực lực Lâm Phong yếu ớt hơn là hàng vãn bối, nhưng hiện giờ trận chiến bên bờ Tương Giang ngày ấy không thể nghi ngờ đã nói cho họ biết Lâm Phong đã vượt qua hai người bọn họ. Hơn nữa lúc này mới qua được bao lâu, và lão và Xích Lão quả thực không dám tưởng tượng, thật quá là ảo mộng mà. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Phong cần phải qua vài năm nữa mới có thể vượt qua bọn họ, nhưng thực tế không đến một năm, Lâm Phong đã vượt qua, đã có thể giết chết cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3 một cách thoải mái, mà còn giết được cả tầng 4 nữa, thật là ghê gớm. Ngoài ra thì gia thế của Lâm Phong dường như cũng rất chi là khủng bố. Hỏa Lão mỉm cười nhìn Lâm Phong, đừng có nghe Xích Lão quỷ nói bừa. Lâm Phong, có chuyện gì cần người cứ ra lệnh cho bọn ta là được. Lâm Phong hơi ngạc nhiên, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hỏa Lão có ánh mắt vô cùng tinh tế, chỉ từ trong ánh mắt hắn thôi đã có thể đọc được tâm tư của hắn. Hỏa Lão, đâu dám dùng hai chữ ra lệnh chứ. Ngày xưa khi tiểu tử chỉ có một mình mà hai vị tiền bối vẫn nguyện ý đi theo, Lâm Phong chưa bao giờ dám quên. Lâm Phong lắc đầu cười nói, Hỏa Lão và Xích Lão gật đầu, nếu không phải hiểu tính của ngươi thì bọn ta cũng không đi theo ngươi. Đúng vậy, Lâm Phong, có gì thì mau nói đi, lề mề quá vậy, Xích Lão cũng nói. Lâm Phong gật đầu mở miệng, ta muốn Hỏa Lão về thành Dương Châu một chuyến, dẫn người tới Vân Hải Sơn Mạch vây núi 7 ngày. Tĩnh Vân giật mình, trong mắt lóe lên tinh quang, dẫn người đến Vân Hải Sơn Mạch vây núi 7 ngày ư, Lâm Phong định làm gì đây? Ngoài ra ta muốn Xích Lão dẫn người đi Hạo Nguyệt Tông, khiến cho Hạo Nguyệt Tông biến mất khỏi Tuyết Nguyệt, Lâm Phong lại nói tiếp. Tĩnh Vân lại càng khiếp sợ. Hiện tại Đại Bằng Công Tử cùng với Tông Chủ Sở Kình của Hạo Nguyệt Tông đã chết. Có thể nói là Hạo Nguyệt Tông đã là năm bè bảy mảng, nhưng Lâm Phong lại muốn Hạo Nguyệt Tông phải biến mất. Lâm Phong muốn thực hiện lời thề ngày xưa phục hưng Vân Hải Tông và không bỏ qua cho bất kỳ tông môn nào đã tham dự vào thảm án diệt môn năm đó. Giờ đã đến lúc trả thù. Ta thì không thành vấn đề, ta cũng vậy. Hỏa Lão và Xích Lão đều gật đầu đứng dậy. Lâm Phong, nghe nói Vân Hải Tông đã bị các tông môn tham gia diệt môn chiếm cứ, hơn nữa phụ cận Sơn Mạch còn có nhiều tông môn khác xây dựng ở đó, bởi vì gần Vân Hải Sơn Mạch chính là Hắc Phong Lĩnh, bọn họ có thể tiến vào Hắc Phong Lĩnh để rèn luyện bất cứ lúc nào. Đúng là có lợi ích không nhỏ cho sự lớn mạnh của tông môn. Tĩnh Vân chậm rãi nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng đang nghe qua tình hình của Vân Hải Sơn Mạch. Vây núi 7 ngày, phong kín núi chính của Vân Hải, bất luận kẻ nào cũng không được bước ra bước vào nửa bước. Người ở các nơi khác trong dãy núi thì cho bọn họ rời đi trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày mà không rút thì cứ giết không tha. Bên phía Xích Lão thì dẹp xong Hạo Nguyệt Tông, một tốp người chuyển chiến lợi phẩm về thành Dương Châu. Xích Lão dẫn những người đổi tuyến đường tới Băng Tuyết Sơn Trang. Đến con đường Băng Tuyết Sơn Trang thì ngừng lại, ta sẽ hội họp với lão. Trong ngữ khí của Lâm Phong lộ ra mấy phần lạnh lẽo, thế giới võ đạo này không có quy tắc. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang dẫn người của Băng Tuyết Sơn Trang, Hạo Nguyệt Tông, Vạn Thú Môn tới tiêu diệt Vân Hải Tông. Hiện giờ 3 năm đã sắp qua rồi, đã đến lúc nợ máu phải dùng máu tươi để trả. Ta đã biết nên làm thế nào, Hỏa lão gật đầu. Việc này không thể chậm trễ. Lâm Phong, ta với Xích lão quỷ lên đường ngay. Vâng, Lâm Phong gật đầu, Hỏa lão và Xích lão trực tiếp rời đi, cũng không dừng lại chút nào. Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, suy nghĩ miên man bất định, nàng đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đi đến bây giờ, nhìn Lâm Phong từng bước trưởng thành. Hiện giờ Tĩnh Vân còn nhớ Lâm Phong của ngày xưa, cái ngày hắn chỉ có thực lực khí vũ cảnh tầng 6, dù trong đám đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông cũng bị coi là nhỏ yếu. Nhưng sau đó Lâm Phong cứ như một ngôi sao chổi vùng lên ở trong Vân Hải, tỏa ra hào quang trên đài sinh tử, từng bước đi lên con đường của cường giả. Để cho hiện tại, Lâm Phong đã có được thực lực tiêu diệt cả người đứng đầu của một tông môn. Lâm Phong đã vượt qua cả tông chủ năm đó của Vân Hải Tông là Nam Cung Lăng. Vân Hải Tông sẽ được phục hưng trong tay hắn hay không? Người con trai tuấn tú trẻ tuổi này mới có 18, nhưng là một thiên tài phong hoa tuyệt đại. Người mạnh nhất của Vân Hải Tông từ trước tới nay, không ai có thể vượt qua hắn về mặt thiên phú. Nếu như Vân Hải Tông còn không cách nào phục hưng trong tay hắn, thì sẽ không còn tồn tại ở Tuyết Nguyệt nữa, bởi vì không phục hưng thì chính là hủy diệt mà thôi. Nhớ do ngày đó Tĩnh Vân cũng nghe người khác nói rằng khi Nam Cung Lăng đề cập đến Vân Hải Tông đã từng nói tông môn cực thịnh tất suy, suy lâu mà bất diệt thì tất thịnh. 2 năm trước, Vân Hải Tông là thế lực yếu nhất trong các đại tông môn, có thể nói là thời điểm suy yếu nhất, cuối cùng bị người ta tiêu diệt, nhưng vẫn còn Lâm Phong thì Vân Hải Tông vẫn tiếp tục truyền thừa. Lâm Phong liệu có thể khiến Vân Hải Tông cực thịnh một thời hay không? Tất cả đều cần thời gian đến để nghiệm chứng. Lâm Phong, đúng lúc này Lam Kiều mở miệng gọi, Lâm Phong chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy Lam Kiều nhìn hắn với vài phần yêu thương trong mắt, không tương xứng với hình tượng trước nay của nàng. Ta cũng phải đi, Lam Kiều khẽ nói, Lâm Phong hơi sửng sốt, nhưng hắn lập tức khôi phục như thường. Lam Kiều và hắn đều vô thân vô cố, ban đầu vì là đoàn vô nhai dẫn người diệt người của Mộng Các, cho nên Lam Kiều muốn sống thì về bên cạnh hắn. Hiện giờ đã trôi qua lâu như vậy, Lam Kiều rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Thấy Lâm Phong không nói, Lam Kiều lại nói tiếp, người của Tinh Mộng Các đã phái tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tinh Mộng Các, Lâm Phong giật mình, Tinh Mộng Các là tông môn chính của Mộng Các, là thế lực của Long Sơn Đế Quốc, cực kỳ hùng mạnh, hơn xa các thế lực của Tuyết Nguyệt nhiều, không ngờ bọn họ cũng tới Hoàng Thành Tuyết Nguyệt. Lam Kiều, chuyện là thành cổ thiên lạc tuy cô đều biết rõ, nhưng không cần phải nhắc tới cho tông môn của cô, nhị hoàng tử đoàn vô nhai cũng không phải kẻ lương thiện gì đâu. Ở trong nước Tuyết Nguyệt này mà Tinh Mộng Các các người muốn động tới hắn, khó. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng, hắn và đoàn vô nhai nhiều lần tiếp xúc, nhưng lần nào đoàn vô nhai cũng cho Lâm Phong một cái cảm giác sâu không lường được. Lâm Phong cũng không thể nào nhìn thấu được đoàn vô nhai. Khi ở thành cổ thiên lạc, đoàn vô nhai thậm chí còn dám bắt cả hồn phách của quỷ sát vương là một gã cường giả thiên vũ cảnh. Đoàn vô nhai chưa từng tính toán bỏ sót điều gì. Nếu như Lam Kiều muốn đối phó hắn trong nước Tuyết Nguyệt này, thì người chết chắc chắn sẽ là Lam Kiều. Ta biết, Lam Kiều gật đầu, chuyện là thành cổ thiên lạc ta sẽ không nói với bất kỳ người nào khác, coi như là ta cũng không biết gì cả. Vậy thì tốt, Lâm Phong gật đầu, hắn và Lam Kiều coi như có một hồi quen biết, hắn cũng không hy vọng cô ta xảy ra chuyện gì. Người còn gì khác muốn nói với ta không? Lam Kiều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong dịu dàng hỏi. Lâm Phong trầm ngâm một chữ rồi thốt lên, bảo trọng. Ờ, Lam Kiều mỉm cười lập tức đi sát qua người Lâm Phong, không mang theo thứ gì cả, cứ thế mà rời đi thôi. Sau khi Lam Kiều rời đi thì Mộng Tình nhìn Lâm Phong mà nói, nàng ấy là không muốn đi, có lẽ chỉ cần ngươi nói một câu giữ lại. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Tĩnh Vân, muội có muốn về thành Dương Châu đi tới Vân Hải Tông một chuyến hay không? Lâm Phong quay qua hỏi Tĩnh Vân. Muội sẽ trực tiếp đến Vân Hải Tông chờ đám người Hỏa Lão tới rồi hội họp với bọn họ. Tĩnh Vân mỉm cười, nàng cũng là một phần tử của Vân Hải Tông, tuy lúc trước nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng Vân Hải Tông kia có trí nhớ của thời khát khao tuổi trẻ của nàng. Vân Hải Tông bị hủy diệt đã để lại vướng mắc trong lòng nàng, có thể tận mắt nhìn được Vân Hải Tông phục hưng thì nàng đương nhiên là nguyện ý. Cũng tốt, vậy thì Y Tuyết theo ta đi Tương Tư Lâm. Giờ hắn không cần phải ở lại Thiên Nhất Học Viện nữa, bọn họ cũng không cần phải sống ở trong này. Vậy còn Đoàn Phong, Tĩnh Vân hỏi lại, đệ ấy có thể tiếp tục ở lại Thiên Nhất Học Viện, ta nghĩ Thiên Nhất Học Viện sẽ hoan nghênh đệ ấy thôi. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Đoàn Phong có muôn vàn mối quan hệ với Hoàng Thất, mà thiên phú của hắn rất mạnh, cũng là người đơn thuần, thích hợp với chuyện yên tĩnh tu luyện. Thậm chí Lâm Phong còn không muốn Đoàn Phong tiếp xúc quá nhiều với hắn, như vậy sẽ khiến cho Đoàn Phong phải phân tâm. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của tên kia. Vậy cũng tốt, Tĩnh Vân gật đầu, rồi cùng Y Tuyết đi thu thập hành lý, cùng Lâm Phong rời khỏi cổ bảo. Đi trên con đường ở Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong đương nhiên không tránh được việc trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Điều này khiến cho Lâm Phong chỉ biết cười khổ. Nhưng hắn còn chưa bước ra khỏi Thiên Nhất Học Viện thì đã thấy một người quen, chính là Nam Sơn. Tĩnh Vân, muội tự mình đến Vân Hải Tông thì phải cẩn thận một chút. Mộng Tình, nàng dẫn Y Tuyết tới Tương Tư Lâm trước đi. Lâm Phong nói xong thì nhìn Nam Sơn vừa tới, hắn biết là lại sắp có chuyện rồi. Lâm Phong công tử, quả nhiên Nam Sơn mỉm cười bước tới, hiển nhiên hắn đến là vì Lâm Phong. Gọi ta Lâm Phong là được, Lâm Phong cười nói. Được gọi là công tử thì hắn thực sự là cảm thấy không quen. Lâm Phong công tử, thôi thì ta cứ gọi ngài là Lâm Phong thiếu gia đi. Nam Sơn lắc đầu cười nói. Lâm Phong thiếu gia, ngày thiên tài tụ hội, thực lực của ngài mọi người đều tận mắt chứng kiến. Giết chết đại bằng công tử, chém chết tông chủ Hạo Nguyệt Tông. Hiện giờ tất cả mọi người ở Tuyết Nguyệt đã xếp Lâm thiếu gia vào danh sách tất phải tuyển chọn cho bát đại công tử. Nếu không phải bát đại công tử còn chưa có chân chính giao phong, thì Lâm thiếu gia chắc hẳn đã là một trong số họ. Bát đại công tử cũng chỉ là hư danh. Lâm Phong lắc đầu, hắn chẳng thèm để ý tới cái hư danh đó. Hắn cũng không rõ đại lục rộng lớn này có bao nhiêu cường giả và thiên tài, chỉ giới hạn ở cái vị trí công tử thứ mấy thì sẽ ảnh hưởng tới tầm mắt của mọi người. Nhưng hư danh này ít nhất cũng là một loại khẳng định đối với thực lực của Lâm thiếu gia. Nam Sơn cười khổ nói, bao nhiêu người đều theo đuổi những hư danh đó, theo bọn họ thì ở Tuyết Nguyệt này bát đại công tử chính là vinh quang tối cao. Nhưng Nam Sơn có thể đọc được vẻ không cần ở trong mắt của Lâm Phong. Lâm Phong thực sự không quan tâm đến nó. Có lẽ thứ mà Lâm Phong coi trọng chỉ có thực lực của các vị công tử kia, chứ không phải cái danh của bọn họ. Ôi, không nhắc chuyện này nữa. Là nhị hoàng tử sai người tới tìm ta sao? Lâm Phong cũng không muốn nói nhiều cho nên liền hỏi. Mỗi lần Nam Sơn xuất hiện thì đều có liên quan tới Đoàn Vô Nhai. Như vậy hẳn là lần này cũng không ngoại lệ. Vâng, Nam Sơn gật đầu nói. Lâm thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ đợi công tử đã lâu. Sao vậy? Lâm Phong hỏi. Lâm thiếu gia, sau trận tụ hội ở dòng Tương Giang, người có được tư cách làm ứng viên cho đại hội tuyết vực cũng chỉ có vài vị, mà đế quốc Long Sơn thì đã phái người tới, thậm chí còn đưa cả một số đệ tử thiên tài của Thiên Phong tới, để đệ tử thiên tài của Thiên Phong kiểm nghiệm thực lực thiên tài của Tuyết Nguyệt ta. Trong tình hình như vậy, phía Tuyết Nguyệt tất nhiên cũng phải chuẩn bị một trận yến hội cho khách đến từ Long Sơn đế quốc và nước Thiên Phong. Cũng mời cả thiên tài đệ tử của Tuyết Nguyệt, coi như để mọi người gặp mặt nhau trước. Nhưng vì không có Lâm thiếu gia ở đây cho nên yến hội vẫn chưa tổ chức được. Bên phía Long Sơn đế quốc và nước Thiên Phong cũng đã có lời oán hận. Nam Sơn cười khổ liên tục, nói với Lâm Phong. Ngày nào ta cũng chờ Lâm thiếu gia Tương Tư Lâm mà mãi không thấy. Hôm nay nghe nói Lâm thiếu gia tới Thiên Nhất Học Viện, ta phải lập tức tới thông báo cho ngài một tiếng. Nhị hoàng tử quyết định tổ chức yến hội trong đêm nay, hy vọng Lâm thiếu gia có thể lý giải. Khi điện hạ không có trưng cầu sự đồng ý của Lâm thiếu gia, đồng thời cũng mong là Lâm thiếu gia có thể đến dự. Đế quốc Long Sơn dẫn người của nước Thiên Phong tới, Tuyết Nguyệt thì với tư cách là chủ nhà tất nhiên phải chuẩn bị một lần yến tiệc để song phương gặp mặt, mà bởi vì Lâm Phong cho nên Đoàn Vô Nhai đã để lùi yến tiệc lại, như thế khiến Lâm Phong cảm thấy khá bất ngờ. Mà sự khách sáo thể hiện rõ trong lời nói của Nam Sơn, không thể nghi ngờ là đang nói với Lâm Phong rằng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cực kỳ coi trọng hắn. Đây là ý tứ mà Nam Sơn muốn biểu đạt, đương nhiên Lâm Phong có thể hiểu được, hắn cũng đâu phải dạng thiếu muối y ốt. Nam Sơn, hãy chuyển lời lại cho nhị hoàng tử, ta sẽ dự tiệc đúng giờ, Lâm Phong cười đáp. Nam Sơn gật đầu, cảm ơn thiếu gia, vậy Nam Sơn cáo từ trước. Lâm Phong gật đầu, Nam Sơn khẽ khom người chào hắn rồi lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng của Nam Sơn, ánh mắt Lâm Phong miên man bất định, dường như Nam Sơn càng cung kính với hắn hơn so với trước kia. Mà Nam Sơn thì đại biểu cho nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Hắn khách khí với mình cũng có nghĩa là Đoàn Vô Nhai càng coi trọng mình hơn. Hóa ra, tất cả mọi điều này đều là vì thân thế của ta, vì mẫu thân của ta, Lâm Phong thầm nghĩ. Tất cả những chuyện trước đây không hiểu rõ giờ đã trở nên rõ ràng. Đoàn Vô Nhai tốt với hắn là vì Đoàn Vô Nhai sớm biết được thân thế của hắn. Còn có lần ở Tương Tư Lâm, khi Đoàn Vô Nhai gọi hắn tới khiến hắn chạm mặt với Vũ Thiên Hành dẫn đến mâu thuẫn, sau đó giết chết Vũ Thiên Hành. Rồi Vũ Kiều đến báo thù nhưng vẫn bị mẫu thần hắn phế bỏ. Người của Đoàn Vô Nhai sau đó lại ra tay giết hắn. Mọi chuyện đều thuận lợi xong xuôi như vậy là bởi vì Đoàn Vô Nhai sớm đã dự đoán được rằng nơi mà Lâm Phong hắn đang đứng chính là địa bàn của mẫu thân hắn, Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà sao có thể để mặc cho Vũ gia làm càn giết con trai mình được. Sau đó thì chuyện là Thanh Cổ Thiên Lạc, lúc ấy tất cả mọi người kiếp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, chỉ có Đoàn Vô Nhai là xuất hiện ở thời khắc sâu cùng, một lưới bắt hết mọi người, chỉ có hắn là lấy được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Đoàn Vô Nhai thật là lợi hại. Sự lợi hại ở đây không chỉ nằm ở thực lực của hắn, mà nó nằm chủ yếu ở tâm cơ và thủ đoạn kia. Đoàn Vô Nhai dù coi như là có lôi kéo Lâm Phong hắn, nhưng cũng chỉ là lôi kéo chứ không phải là tai vạ cho hắn. Ngày trước ở thành cổ Thiên Lạc, không biết người đã lấy cửu thiên thương long đỉnh từ tay Đoàn Vô Nhai và đưa trả lại cho ta là ai? Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới người cầm kiếm kia, đó không phải là người của phụ thân mẫu thân hắn. Hôm nào phải qua hỏi mẫu thân mới được, chắc là người biết. Trong số cường giả mà Lâm Phong quen biết thì chỉ có Yên Vũ Bình Sinh, mà người đó thì chắc chắn là không phải. Đối phương tự nhiên lại giúp đỡ hắn, hơn nữa còn giao một vật quý báu như cửu thiên thương long đỉnh cho hắn, chứ không có nuốt đi. Hẳn là một hảo hữu chi giao của cha mẹ mới có thể làm như vậy với mình. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thoáng qua sắc trời rồi nói với mấy người Mộng Tình. Hai người đi đi, ta phải vào Hoàng Cung một chuyến. Vậy thì cẩn thận, Mộng Tình dặn dò một câu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với nàng, lần dạ yến hoàng thành này ngay cả quốc chủ của Tuyết Nguyệt và đế quốc Long Sơn cũng phái người tới. Hơn nữa người của nước Thiên Phong mà bọn họ dẫn theo thì chắc chắn không phải hạng nhu nhược, hẳn cũng là thiên tài cường giả tập hợp đội hình. Hơn nữa có khả năng sẽ khó tránh khỏi xung đột. Nước Thiên Phong và nước Tuyết Nguyệt đều là những nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Thiên tài của hai nước gặp nhau sao có thể không so đấu cơ chứ? Thế nhưng an nguy thì Lâm Phong lại không lo cho lắm. Phía Hoàng Thất sẽ không để mọi người xảy ra chuyện xong dạ yến. Hẳn là đế quốc Long Sơn cũng không muốn lần tuyển người. Của đại hội tuyết vực này lại xảy ra sự cố gì? Xung đột là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chỉ giới hạn trong thắng thua, chứ không có sống mái sinh tử. Đại hội tuyết vực này không chỉ có một mình đế quốc Long Sơn, mà ba đế quốc khác của tuyết vực cũng chắc chắn dẫn những nước phụ thuộc tới tham gia. Đây là chuyện trọng đại nhất trong tuyết vực, đế quốc nào mà chẳng muốn phe của mình nổi bật, rực rỡ nhất. Đọ sức đỉnh cao của đám thanh niên thiên tài thực ra chính là sự phân tranh cao thấp giữa các nước với nhau. Những thanh niên thiên tài có thiên phú mạnh nhất này chính là tương lai của đất nước, bọn họ mạnh thì đất nước mới mạnh. Đám người Mộng Tình gật đầu rồi rời đi. Mộng Tình dẫn Y Tuyết vào Tương Tư Lâm, Tĩnh Vân thì đi về Vân Hải Tông. Hiện giờ thực lực của Tĩnh Vân chưa được coi là mạnh, nhưng ở ngoài Hoàng Thành thì cũng được coi là cao thủ rồi. Còn Lâm Phong thì xoay người lao thẳng tới Hoàng Cung. Hắn cũng không hỏi xem địa điểm dạ tiệc ở đâu khi gặp Nam Sơn. Sau khi tới Hoàng Cung mênh mông, mới chỉ đang giờ hoàng hôn thôi, Lâm Phong cũng không đi hỏi ai, mà hắn bay trên bầu trời của Hoàng Cung, quan sát cung điện, đình đài, lầu các, núi sông. Khi đến khê lâm quen thuộc, Lâm Phong liền lướt xuống, đứng ở bên ngoài khê cốc. Một hàng thiệu nữ áo trắng nhảy ra tới bên cạnh Lâm Phong. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy là Lâm Phong đến, các nàng liền buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên cũng nhận ra được Lâm Phong là ai. Công tử là tới để tìm công chúa điện hạ sao? Một thị nữ trực tiếp hỏi Lâm Phong. Hắn gật đầu. Công tử chờ chút, ta đi thông báo một tiếng. Thị nữ kia nói xong lập tức tiến sâu vào trong khê lâm. Lâm Phong đứng bên ngoài nhìn phong cảnh của khê cốc, tươi xanh thoát tục như vẻ đẹp của Đoàn Hân Diệp vậy, trong sự cao quý mang theo tào nhã và thuần khiết. Không qua một lát, trước khê cốc liền có một bóng người chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cao hứng hô lên, rõ ràng vô cùng hưng phấn đối với việc Lâm Phong có thể tới đây tìm nàng. Thị nữ bên cạnh nhìn công chúa nhà mình bình thường đều thanh nhã, an tĩnh, cùng với hình tượng khóe mắt rạng rỡ kích động này không ăn khớp chút nào, không khỏi ngạc nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Thanh niên này rốt cuộc có ma lực gì lại làm cho công chúa, nhà các nàng giống như chúng tà vậy. Lâm Phong nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt của Đoàn Hân Diệp thì trên mặt hắn cũng hiện lên một chút, ánh cười tươi sáng như mặt trời. Nụ cười của Đoàn Hân Diệp dường như có thể chữa thương, làm cho người ta quên hết tất cả ưu sầu phiền muộn. Đi lên phía trước, Lâm Phong vuốt mấy sợi tóc hỗn độn trên trán Đoàn Hân Diệp cười nói. Nàng ở bên trong chờ ta là được, cần gì phải chạy tới đây? Đoàn Hân Diệp bĩu môi lắc đầu, cái đó không giống. Có cái gì không giống chứ? Lâm Phong đúng là có chút khó hiểu. Nếu là huynh đi vào tìm ta, là huynh muốn gặp ta, mà ta ra ngoài tìm huynh, là ta cũng muốn gặp huynh, đương nhiên là không giống nhau. Đoàn Hân Diệp đơn thuần cười nói, một bàn tay liền cáo cánh tay của Lâm Phong, ngoắc tay hắn đi vào khê cốc. Lúc này thị nữ vừa rồi đi vào thông báo chạy ra, nhìn thấy Đoàn Hân Diệp khoác tay Lâm Phong đi qua bên cạnh nàng không khỏi sửng sốt, lập tức cùng vài thị nữ khác liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Công chúa điện hạ của các nàng xem như là trầm luân rồi. Ở chỗ sâu trong khê cốc, nhìn trên vách núi có một vài bức họa ở đó, nhân vật trong bức vẽ đều rất là sống động. Lâm Phong, huynh xem bức tranh ta vẽ có tiến bộ hay không? Đoàn Hân Diệp chỉ vào một vài bức vẽ mà hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn bản thân lớn nhỏ không đều, liền cười khổ lắc đầu. So với ta thì bản thân đã thấy tốt nhiều, nhưng Hân Diệp này, Nàng cần gì phải phí nhiều thời gian đi vẽ những bức tranh này như vậy chứ? Huynh không đến thăm ta, ta đương nhiên chỉ có thể đem huynh vẽ ra như vậy. Như thế thì khi mở mắt ra, thật giống như là có thể nhìn thấy huynh ngay. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, khiến trong lòng Lâm Phong hiện lên một cỗ ấm áp, nhưng cũng có chút áy náy. Số lần mán gặp Đoàn Hân Diệp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về sau chờ nàng về nhà chồng rồi, mở mắt ra là nàng có thể nhìn thấy ta. Đến lúc đó thì cũng đừng ghét bỏ ta, Lâm Phong vui đùa nói. Vậy chừng nào thì huynh định cưới ta về? Bước chân của Đoàn Hân Diệp đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm tình, lại có vài phần chờ mong. Lâm Phong sửng sốt, cười khổ không ngừng. Cái này gọi là người nói vô tâm mà người nghe hữu ý sao? Ta đùa với nàng ấy mà. Đoàn Hân Diệp mỉm cười, ánh mắt cụp xuống, không nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong nữa, trong miệng cũng nói. Huynh cưới Mộng Tình tỷ thì tốt rồi, huynh chỉ cần dẫn ta bên người ta cũng đã rất thỏa mãn. Giọng nói mỉm cười nhưng lại không che giấu được một mảng mất mát trong nội tâm của Đoàn Hân Diệp, thế nhưng nàng cũng sẽ không để lộ ra những mất mát này. Lần trước thời điểm nàng hướng Lâm Phong thổ lộ thì đã hiểu rồi, chỉ cần có thể cùng Lâm Phong ở chung một chỗ là đã đủ. Nếu không có danh phận nàng cũng không oán, chỉ cần trong lòng Lâm Phong có thể có nàng là được rồi. Kỳ thật ý nghĩ của Đoàn Hân Diệp rất đơn giản, thích một người cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Lâm Phong tiến lên trước nắm tay Đoàn Hân Diệp, hơi dùng sức khiến cho nụ cười tươi nơi khóe miệng của nàng càng thêm rực rỡ. Hân Diệp, đêm nay nhị hoàng tử cử hành dạ yến mở tiệc chiêu đãi đế quốc Long Sơn cùng với người của nước Thiên Phong, cùng với một số người của Tuyết Nguyệt, nàng đi cùng với ta đi. Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến Đoàn Hân Diệp hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn hắn nói, thật sao? Chẳng lẽ nàng cho là ta sẽ lừa nàng? Lâm Phong làm mặt quỷ cười nói, cảm ơn huynh. Ánh mắt của Đoàn Hân Diệp ửng đỏ nhưng lại có chút hơi ướt át, giờ phút này trong lòng nàng thực sự ấm áp. Hân Diệp, nàng làm cái gì vậy? Lâm Phong giúp Đoàn Hân Diệp lau đi giọt nệ nơi khóe mắt, có chút bất đắc dĩ mà nói, là ta vui mừng mà. Đoàn Hân Diệp cũng dùng ống tay áo của mình lau mắt, không hề bận tâm đến hình tượng. Nàng quả thật đang rất cao hứng. Lâm Phong nói nam mang nàng đi tham dự dạ tiệc, đây chính là nàng không lấy thân phận công chúa để tham gia mà lấy thân phận nữ nhân của Lâm Phong để mà tới. Hơn nữa dạ tiệc hôm nay vô cùng đặc biệt, một phương Tuyết Nguyệt cũng sẽ có một ít người địa vị tôn quý xuất hiện trong buổi tiệc. Hành động của Lâm Phong chính là muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố Đoàn Hân Diệp là người của Lâm Phong hắn. Hành động này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Đoàn Hân Diệp mà nói đây là một loại công nhận. Nàng đã làm cho ta nhiều như vậy, ta có làm nhiều hơn nữa cũng không đủ, Lâm Phong thở dài. So sánh với việc hắn công nhận Đoàn Hân Diệp mà nói, trước kia hắn muốn ở trước mặt người khác thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn càng khó hơn. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý mà khi đó Lâm Phong hắn, ngoại trừ là một thống lĩnh ở bên ngoài thành Dương Châu ra thì chỉ có một chút thiên phú thôi, nhưng kẻ theo đuổi Đoàn Hân Diệp dù là thân phận hay thực lực đều tốt hơn hắn nhiều. Đương nhiên, tình huống bây giờ đã có chút khác biệt. Lâm Phong hắn là con của Nguyệt Mộng Hà, ba chữ Nguyệt Mộng Hà này cũng không phải đại biểu ý tứ gì khác. Mặt khác thì Lâm Phong ở bên bờ Tương Giang cũng hướng Tuyết Nguyệt tuyên bố sự hiện hữu của hắn. Hôm nay người nào Tuyết Nguyệt mà chẳng biết Lâm Phong, hắn đã có thể được tính là xứng đôi với Đoàn Hân Diệp rồi. Đoàn Hân Diệp nghe được lời Lâm Phong nói, cười yếu ớt nói, ta đi tắm trước, huynh đợi ta. Lâm Phong gật đầu, lúc này hai người đã đi tới phủ đệ ở giữa núi non mà nơi Đoàn Hân Diệp ở lại. Phía sau phòng ngủ của nàng có một gian thạch phủ, một hồ nước nóng chuyên biệt. Cái loại này được thiết kế rất tinh diệu, cũng chỉ có nhà quyền quý quý tộc mới có. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý thì đương nhiên sẽ có rồi, cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Phong, huynh giúp ta canh chừng. Đoàn Hân Diệp ngọt ngào cười, rồi lấy phục sức yêu thích thông qua cửa đá phía sau phòng ngủ tiến vào suối nước nóng trong thạch thất. Từ trong phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy thạch thất tỏa ra hơi nóng cùng với hương hoa thơm ngát. Rất nhanh có tiếng nước chảy truyền ra, tiếng động tắm rửa không ngừng rơi vào tai Lâm Phong, khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Đoàn Hân Diệp tắm rửa mà không ngờ lại không đem cửa đá đóng lại, đây cũng quá tin tưởng Lâm Phong hắn rồi. Hân Diệp, nàng không sợ ta sẽ nhìn lén nàng sao? Lâm Phong buồn bực nói, tuy rằng ý chí của hắn cứng cỏi, định lực rất mạnh, nhưng cái loại tiếng tắm rửa, tiếng nước chảy mang tới sự hấp dẫn quá lớn, luôn làm cho người ta sinh ra mơ mộng vô tưởng, chỉ là muốn nhìn một lần. Huynh cũng không phải là chưa từng xem qua. Giọng nói của Đoàn Hân Diệp vui cười truyền ra, khiến Lâm Phong ngẩn ngơ, trí nhớ dường như bay về tình cảnh ở cấm địa Tử Kim Sơn của Ma Việt Quốc, trong đầu hắn càng thêm miên man mơ tưởng. Quá trình ngắn ngủi nhưng Lâm Phong cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Lúc Đoàn Hân Diệp đi ra mang theo nụ cười nhẹ ngọt ngào, có vài phần nghịch ngợm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ không ngừng, nhìn Đoàn Hân Diệp trước mắt như một đóa sen mới nở, đẹp đẽ, cao quý, thanh nhã, vẻ đẹp yên tĩnh của U Lan trong cốc. Sau khi tắm rửa, cả người Đoàn Hân Diệp dường như đều tỏa ra ánh sáng mê người, hơn nữa trên người còn mang theo một mùi thơm tự nhiên, làm người khác si mê. Như thế này sẽ không khiến Huỳnh mất mặt. Đoàn Hân Diệp khẽ cười nói khiến trong lòng Lâm Phong cũng không biết là tư vị gì. Đoàn Hân Diệp là công chúa tôn quý mà vẫn còn sợ khiến hắn mất mặt sao? Hân Diệp đứng bên cạnh nàng, ta sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Hừ. Đoàn Hân Diệp không nhìn Lâm Phong mà tiến lên ôm lấy cánh tay hắn. Một cỗ hương thơm thiếu nữ thấm mát vào ruột gan, không ngừng tiến vào hơi thở của Lâm Phong khiến hắn phải vuốt mũi mà nhịn xuống. Đi thôi. Đoàn Hân Diệp dịu dàng nói. Đi. Lâm Phong cười khổ chỉ sắc trời bên ngoài. Nàng xem thời gian dạ tiệc đã tới rồi sao? Đoàn Hân Diệp nhìn ra ánh trời chiều hắt vào phủ đệ, sắc trời còn chưa tối. Điều này làm Đoàn Hân Diệp xấu hổ cười, là nàng ta có chút kích động. Hiện tại đi qua thì chắc là bát đũa còn chưa có dọn lên. Hoàng cung ở Vô Nhai Sơn, thác nước vẫn chảy xuống như trước. Tuy nhiên trên Vô Nhai Sơn ngày thường yên tĩnh thì giờ phút này ngẫu nhiên là có giọng nói truyền ra. Lúc này sắc trời đã tối, trong hoàng thất đèn đuốc sáng trưng. Ở trên Vô Nhai Sơn thì không có đèn dầu, chỉ có ánh trăng kia là sáng tỏ chiếu xuống khúc xạ trên mặt thác nước, từng tia sáng trắng lấp lánh. Hơn nữa vách núi giống như được tẩy rửa bóng loáng, cả tòa Vô Nhai Sơn có vẻ sáng ngời đặc biệt, mang theo vài phần hơi thở của sự duy mỹ khác lạ. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đi tới bên này. Dưới chân núi Vô Nhai, một hàng quân sĩ áo giáp bạc đứng hai bên trái phải chờ sẵn. Ở Vô Nhai Sơn là một việc phi thường hiếm thấy. Hiển nhiên Đoàn Vô Nhai vì để cho dạ tiệc không bị quấy rầy mà đã khiến người thủ vệ nơi này. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp đến, những người này đương nhiên không dám ngăn trở trực tiếp cho qua, thỉnh thoảng còn hướng Lâm Phong quăng tới một ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Tuy rằng trong hoàng thành đã không ai là không nghe đến tên của Lâm Phong, nhưng chỉ có nhân tài ở bên sông Tương Giang lúc ấy mới được tận mắt chứng kiến Lâm Phong. Những quân sĩ thủ vệ hoàng thành này ngày ấy đương nhiên là không có khả năng đến bên sông Tương Giang, bởi vậy không biết mặt mũi của Lâm Phong là điều đương nhiên. Nhìn thấy hắn và công chúa điện hạ thân mật như thế, những người này làm sao mà không sinh lòng ghen tị cho được. Công chúa là thân thể ngàn vàng, lại xinh đẹp đến thế, vô số quan em quý tộc trong hoàng cung theo đuổi, tất nhiên là cũng bị nàng cự tuyệt từ ngoài cửa. Thanh niên này bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ, hiển nhiên không phải là nhà quyền quý hoàng cung, lại được công chúa yêu ái, sánh vai, cũng không biết là cái vận khí cứt chó gì. Đi trên sườn dốc, Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đám người phía sau, cười khổ nói, Ân Diệp, nàng nói sau tối nay ta có thể đem con cháu quyền quý trong hoàng thành này đắc tội hết một lượt hay không? Người huynh đắc tội dù sao cũng không ít, có nhiều thêm vài người cũng chẳng sao. Đoàn Hân Diệp duyên dáng mỉm cười. Người mà Lâm Phong hắn đắc tội không phải là nhân vật thân phận cao quý ở Tuyết Nguyệt, thì cũng là vũ gia, vạn thú môn, các kiểu con đà điểu. Mỗi người đều là thế lực mạnh trong Tuyết Nguyệt quốc. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không làm gì được Lâm Phong, thì những người khác tự nhiên còn khăng đủ tuổi. Bởi vậy có đắc tội thêm vài người, đối với Lâm Phong mà nói căn bản cũng chẳng khác gì. Lâm Phong nghe cũng hiểu được ngụ ý của Đoàn Hân Diệp, không khỏi cười khổ liên tục. Người mắn đắc tội quả thực nhiều lắm, tuy nhiên toàn là bị ép buộc thôi. Con người muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì tất nhiên sẽ có những bụi gai ngăn cản trên đường tiến tới. Những thứ này là điều không thể thiếu. Nếu người bị bụi gai cuốn chặt lấy thì chỉ còn đường chết thôi, muốn tiến lên thì chỉ có vượt mọi chông gai. Vì nàng, tất cả mọi chuyện đều đáng giá, Lâm Phong cười nói, khiến ánh mắt Đoàn Hân Diệp khẽ run lên. Ánh trăng nghiêng chiếu ở trên người nàng, phụ trợ nàng đẹp thêm mấy phần, giống như tiên tử trong trăng vậy. Trước hành cung của Vô Nhai Sơn có một diễn võ trường thật lớn, giờ ánh trăng ở đó nhìn lên sẽ có một loại cảm giác như có thể vươn tay hái sao, mà đứng bên cạnh nhìn xuống thì sẽ không tự chủ được sinh ra một tia cảm thán, con người nhỏ bé so với ngọn núi hào hùng rất nhiều. Ở giữa diễn võ trường và hành cung có một tòa quan tinh đình. Lúc này trong quan tinh đình đã có không ít người ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt mỗi người đều được có một cái bàn bày sẵn rượu ngon mỹ vị. Tuy nhiên còn có một ít vị trí là khoảng trống không người, dường như có người chưa tới. Mọi người cũng chưa có động tay thưởng rượu, thỉnh thoảng trò chuyện một chút, chứ chưa chạm đến giới hạn. Đoàn Vô Nhai cũng không có ngồi vị trí chủ vị phía trên, mà ngồi dưới chủ vị. Ngồi dưới hắn thì đều là đám người Tuyết Nguyệt. Đối diện với Đoàn Vô Nhai và người của Tuyết Nguyệt ngồi rất đông người, trước nhất là 7 người, mỗi người đều có tinh thần nội liễm, cả người không để lộ ra nửa điểm hơi thở. Nhưng Đoàn Vô Nhai lại không hề có nửa điểm khinh thị những người này. Ngồi đối diện trước mặt Đoàn Vô Nhai là hoàng tử của nước Thiên Phong, Phong Trần, còn sáu người khác thì là Thiên Phong, Thất Sứ. Thiên Phong Thất Sứ này tượng trưng cho bảy thanh niên, thế hệ sau mạnh nhất của nước Thiên Phong, cũng giống như bát đại công tử Tuyết Nguyệt vậy, chỉ là đối phương thiếu đi người cầm đầu. Ở phía tay trái của Đoàn Vô Nhai, tam đại chủ vị có ba người khí chất thản nhiên, trên người mang theo vài phần khí tức cao quý. Ba người này là người của đế quốc Long Sơn, hai người là sứ thần của đế quốc Long Sơn, người còn lại là một vị trưởng lão của Tinh Mộng Các, được sứ thần của đế quốc Long Sơn mời tới Tuyết Nguyệt cùng. Mà vị trí phía dưới Đoàn Vô Nhai và mấy đại công tử cùng với Thiên Phong Thất Sứ là đoàn người có địa vị phi thường. Phía bên Tuyết Nguyệt là một đoàn công khanh nhà quyền quý, đối diện thì có hộ vệ sứ thần của đế quốc Long Sơn cùng với cường giả của Tinh Mộng Các. Tóm lại là ở quan tinh đình này không có một người nào thân phận đơn giản hết. Tuy nhiên khiến cho mọi người có chút bất ngờ chính là bên cạnh Đoàn Vô Nhai là có một vị trí vẫn là trống, không có ai ngồi, dường như đặc biệt vì ai đó chuẩn bị. Vô Nhai điện hạ, ta rất muốn biết ngài vài lần ngăn cản yến hội bắt đầu có phải là vì người sắp sửa ngồi vị trí này hay không? Lúc này Phong Trần chỉ vào vị trí ở dưới tay Đoàn Vô Nhai hỏi một câu, giọng nói bình tĩnh nhưng trong đó có ý tứ nhấn mạnh việc vài lần Đoàn Vô Nhai ngăn cản yến hội hay không thì không ai biết được. Xin lỗi, chỉ có điều người này đối với Tuyết Nguyệt ta có phần quan trọng hơn, hơn nữa có thể sẽ là người tham gia đại hội tuyết vực, bởi vậy ta không thể không làm thế. Tin tưởng rằng sứ thần chính quốc có thể hiểu được hành vi vô lễ của Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai hướng sứ thần của đế quốc Long Sơn là chủ vị khẽ khom người cực kỳ khách khí. Hắn cố ý chỉ ra người nọ có thể là người tham gia đại hội tuyết vực, hiển nhiên là vì loại bỏ ác cảm của sứ thần đối với hắn. Dù sao đại hội tuyết vực tổ chức kỳ thực là vì đế quốc Long Sơn thôi. Ngược lại ta đây càng thêm tò mò, thanh niên tuấn kiệt này khiến cho sứ thần cùng với các tiền bối Tinh Mộng Các đã chờ đợi vài ngày, rốt cuộc là ai, bây giờ lại còn chậm chạp không đến. Phong Trần lại hạ giọng nói, giọng nói có vài phần không hài lòng. Ta cũng hiếu kỳ, chẳng lẽ là đứng đầu bát đại công tử, thái tử của Tuyết Nguyệt quốc các ngươi Đoàn Vô Đạo sao? Nếu như là hắn sẽ đến, thì người không nên bố trí vị trí ngồi như thế mới đúng. Người mở miệng là người ngồi ngay ở dưới Phong Trần, người này là đệ nhị sứ của Thiên Phong, Thất Sứ, thực lực cường đại, một lòng muốn gặp và nhận thức thiên tài của Tuyết Nguyệt một phen xem thế nào. Thái tử Đoàn Vô Đạo thân là người đứng đầu bát đại công tử, hắn sớm nghe danh. Lần này đệ nhất sứ còn chưa có tới, Thiên Phong Thất Sứ thì hắn sẽ là người mạnh nhất ở đây, tự nhiên cũng muốn gặp mặt để nhận thức thiên tài mạnh nhất của Tuyết Nguyệt một phen. Đoàn Vô Nhai nghe ra ý tứ châm chọc trong giọng nói của đối phương, thản nhiên nói. Đệ nhất sứ của Thiên Phong Thất Sứ còn chưa có tới, và huynh ta tự nhiên cũng sẽ không tới đây đâu. Lời nói của Đoàn Vô Nhai khiến ánh mắt của đệ nhị sứ tức giận. Đoàn Vô Nhai này nói chuyện thật lợi hại, một câu đơn giản đã có thể châm chọc hắn là không có tư cách để mà gặp mặt Đoàn Vô Đạo. Ta còn nghe nói công chúa điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc, ngày thường xinh đẹp như tiên thiên, hơn nữa đã tới tuổi xuất giá, lại không có vị hôn phu. Vô Nhai điện hạ xem bảy người chúng ta, người nào thích hợp nhất, có vinh hạnh ôm mỹ nhân về hay không? Đệ thất sứ cũng mở miệng nói một tiếng khiến rất nhiều đệ tử quý tộc Tuyết Nguyệt ngồi đối diện, lộ ra vẻ mặt bất thiện. Người của nước Thiên Phong này lại còn đòi cưới công chúa của bọn họ. Trong lòng xá muội ta đã có người ngưỡng mộ rồi, nếu có cơ hội sẽ để cho xá muội cùng các vị tài tuấn gặp mặt. Giọng nói của Đoàn Vô Nhai vẫn tùy ý như trước, cực kỳ bình thản. Lúc này trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân, đám người Đoàn Vô Nhai là tu vi bậc nào, tuy rằng tiếng bước chân rất nhỏ nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Rất nhiều người không khỏi hướng ánh mắt tới sườn dốc kia. Huynh, là ai muốn gặp ta vậy? Một giọng nói êm ái chuyển đến, ngay sau đó là một bóng hình xinh đẹp hiện ra phía trên sườn dốc, khí chất cao quý xuất trần, hoàn mỹ mà không có trải qua quá trình trải chuốt, khiến rất nhiều người trong Thiên Phong Thất Sứ nhất thời ngây dại, hiển nhiên không thể ngờ rằng công chúa điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc này lại thực sự xinh đẹp như vậy. Bất quá bọn họ cảm giác có một điểm phá hỏng đi phong cảnh, chính là bên cạnh Đoàn Hân Diệp vậy mà xuất hiện một thanh niên, hai người dường như còn cực kỳ thân mật dựa chung một chỗ. Lâm Phong. Mọi người Tuyết Nguyệt thấy Lâm Phong thì đều kinh ngạc. Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp cùng nhau tới, hơn nữa nhìn quan hệ của bọn họ còn không giống bình thường. Lập tức mọi người thấy Đoàn Hân Diệp vươn tay nhưng là kéo Lâm Phong, thân thể hoàn toàn dựa vào trên người hắn, thân mật khăng khít đi tới quan tinh đỉnh, khiến ánh mắt của toàn bộ những người đó đều trợn tròn lên. Không ngờ Đoàn Hân Diệp thực sự là cùng Lâm Phong có quan hệ, hơn nữa hiển nhiên là dạng quan hệ tình nhân. Từ khi nào Lâm Phong hắn cùng Đoàn Hân Diệp ở chung một chỗ rồi? Ở bên cạnh Lâm Phong không phải là đã có một nữ nhân thánh khiết như tiên tử rồi sao? Ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong đều lộ ra vẻ bất thiện. Người này dường như diễm phúc cũng quá tốt đi, nữ nhân bên cạnh hắn mỗi người đều xuất chúng như thế, mộng tình thánh khiết như tiên, Đoàn Hân Diệp thì là mỹ nhân như dưới ánh trăng. Vị trí dưới tay của Đoàn Vô Nhai chẳng lẽ là lưu lại cho Đoàn Hân Diệp sao? Lúc này Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp chậm rãi đi tới Quan Tinh Đình. Lâm Phong hướng Đoàn Vô Nhai cười xin lỗi. Lâm Phong khiến điện hạ phải chờ lâu. Ánh mắt Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà mang theo cả Đoàn Hân Diệp cùng nhau tới đây. Đương nhiên, đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Không đợi lâu, Lâm Phong, mau tới đây ngồi. Đoàn Vô Nhai đang khoanh chân ngồi bất ngờ đứng lên, đối với Lâm Phong cực kỳ khách khí, khiến cho đám người Tuyết Nguyệt đều kinh ngạc. Vị trí kia không phải là vì Đoàn Hân Diệp mà bố trí sao, mà lại là lưu lại cho Lâm Phong. Như vậy Đoàn Vô Nhai một mực chỉ hoãn dạ tiệc đều là vì Lâm Phong sao? Hân Diệp, muội tới đây cũng không cùng Hoàng Huynh nói một tiếng, hiện tại không có chuẩn bị vị trí cho muội, thôi thì muội cùng Lâm Phong chèn chúc một chút đi. Đoàn Vô Nhai cười nói khiến rất nhiều người đem ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phong, ngay cả Đoàn Vô Nhai hình như cũng tán thành hai người bọn họ. Kỳ thực lấy biểu hiện của Lâm Phong bên bờ Tương Giang ngày ấy cùng với xuất thân của hắn thì việc thân phận tăng lên là điều đương nhiên. Chỉ có điều những đệ tử quý tộc cùng thiên tài còn trì hoãn không xông lại. Trước kia trong mắt bọn hắn Lâm Phong là một cái bao đất, không có tư cách ngồi cùng ăn cùng uống với bọn họ. Nhưng hiện tại Đoàn Vô Nhai đem Lâm Phong an bài bố trí ở vị trí đầu não, hơn nữa còn ôm được mỹ nhân về. Bọn họ không hận Lâm Phong mới là kỳ lạ. Bản thân Lâm Phong thì ngược lại cũng không thèm nhiều lời, đi tới vị trí dưới tay của Đoàn Vô Nhai cùng với Đoàn Hân Diệp ngồi chung một chỗ, càng làm cho người ta thêm phần đố kỵ. Đế quốc Long Sơn cùng với người của nước Thiên Phong đều nhìn Lâm Phong ánh mắt bất định, chính là người này khiến Đoàn Vô Nhai xếp bọn họ trì hoãn dạ tiệc liên tục sau. Ở vị trí sau Thiên Phong thất xứ có một người ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp, con ngươi như nước nổi lên thần sắc khác thường nhẹ nhẹ. Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt đảo qua bên kia, thấy đúng là một nữ tử xinh đẹp khêu gợi, không khỏi sửng sốt, lập tức hướng nàng gật đầu. Cô gái này là người mới rời khỏi bên cạnh Lâm Phong không lâu, Lam Kiều. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp tươi cười như vậy, ánh mắt của nàng cũng có chút sững sờ, cố ý nặn ra một nụ cười mất tự nhiên, lập tức lại hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Có trách người này một chút cũng không thèm để tâm tư trên người mình, ngoại trừ mộng tình ra thì bên ngoài hắn còn tằng tịu với một nữ tử có diện mạo đẹp như vậy, hơn nữa còn là công chúa Tuyết Nguyệt cao quý. Lâm Phong ngồi xuống cũng liếc mắt đánh giá mọi người một cái, ba người dẫn đầu, hai gã trung niên, một thanh niên, ánh mắt từng người đều lộ liễm, sâu không lường được, mà bảy người ngồi đối diện, hắn là Phong Trần cùng với sáu người của Thiên Phong thất xứ, từng người đều là tinh thần tỏa sáng, ánh mắt ẩn hiện sắc bén, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo một cỗ kiên quyết. Về phần người phía dưới của Thiên Phong lục xứ thì không một người nào là người tốt cả, một đám tinh thần no đủ, Lam Kiều trong số những người kia chỉ sợ được xem là kẻ yếu nhất. Mà ngồi dưới hắn lại là Nguyệt Thiên Mạnh, Vu Thanh, Vũ Thị Song Kiêu, Vũ Cầm Vũ Kiếm, còn có Lạc Tuyết Công Tử, hơn nữa thêm vào huynh đệ Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, cùng với Đại Bằng Công Tử đã chết, tám người này kết hợp với Bát Đại Công Tử ngày xưa. Vũ Cầm ở trong Bát Đại Công Tử xếp hàng thứ 5, Vũ Kiếm thứ 8, Lạc Tuyết Công Tử thứ 7, hiện giờ Đại Bằng Công Tử đã chết thì hạng thứ 6 còn trống. Xuống chút nữa là Đoạn Nhận Thành Phân Vi Dương, tuy rằng ngày đó hắn có chút khiêm tốn, nhưng cùng Xà Quỳnh chiến một trận cũng chính là biểu thị thực lực công khai dũng mãnh. Nếu thực sự muốn đánh một trận chỉ sợ Lạc Tuyết Công Tử cũng khó mà chơi được hắn. Phía trước đoàn người cùng ngồi đối diện với người của đám Thiên Phong thất xứ là nhân vật chính lần này, bởi vì bọn họ đang ngồi vị trí chủ vị. Phía dưới những thiên tài của Tuyết Nguyệt còn có một chút người thân phận cao quý, ví dụ như Thiên Lang Vương Đoàn Thiên Lang chẳng hạn. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền mở yến thôi. Lúc này chư vị cùng nhau kính hai vị tiền bối ở đế quốc Long Sơn đã ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyết Nguyệt. Đoàn Vô Nhai giơ chén rượu lên đối với hai người ngồi ở chủ vị khách khí nói, mọi người cũng rối rít nâng ly, người của đế quốc Long Sơn thì bất kể Tuyết Nguyệt hay Thiên Phong đều không thể đắc tội. Nhưng mà chén rượu thứ hai này, Tuyết Nguyệt chúng ta làm chủ nhà, kính các vị tài năng tuấn kiệt của Thiên Phong. Đoàn Vô Nhai lại nâng chén uống một hơi cạn sạch, hướng Phong Trần tỏ ý. Vô Nhai hoàng tử khách khí rồi. Phong Trần cười một tiếng đồng dạng cũng uống cạn. Nghe danh Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử đã lâu, mặc dù không thể thấy được Vô Đạo Thái Tử, rất là đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy chư vị tuấn kiệt thì Phong Trần cũng coi như vinh hạnh, kính chư vị một ly. Phong Trần làm hoàng tử của nước Thiên Phong tự nhiên cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đoàn Vô Nhai mời rượu Thiên Phong thất xứ, hắn liền đáp lễ lại Bát Đại Công Tử. Đệ nhất xứ lần này không tới, nói vậy đã ở cảnh giới rất cao, chuẩn bị vì đại hội của Tuyết Vực. Hoàng huynh ta cũng là như thế, Vào ngày đại hội tuyết vực, mọi người tự nhiên sẽ có cơ hội bái kiến. Đoàn Vô Nhai đáp lại, đệ nhất sứ cùng với đệ nhất công tử Đoàn Vô Đạo, việc hai người bọn họ tham gia đại hội tuyết vực là điều hiển nhiên, căn bản không cần phải tuyển chọn. Hai người đều là dạng thiên tài đứng đầu của hai quốc gia, họ không tham gia thì ai đi? Đoàn Vô Đạo bây giờ là tu vi gì? Lúc này thanh niên duy nhất ở trên chủ vị thấp giọng hỏi một câu, khiến ánh mắt rất nhiều người hướng về phía Đoàn Vô Nhai. Mọi người đều muốn biết Đoàn Vô Đạo, người đứng đầu trong bát đại công tử, đã tới cảnh giới gì rồi, hắn mạnh cỡ nào. Đoàn Vô Nhai nhìn thanh niên nói chuyện, hắn là người của đế quốc Long Sơn, đi theo sứ thần mà đến. Thực lực của người này tất nhiên không phải tầm thường, hắn đến là để so sánh chúng thiên tài của Thiên Phong và Tuyết Nguyệt ở đây. Thực không dám giấu giếm, Vô Nhai cũng không biết hiện giờ tu vi của Hoàng Huynh ra sao. Đương nhiên nếu so với Vô Nhai ta thì hùng mạnh hơn nhiều. Đoàn Vô Nhai khách sáo nói. Vậy người thử đánh giá một phen, thực lực thấp nhất của Đoàn Vô Đạo sẽ là cảnh giới gì? Người nọ tiếp tục truy hỏi, tựa hồ đối với thực lực của đệ nhất công tử, đồng thời cũng là thái tử điện hạ của Tuyết Nguyệt quốc Đoàn Vô Đạo, y vô cùng hiếu kỳ. Trên thực tế, mặc dù ở đế quốc Long Sơn thì cũng có không ít người nghe nói tới Đoàn Vô Đạo, bởi vì Đoàn Vô Đạo đã đi qua đế quốc Long Sơn bọn họ, hơn nữa còn khiêu chiến không ít cường giả của đế quốc Long Sơn, mỗi một lần chiến đều giành toàn thắng. Nhưng hành tung của Đoàn Vô Đạo vô cùng mơ hồ, dường như hắn chỉ khiêu chiến với người khác, chứ người ta muốn tìm hắn là điều rất khó. Nếu như đoán chừng thì vào khoảng huyền vũ cảnh tầng 7 hoặc cao hơn. Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói, khiến lông mày của người nọ nhíu lại, đoán chừng cũng là huyền vũ cảnh tầng 7. Những người khác phát ra tiếng hít hà nho nhỏ, hít vào một ngụm lạnh lẽo à, huyền vũ cảnh tầng 7, đây đã là cường giả huyền vũ cảnh cao giai rồi, Đoàn Vô Đạo thật là đáng sợ. Tuy nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày ấy bên dòng sông Tương Giang, mọi người cũng khẳng cảm thấy thoải mái lại. Vừa ra tay thì cao thấp trong Lạc Hà Tông không ai có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị đánh chết. Đoàn Vô Đạo đã không thể dùng từ hống hách bá đạo để mà hình dung. Đệ nhất sứ của Thiên Phong ta cũng là thực lực cỡ huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Có một người bên nước Thiên Phong mở miệng, dường như cấp bách vì chính mình mà xưng danh vậy. Ta đây đương nhiên là tin tưởng, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. Hà cớ gì lại so sánh người chưa tới, Vô Nhai điện hạ, người ngồi dưới ngươi, bọn chúng ta đợi hắn mất mấy ngày, ngươi còn chưa giới thiệu cho chúng ta biết một câu, hay là ngoại trừ Vô Đạo thái tử thì hắn là thiên tài mạnh nhất. Đệ thất sứ ánh mắt không tốt nhìn Lâm Phong, bọn họ nhiều người thân phận cao quý như vậy, không ngờ còn phải đợi Lâm Phong mấy ngày, còn có Lâm Phong này lại có được mỹ nhân ôm trong ngực cũng khiến choán cực kỳ ghen tị, bởi vậy không kìm nổi ngôn ngữ khiêu khích. Được, nếu chư vị có hứng thú thì ta giới thiệu một phen. Đoàn Vô Nhai cười dài nói, Lâm Phong là người thương của xá muội ta. Lời của Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem Đoàn Hân Diệp bán đi, khiến Đoàn Hân Diệp lộ ra chút vẻ ngượng ngùng, trên mặt có vài phần ửng đỏ, yếu ớt mỉm cười cúi đầu. Cái loại vẻ đẹp này làm cho người ta cực kỳ động tâm, càng làm cho rất nhiều người ghen tị với Lâm Phong. 18 năm trước, tứ đại thiên tài danh chấn Tuyết Nguyệt hẳn là chư vị đã từng nghe qua. Đoàn Vô Nhai hướng mọi người mà hỏi. Sứ thần của đế quốc Long Sơn khẽ vuốt cằm tiếp lời. Năm đó Nhân Hoàng Điện Hạ cùng với ba đại thiên tài khác không chỉ nổi tiếng ở riêng Tuyết Nguyệt mà đế quốc Long Sơn ta cũng có uy danh hiển hách, nhất là Nhân Hoàng Điện Hạ là một thiên tài hiếm có, cho dù ở đế quốc Long Sơn ta thiên tài vô số cũng phải mặc cảm. Lâm Phong ngồi đó an tĩnh lắng nghe, Đoàn Nhân Hoàng không ngờ nổi tiếng như vậy, ngay cả tiền bối cường giả của Long Sơn đế quốc cũng phải công nhận thực lực và thiên phú của hắn, có thể thấy được là lúc đó danh tiếng của hắn khác nào mặt trời ban trưa. Đương nhiên, ba người còn lại của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Gia Nguyệt Mộng Hà, Gia Cát Vô Tình cùng với thiên tài vô danh đều là dạng thiên phú vô song. Bốn người bọn họ quả thật đều là dạng thiên tài hiếm có khó tìm. Sư thần tiếp tục nói, khiến người Tuyết Nguyệt cảm giác trên mặt tỏa ra hào quang. Tứ đại thiên tài này dù sao cũng là người Tuyết Nguyệt bọn họ. Mà giờ phút này nước Tuyết Nguyệt bọn họ và nước Thiên Phong đều là nước phụ thuộc của Long Sơn đế quốc, đương nhiên là có ý âm thầm tranh phong. Sư thần tiền bối lại quen thuộc với nước Tuyết Nguyệt chúng ta như thế, thật là khâm phục. Đoàn Vô Nhai khách sáo nói. Cũng không phải, sư thần kia lắc đầu. Thiên tài chân chính cũng không chỉ vang danh trong một quốc gia. Chỉ cần ngươi ở đại hội Tuyết Vực tỏa ra hào quang, toàn bộ Tuyết Vực đều biết đến uy danh của ngươi, thậm chí vượt qua biên giới cũng lưu truyền những chuyện xưa của ngươi luôn. Rất nhiều người trong mắt hiện lên khí thế sắc bén, vinh quang cỡ này làm tim người ta đập thình thịch. Chẳng lẽ Lâm Phong hắn cùng tứ đại thiên tài ngày xưa có quan hệ sao? Sứ thần kia mỉm cười nhìn Lâm Phong mà hỏi. Đoàn Nhân Hoàng là người trong hoàng thất, hắn chỉ biết Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai có quan hệ, hiển nhiên sẽ không dính dáng gì đến Lâm Phong. Nhưng Nhưng thời điểm Đoàn Vô Nhai nhắc tới Lâm Phong lại nói về tứ đại thiên tài xưa của Tuyết Nguyệt, thì hắn đương nhiên sẽ đoán ra được một chút, chỉ sợ Lâm Phong cùng với một trong ba vị còn lại không thoát khỏi có chút quan hệ. Đoàn Vô Nhai cười nói, Lâm Phong là con trai của hai trong tứ đại thiên tài, là Nguyệt Mộng Hà cùng thiên tài vô danh kia. Hả? Ánh mắt của sứ thần kinh ngạc, hai trong tứ đại thiên tài Tuyết Nguyệt ngày xưa, không ngờ lại kết nghĩa phu thê, còn sinh ra một đứa con, chuyện này hắn đúng là không biết. Khó trách, tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển tử, cha mẹ của Lâm Phong đều là thiên tài, nói vậy thiên phú của hắn cũng cao hơn người khác một bậc. Ta thấy thực lực của hắn cũng khoảng huyền vũ cảnh tầng 3, sẽ không mạnh hơn, chẳng là cái gì cả. Có một người của nước Thiên Phong nói, những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngươi xác định tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 3. Đệ thất sứ hướng người kia mà hỏi, hắn biết người này tu luyện một loại quan khí có thể ước chừng thăm dò tu vi cảnh giới của người khác, nhất là người có tu vi yếu hơn hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lần này nước Thiên Phong đưa hắn đến cũng là có ý đồ đặc biệt như vậy. Sẽ không vượt qua huyền vũ cảnh tầng 3 đâu, người nọ khẳng định. Ta còn tưởng rằng là cái thiên tài gì, hóa ra chỉ dựa vào thanh danh cha mẹ tới đây khoe khoang khoác lác, còn để cho chúng ta phải đợi mấy ngày, mặt mũi thật lớn, xem ra thiên tài ngươi, không có cha mẹ dạy dỗ ngươi cách làm người. Đệ thất sứ không ngờ tu vi của Lâm Phong mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, thậm chí là thấp hơn, thanh âm lập tức trở nên không hề khách khí, châm chọc mà nói, thật vất vả mới có được cơ hội, đương nhiên muốn đả kích Tuyết Nguyệt một phen. Tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 nhưng muốn giết ngươi, người không biết dạy dỗ miệng lưỡi của mình thì chắc có lẽ không khó. Lâm Phong đem chén rượu đặt trên bàn phát ra tiếng vang nhỏ, âm thanh lạnh lùng, lập tức không khí trở nên ngưng trọng. Mọi người nghe được lời Lâm Phong ánh mắt đều là hoảng sợ. Người của Tuyết Nguyệt đã từng thấy Lâm Phong khinh cuồng nhưng vẫn bất ngờ. Ngày xưa Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 2 liền có thể giết được huyền vũ cảnh tầng 4. Hiện giờ nếu thực sự hắn đã tới huyền vũ cảnh tầng 3, muốn giết người đứng cuối của thất sứ có lẽ thực sự không khó. Tuy nhiên những người của nước Thiên Phong đứng đó đều có sắc mặt không tốt nhìn Lâm Phong. Huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi, lại dám có dũng khí này. Đệ thất yếu nhất trong Thiên Phong thất sứ cũng là huyền vũ cảnh tầng 4. Một khi đã vậy, ta đây cũng muốn thỉnh giáo một phen. Ánh mắt của đệ thất sứ lạnh lùng hàn khí bắn ra. Lâm Phong dõng dạc nói giết hắn là không khó. Tiệc tối vừa mới bắt đầu, kính xin chư vị an tâm chớ vội. Rượu và thức ăn lên xong sẽ thưởng thức một khúc ca múa, rồi luận bàn cũng không muộn. Nếu không thì ngày tốt cảnh đẹp mà chỉ có luận bàn đơn điệu, chẳng phải là phá hư phong cảnh rồi sao? Đoàn Vô Nhai cười khẽ, hắn chỉ nói là hoãn lại chứ không ngăn cản. Tu vi của Lâm Phong đối với một người của Thiên Phong thất sứ là không khó, để cho bọn họ tranh luận nhiều thêm vài câu, cuối cùng mới ra tay, vậy thì mất mặt sẽ đau hơn. Vô Nhai nói không sai, ngày tốt cảnh đẹp sao không có mỹ nhân vũ khúc cơ chứ? Lúc này trưởng lão Tinh Mộng Các của Lức Long Sơn cũng mở miệng, dường như là cực kỳ có nhã hứng vậy. Đoàn Vô Nhai vỗ tay, lập tức từ giữa hành cung phía xa có một hàng người chậm rãi đi tới. Đầu tiên là rượu ngon mỹ vị, sau đó là một dàn mỹ nhân rượu vũ, khí chất thoát tục, dáng người cao gầy lung linh, ở dưới ánh trăng tràn ngập một cảm giác mộng ảo. Những cô gái này, mỗi người đều là mỹ nhân, nhất là trong lúc này, khi người đang chuẩn bị đánh đàn, lại tươi mắt xinh đẹp, 10 ngón thon dài, đầu ngón tay dao động, một thanh âm uyển chuyển vang lên, có chút làm say đắm lòng người. Đoàn Vô Nhai này rất biết làm việc. Đám người thầm nhủ, tiệc rượu bố trí tại quan tinh đỉnh, phía trước là mảnh đất trống, ánh trăng có thể trực tiếp chiếu xuống, lại hợp với mỹ nhân đánh đàn ca múa, làm cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui, không khí khẩn trương vừa rồi nhất thời cũng giảm đi rất nhiều. Tiếng đàn rất đẹp, người cũng đẹp. Đáng tiếc là cùng với chất nữ hân diệp, cho dù là người hay là đàn, đều có sự chênh lệch rất lớn. Lúc này, người vẫn không mở miệng từ đầu là Đoàn Thiên Lang lại nói một tiếng, khiến không ít ánh mắt đối diện kinh ngạc. Chẳng lẽ tiếng đàn của hân diệp công chúa cũng như người là siêu phàm thoát tục sao? Ở Tuyết Nguyệt luận về trình độ cầm kỹ thì công chúa có thể xếp vào hạng đầu. Đoàn Thiên Lang cười nói, khiến ánh mắt của những người thiên phong có vài phần khác thường. Cảnh đẹp như thế, nếu công chúa có thể vì chúng ta đánh một bài ở dưới trăng nhảy múa thì nhất định khiến cho ánh trăng cũng phải thất sắc. Đệ ngũ sứ của Thiên Phong nhìn Đoàn Hân Diệp trong ánh mắt có vài phần nồng nhiệt, đem Lâm Phong biến thành kẻ vô hình. Đoàn Hân Diệp hơi tiếp giận, không tiếp lời, lại nghe Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn nói, người nước Thiên Phong các ngươi không hiểu về cấp bậc lễ nghĩa hay sao? Đoàn Hân Diệp là công chúa, địa vị của những người này còn không quý giá bằng nàng, thế nhưng hắn lại yêu cầu Đoàn Hân Diệp phải hiến vũ, yêu cầu này là quá mức vô lễ rồi. Có được sứ thần tiền bối của Long Sơn cùng với trưởng lão Tinh Mộng Các tới đây, công chúa múa một khúc cũng làm vẻ vang tuyết nguyệt, có gì là không ổn. Đệ ngũ sứ kia lại mở miệng, còn lấy sứ thần của Long Sơn cùng trưởng lão Tinh Mộng Các ra làm lý do. Ta thấy trên lưng ngươi đeo trường kiếm thì nhất định là người dùng kiếm, sứ thần cùng trưởng lão đang ở đây, sao ngươi không đi múa kiếm góp vui cho mọi người? Kiếm của ta không dùng để múa cho người ta xem, đệ ngũ sứ lạnh nhạt nói. Công chúa múa cũng không phải người nào cũng có tư cách để xem, ít nhất là người ngay cả thân phận của mình là gì đều không rõ. Lâm Phong lạnh lùng nói, vũ khúc thì vẫn như trước nhưng mọi người đều đã không còn tâm tư thưởng thức. Người nọ mỉm cười nói, ta khổ tu kiếm đạo, lần đầu tiên gặp được người muốn ta múa kiếm cho người ta xem, còn chỉ là một cái huyền vũ cảnh tầng 3, không biết trời cao đất rộng. Ta thì cũng là lần đầu tiên nghe nói, người nước khác tới Hoàng Cung Tuyết Nguyệt lại dám nói công chúa phải hiến vũ, người nước Thiên Phong quả nhiên thật không tầm thường. Một tiếng cười lạnh vang lên, người nói chuyện là Nguyệt Thiên Mệnh ngồi dưới Lâm Phong. Tầm thường cùng với không tầm thường cũng không phải công phu ngoài miệng. Sau khi cầm vũ, đệ ngũ sứ của Thiên Phong thất sứ ta cũng muốn kiến thức bát đại công tử của Tuyết Nguyệt một phen. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy, ít nhất những lời này, ngươi hướng hắn mà nói. Nguyệt Thiên Mệnh chỉ vào hoàng tử của Thiên Phong là Phong Trần, ngồi ở dưới đệ nhị sứ. Ánh mắt sắc bén, một cỗ khí tức vô hình mơ hồ ngưng kết trong không gian, khiến cho đệ ngũ sứ biến sắc. Người ngồi dưới của Lâm Phong thực lực thật là mạnh. Không vội, đệ nhị sứ lãnh đạm nói. Lâm Phong nói thực lực của hắn giết chết đệ thất sứ không khó, trước hết vẫn để choán cùng đệ thất sứ luận bàn một phen cũng không muộn. Hử, Nguyệt Thiên Mệnh cười lạnh, còn họ chẳng lẽ nghĩ đệ thất sứ này nhất định có thể dễ dàng thắng được Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 3 sao? Đúng vậy, Lâm Phong hắn tự xưng là giết ta không khó, vũ khúc đã qua, ta nhất định phải cùng Lâm Phong các hạ luận bàn một phen, nếu không thì chúng ta đến một chút tiền đặt cược thì thế nào? Đệ thất sứ tiếp lời. Người muốn đánh cuộc cái gì? Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như người thua thì thỉnh công chúa hiến vũ một khúc, nếu ta thua tự nguyện múa kiếm. Đệ thất sứ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong không trả lời ngay mà uống một chén rượu rồi buông chén xuống. Người có tư cách gì mà đánh đồng cùng công chúa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi múa kiếm thì có người nguyện ý xem sao? Còn nữa, ta thua là việc của ta, ngươi nói để cho công chúa hiến vũ chính là bất kính cùng với sỉ nhục Hân Diệp. Lâm Phong lạnh lùng nói, cho dù là thắng dễ dàng, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng tiền cược của đối phương. Thua để cho Đoàn Hân Diệp hiến vũ, vậy thì Lâm Phong hắn đem Đoàn Hân Diệp coi thành cái gì? Là tiền đặt cược của hắn sao? Ngươi muốn đánh cuộc thì ta và ngươi đánh cược tính mạng, Lâm Phong lạnh lùng nói, sát ý lẫm liệt lóe ra. Lời của Lâm Phong giống như sét đánh khiến mọi người run lên, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, người này thật là kiêu ngạo, cùng đệ thất sứ đánh cược mạng. Đệ thất sứ này đã rất coi trọng bản thân rồi, theo Lâm Phong hắn có tư cách gì cùng Đoàn Hân Diệp làm tiền đặt cược, lời của hắn chính là bất kính, sỉ nhục Đoàn Hân Diệp, trong lòng Lâm Phong đối với hắn đã nổi lên sát ý. Rất nhiều người của Tuyết Nguyệt đều lộ ra vẻ trêu tức, tuy rằng bọn họ rất không thích Lâm Phong, nhưng đối với việc đệ thất sứ khiêu khích Tuyết Nguyệt làm nhục công chúa thì bọn họ vẫn là nghiêng về phía Lâm Phong hơn. Đệ thất sứ có mạnh hơn nữa thì tối đa cũng chỉ bằng Xà Quỳnh đã là khá lắm rồi. Nhưng ngày xưa thời điểm Lâm Phong giết chết Xà Quỳnh chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2, hiện giờ đã đột phá lên huyền vũ cảnh tầng 3, đối phó với đệ thất sứ hẳn là không phải vấn đề gì lớn, nhất định có thể giết chết, giết luôn uy phong của những người nước Thiên Phong này. Tuy nhiên đoàn người Thiên Phong lại lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm, không ngờ Lâm Phong hắn lại nói muốn cùng đệ thất sứ cược mạng, nhất là đệ thất sứ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy nói tu vi Lâm Phong cao nhất chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Thế nhưng Lâm Phong hắn ngồi ngay dưới Đoàn Vô Nhai, dường như rất được Đoàn Vô Nhai coi trọng, đệ thất sứ là thiên tài của nước Thiên Phong, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý, thực lực chân chính của thiên tài là có thể khiêu chiến vượt cấp, hắn hoài nghi Lâm Phong chính là loại người có thể khiêu chiến vượt cấp này. Tu vi của ta là huyền vũ cảnh tầng 4, chiến lực bản thân hơn hẳn người có tầng lớp huyền vũ cảnh tầng 4 bình thường. Tu vi cao nhất của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, cho dù vượt cấp khiêu chiến thì chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 4 bình thường mà thôi, ta cũng không tin là hắn có thể thắng được ta. Đệ thất sứ trong lòng thầm suy tính, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia sắc bén, Lâm Phong dám cùng hắn đánh cược mạng, vậy thì cược mạng. Ánh mắt hướng tới Phong Trần, cùng với tiền bối ngồi vị trí trên của đế quốc Long Sơn, đệ thất sứ chậm rãi nói, tiền bối, Thiên Phong thất sứ chúng ta theo ngài tới Tuyết Nguyệt chơi, vốn là muốn luận bàn góp vui, thế nhưng có người bắt nạt ta quá mức, muốn cùng ta cược mạng. Một khi đã vậy, ta đây cũng chỉ có thể ứng tiền đặt cược với hắn, đánh cược mạng. Ta không có ý kiến. Hoàng tử của nước Thiên Phong là Phong Trần thản nhiên nói, nhìn Đoàn Vô Nhai bên Tuyết Nguyệt không phản ứng chút nào, giống như là ngầm đồng ý cho Lâm Phong cược mạng. Phong Trần hắn nếu ngăn cản thì chẳng lẽ tự nhận là mình không bằng người hay sao? Sứ thần của Long Sơn Đế Quốc ánh mắt mập mờ nhìn Lâm Phong, thản nhiên nói, tiệc tối lần này chủ ý là để cho mọi người thảo luận nghiên cứu võ đạo, luận bàn một phen cũng không tính là gì. Nhưng mà người võ đạo không câu nệ tiểu tiết, vừa có mâu thuẫn, lấy mạng để đọ sức cũng là chuyện hết sức bình thường. Đã là võ tu thì sợ gì cái chết. Mọi người nghe hắn nói lời khách sáo trong lòng đã sáng tỏ, hắn là đồng ý cho Lâm Phong cùng đệ thất sứ lấy mạng đặt cược, xem ai thắng ai bại, ai sinh ai tử. Nước Long Sơn đến Thiên Phong trước, sau đó mới đến mới dẫn thiên tài của Thiên Phong là Thiên Phong thất sứ đến Tuyết Nguyệt, mục đích chính là muốn nhìn xem thiên tài của nước Thiên Phong cùng với Tuyết Nguyệt là ai sẽ lợi hại hơn một chút. Đại hội tuyết vực lần này, hắn muốn chỉ cần cường giả xuất chúng thôi, đào thải kẻ yếu, cho dù là chết cũng không có gì đáng tiếc. Ít nhất thì đối với hắn mà nói không cần phải quan tâm, người có thực lực yếu, không có giá trị, chết thì chết thôi. Điểm này trong lòng mọi người đây đều hiểu rõ, nhưng lại không có ai nói ra. Được, đệ thất sứ gật mạnh đầu, lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng nói, ta ứng chiến, đánh cược mạng. Theo lời của đệ thất sứ nói ra, không khí vốn có chút căng thẳng bị đè nén liền dâng lên. Khanh, một tiếng vang nhỏ truyền tới, dưới áp lực không khí, khúc âm của mỹ nhân đánh đàn cũng có chút hỗn độn, dây đàn đứt lìa, khúc âm cũng dừng lại đột ngột. Tiếng đàn dừng lại, những nữ tử kia cũng ngừng múa, một đám người có chút hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả lui xuống, Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, lúc này mọi người cũng không còn tâm tình nghe đàn nữa. Nhưng cô gái kia giống như là được đại xá vậy, có chút là may mắn rời đi. Ánh mắt của đệ thất sứ nhìn Lâm Phong, một chút hàn quang trực tiếp từ trong mắt hắn phóng ra, khinh thị nhìn tới. Các hạ muốn đánh cược mạng, đệ thất sứ ta nguyện ý phụng bồi. Đệ thất sứ đứng dậy, thân hình lóe lên, ngay lập tức đã hiện lên bên trong diễn võ trường, tốc độ cực nhanh. Đến đây đi. Đệ thất sứ nhìn Lâm Phong chằm chằm lạnh nhạt nói, ánh mắt mọi người của nước Thiên Phong đều rơi vào người của Lâm Phong, thậm chí đệ ngũ sứ kia còn trào phúng ra miệng. Người đề xuất đánh cược mạng, đệ thất sứ đã ứng chiến, ngươi còn ngồi chỗ này làm gì? Hay là vừa rồi chỉ nói khoác, hiện giờ khiếp đảm rồi phải không? Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn đệ ngũ sứ một cái, thân thể chậm rãi đứng lên, lập tức xuất hiện bên ngoài quan tinh đỉnh. Oanh! Bước chân một bước, lập tức có trận gió mạnh nổi lên, tan sát bừa bãi trong không gian, bất thình lình đánh tới đệ thất sứ. Ừ, đệ thất sứ nhíu mày lập tức cười lạnh. Quả nhiên là huyền vũ cảnh tầng 3, tuy nhiên khí tức này so với huyền vũ cảnh tầng 3 bình thường mạnh hơn một chút, nhưng dù sao vẫn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Ngươi làm sao đánh với ta một trận, mạng của ngươi ta lấy rồi. Đệ thất sứ dứt lời trên người phóng xuất ra một cỗ hơi thở đáng sợ, thuộc về hơi thở của huyền vũ cảnh tầng 4, trong đôi mắt đệ thất sứ cũng mang theo một chút kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt của Lâm Phong vẫn bình tĩnh lạnh lùng, bước chân lần nữa bước ra, một cỗ khí thế ngưng tụ trong không gian. Theo hơi thở hùng mạnh vừa rồi của hắn trào ra, mạnh, dựa vào cỗ khí thế nở rộ này, khí tức trên thân Lâm Phong lại kinh khủng hơn một chút, đã lên tới khí thế của cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong. Lâm Phong này thiên phú không tồi, những người của nước Thiên Phong đều thừa nhận, tuổi của Lâm Phong hẳn là trẻ hơn đệ thất sứ mấy tuổi, nhưng đã có thể xuất ra khí thế của huyền vũ tầng 3 đỉnh phong. Chỉ thấy bước chân của Lâm Phong chậm rãi nâng lên, một tiếng ầm vang truyền ra, hơi thở cuồng bạo cuồn cuộn xông ra, dường như toàn bộ không gian đều bị khí thế của Lâm Phong bao phủ, có mặt ở khắp nơi, chỗ nào cũng xâm nhập vào. Rất nhiều người của nước Thiên Phong cau chân mày lại, sao có thể như vậy? Lâm Phong này rõ ràng chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng ba bước vừa rồi hắn đã đem khí thế trên người tăng lên đến huyền vũ cảnh tầng 4, khí thế rất đáng sợ. Cảnh giới nhập vi sao? Rất nhiều người có ý nghĩ này. Khí thế này có mặt ở khắp nơi, chỗ nào cũng có, hẳn là cảnh giới nhập vi, vô cùng tinh tế, có được hàng ngàn hàng vạn biến hóa. Có trách Lâm Phong lại dám tự tin như vậy, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 nhưng có thể mượn cỗ khí thế này cùng với huyền vũ cảnh tầng 4 đánh một trận. Thế nhưng, nếu thế thì đối phó với đệ thất sứ vẫn chưa đủ. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi, nhưng nghĩ với thực lực này mà muốn cược mạng với ta thì còn kém một chút. Đệ thất sứ cười lạnh, bước chân ra, một cỗ khí tức sắc bén lao thẳng tới Lâm Phong, một cơn lốc hùng mạnh hình thành, phát ra tiếng gió rít. Đệ thất sứ đã động thủ. Thực lực này không đủ, vậy thì để mạnh hơn một chút. Lâm Phong ngẩng đầu, trên người hắn có một cỗ kiếm ý xuất hiện. Kiếm, sắc bén, không có chỗ nào không phá diệt. Không gian rít gào, thời điểm Lâm Phong nhấc chân lần nữa trong lòng mọi người đều hoảng sợ. Kiếm ý thật mạnh, sát khí thật là khủng bố. Một bước này của Lâm Phong bước ra, trên người lại xuất hiện hơi thở sát phạt mạnh mẽ, vô cùng vô tận, làm chấn động lòng người. Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm sát phạt đánh tới đệ thất sứ, xung quanh thân thể hắn chỉ có kiếm ý cùng sát phạt chi ý. Đệ thất sứ hóa thành cơn lốc cũng cứng đờ cả người, tiếng thét gào của cơn lốc dường như cũng nhỏ yếu đi dưới cỗ sát phạt của kiếm ý đáng sợ đang trôi nổi bất định này. Sợ hãi lan tràn trong nội tâm đệ thất sứ, thật là đáng sợ. Lúc này Lâm Phong đáng sợ vô cùng, có kiếm ý sát phạt này sẽ xé rách cơn lốc của hắn rồi giết hắn, không thể lại tiến lên phía trước nữa. Trong lòng đệ thất sứ xuất hiện một giọng nói, tiếng gió của cơn lốc có xu thế ngừng lại rồi lập tức nghịch chuyển, nhưng mà kiếm ý đã xuất, sát ý đã ra, kiếm giống như ánh sáng rực rỡ vậy. Không tốt, rất nhiều người trong thiên phong thất sứ lập tức đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ. Ngay sau đó bọn họ chỉ thấy một chút kiếm quang sát phạt xẹt qua không gian, tiếng gió ngừng lại, cơn lốc cũng ngừng. Thời điểm thân thể đệ thất sứ hiện ra trước mắt mọi người, tí tách. Một tiếng vang nhỏ, mọi người chỉ thấy có giọt máu tươi trên người đệ thất sứ rơi xuống. Ở dưới ánh trăng, trên mặt đất trơn nhẵn kia, có chút máu đỏ sẫm chấn động lòng người. Nếu đã đánh cược mạng, mạng của ngươi ta thu. Một giọng nói quanh quẩn trong không gian, Lâm Phong đứng bên bách núi bên cạnh vô nhai này, đưa lưng về phía đệ thất sứ. Tiếng nói kết thúc cũng là lúc thân thể của đệ thất sứ chậm rãi ngã xuống, đã chết. Lâm Phong giết hắn chỉ dùng một kiếm. Người Tuyết Nguyệt mặc dù đã sớm dự đoán được kết cục, nhưng đối với quá trình vẫn có chút bất ngờ. Thực lực của Lâm Phong quả nhiên đã kinh khủng hơn rồi. Giết đệ thất sứ là huyền vũ cảnh tầng 4 mà chỉ cần một kiếm. Bọn họ cũng hiểu được đây còn không phải toàn bộ chiến lực của Lâm Phong đâu. Về phần những người của nước Thiên Phong đều là sững sờ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cùng thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Thiên Phong thất sứ, 7 gã thanh niên xuất sắc nhất của nước Thiên Phong, tới Tuyết Nguyệt không đến vài ngày. Trong tiệc đón gió tẩy trần của Tuyết Nguyệt, một người đã chết, còn chưa tới ngày đại hội Tuyết Vực thì đã bị người của Tuyết Nguyệt giết. Nước Thiên Phong và Tuyết Nguyệt đều là hạng đến nước như nhau. Long Sơn đều là hạng nước phụ thuộc vào Long Sơn Đế Quốc, vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm cạnh tranh. Trước đó không lâu người đôi bên đều là dáng vẻ đạo mạo kiêu ngạo, bây giờ Lâm Phong một kiếm chém chết đệ thất sứ, đây chính là đánh cho người của Thiên Phong một cái bạt tai, khiến sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Lâm Phong này vậy mà ra tay giết thật không nể mặt chút nào. Tuyết Nguyệt tốt lắm, quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Thiên Phong ta dẫu gì cũng là khách tới thăm Tuyết Nguyệt, cứ như vậy giết đệ thất sứ của chúng ta, có phải là nên cho một cái công đạo hay không? Đệ ngu sứ lạnh lùng nói nhìn Lâm Phong chằm chằm. À, mọi người của Tuyết Nguyệt đều sửng sốt, vừa rồi dường như là bọn họ đơn phương đề nghị so tài chiến đấu trước, hiện giờ đệ thất sứ bị Lâm Phong giết lại còn muốn đòi công đạo, nực cười. Người muốn sao? Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ và mặt mang theo ý châm chọc nồng đậm. Hoặc là nói cái mà các ngươi gọi là thiên tài là thua không nổi sao? Đương nhiên, cũng thật làm khó các ngươi, nước Thiên Phong thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ, cứ như vậy chết đi một người, quả thật không ổn. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng khiến mọi người bên nước Thiên Phong đều căm giận. Lời nói của Lâm Phong thật độc, nước Thiên Phong thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ, lại bị hắn dễ dàng giết chết một người. Đây là loại chế nhạo mãnh liệt cỡ nào? Có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn. Để thất sứ già mồm át lẽ phải, hắn đương nhiên không thừa nhận Thiên Phong thất sứ bọn họ là đồ vô dụng, tài nghệ không bằng người. Nếu như ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn, thì chúng ta có thể chiến lại một lần, ta và ngươi chiến cũng đánh cược mạng. Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ bình tĩnh lạnh lùng trực tiếp khiêu chiến. Tuyết Nguyệt bắt đại công tử cùng với Thiên Phong thất sứ chia ra làm hai nhóm hậu bối có thiên phú mạnh của hai nước. Lâm Phong đoán là đệ ngũ sứ này có mạnh hơn nữa thì cũng không thể bằng Đoàn Vô Nhai. Thực lực của hắn chỉ tương đương với ngũ công tử hoặc lục công tử trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt mà thôi, chính là dạng Vũ Cầm hoặc là Sở Triển Bằng đã bị hắn giết. Thực lực của Sở Triển Bằng thì không cần nhiều lời, thực lực của Vũ Bằng thế nào? Tạm thời Lâm Phong không rõ ràng lắm, nhưng hắn không hề sợ hãi. Khiêu chiến đệ ngũ sứ là vì thứ nhất đệ ngũ sứ nói năng lỗ mãng, thứ hai Lâm Phong cũng muốn khảo nghiệm chính bản thân mình. Đánh cược mạng, để chiến đấu thì làm sao có thể không dốc toàn lực được. Hắn muốn đệ ngũ sứ bước ra những chiến lực của mình, thắng thì sống, bại thì chết. Loại chiến đấu này có thể khích lệ tiềm lực của võ tu. Ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong hắn đã giết chết đệ thất sứ, không ngờ lại muốn đánh cược mạng cùng với đệ ngũ sứ nữa. Tên này thực sự là một gã liều lĩnh. Ngay cả mấy người ngồi chủ vị cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong mắt mang theo ý cười. Gã thanh niên này thật có ý tứ. Hắn có thể được Đoàn Vô Nhai thưởng thức cùng với trái tim thiếu nữ của Đoàn Hân Diệp, hiển nhiên phải có chỗ hơn người. Hơn nữa Lâm Phong cũng chính là hậu nhân của hai trong tứ đại thiên tài ngày xưa của Tuyết Nguyệt, là Nguyệt Mộng Hà cùng với Vô Danh. Cha mẹ hắn đều là thiên tài khó gặp thì đứa con sao có thể kém được, thiên phú tự nhiên phải cao. Mặt khác, vừa rồi phương thức chiến đấu của Lâm Phong cũng khiến đám người của Thiên Phong âm thầm kinh hãi. Lâm Phong quả thật chỉ có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3, bọn họ đã nhìn ra được. Nhưng lúc Lâm Phong chiến đấu, mỗi bước đi ra đều mượn khí thế của thiên địa để tăng cường khí thế của bản thân, nâng cao lực lượng hủy diệt. Đây chính là thế cảnh. Kiếm khí xuất ra có mặt ở mọi ngóc ngách, dường như không có điểm ngưng tụ lại, tinh tế ảo diệu. Đây chính là cảnh giới nhập vi. Lâm Phong tụ thế tỉ mỉ, hành động lưu loát, một kiếm cuối cùng hòa cùng thiên địa tan vào trong kiếm, tụ kiếm ý, một kiếm sát phạt mang theo xu thế cuồn cuộn, chém chết đệ thất xứ. Thực lực của Lâm Phong sâu không nhìn được. Thậm chí có người hoài nghi cảnh giới của Lâm Phong, thậm chí là đã bước vào thiên nhân hợp nhất hiếm thấy, nếu không thì lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, làm sao xuất hiện được hơi thở hùng mạnh của huyền vũ cảnh tầng 4 như vậy. Bởi vì vậy mà người của Thiên Phong thậm chí có chút do dự, là một lần nữa đánh cược mạng, Lâm Phong lại nói thản nhiên như thế, chẳng lẽ hắn lại không có tự tin ứng chiến hay sao? Bọn họ nhìn không thấu thực lực thật sự của Lâm Phong, khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là đệ ngũ sứ, hắn có thể nói là đã rơi vào cái dạng đâm lao phải theo lao. Vừa rồi khẩu chiến thì hắn cùng đệ thất sứ là nói nhiều nhất, tuyên bố muốn đoàn hân diệp phải hiến vũ, bây giờ Lâm Phong đã giết đệ thất sứ lại quay qua khiêu chiến hắn, đánh cược mạng, vậy hắn có nên chiến hay là không? Thân là đệ ngũ trong Thiên Phong thất xứ thì tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, so với đệ thất xứ mạnh hơn không ít, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4 thôi. Lâm Phong có thể dễ dàng giết chết đệ thất xứ, liệu có thể giết hắn hay không? Nếu người muốn đánh cược mạng, ta đến tiếp ngươi. Đệ tam xứ lạnh lùng mở miệng, khiến mọi người của Tuyết Nguyệt đều lộ ra âm thanh nhạo báng trào phúng. Các ngươi là muốn tiến hành xa luân chiến sao? Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói, hoặc các ngươi cho rằng Tuyết Nguyệt ta không có người? Nếu như muốn chiến, liền chiến cả nhóm đi, có thể do sứ thần tiền bối đến lập thứ tự chiến đấu. Nghe thấy lời của Nguyệt Thiên Mệnh, đối phương lâm vào trầm mặc. Hắn cũng biết cử chỉ này là vô lễ, nhưng hắn là đệ tam sứ lại muốn đối phó với một tên huyền vũ cảnh tầng 3, đây vốn là sự khiêu chiến không công bằng. Nước Thiên Phong chỉ là một đám chuột nhắt, cái gọi là thiên tài ta nhìn chẳng thấy đâu, chỉ thấy lời lẽ sắc bén nhưng lại là miệng hùm gan sứa, sợ hãi vô dụng. Một đám người như thế mà cũng dám xưng bậy là Thiên Phong thất xứ, tự cho là đúng. Lâm Phong bước lên trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười rót cho hắn một chén rượu. Lâm Phong không lấy nàng làm tiền đặt cược, thậm chí bởi vì đối phương muốn Đoàn Hân Diệp, nàng làm tiền cược mà nộ sát đối phương, chuyện này khiến trong lòng Đoàn Hân Diệp có chút cảm động. Lâm Phong chú trọng tới những điều này chứng minh trong lòng hắn có nàng, Đoàn Hân Diệp nàng cớ sao không thỏa mãn. Không khí tiệc tối vì Lâm Phong giết chết đệ thất sứ cùng với khiêu khích đệ ngũ sứ mà trải qua có chút quỷ dị. Mọi người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều là trong ánh mắt mọi người ngồi đây đều hiện lên rất nhiều ý nghĩ, không tiện nói ra. Các vị không cần phải câu nệ như vậy, có thể cùng nhau uống rượu phẩm trà đã là rất khó có được. Tùy ý đi lại một phen kết giao bằng hữu, đó chẳng phải chuyện vui hay sao? Vị sĩ thần của Long Sơn Đế Quốc kia thấy không khí ngưng trọng thì cười một tiếng nói ra. Ta quên chưa giới thiệu tên với mọi người, ta tên là Nhược Lam Sơn. Vị sứ thần của Long Sơn Đế Quốc giơ chén rượu cao giọng nói, có thể gặp mặt tài tuấn của hai nước là niềm vinh hạnh của mỗ, cạn ly trước để tỏ lòng. Nhược Lam Sơn uống cạn rượu trong chén, mọi người vì thân phận của hắn cho nên cũng nâng kén uống cùng. Vì ở bên tay trái ta là trưởng lão Tinh Mộ Các, Nghiêu Thiên Khu, bên tay phải ta là tài tuấn của Long Sơn ta, Kiếm Thần, các vị có thể giao lưu, chỉ giáo lẫn nhau một phen. Nghiêu Thiên Khu và Kiếm Thần gật đầu với mọi người, đám người cũng gật đầu đáp lại. Được rồi, các vị hãy tự nhiên. Vừa rồi tiếng đàn và vũ khúc chưa tận, Vô Nhai Điện Hạ có thể để các vị mỹ nhân tiếp tục, tăng thêm vài phần nhã hứng. Nhược Lam Sơn cười nói, Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu rồi ra hiệu, lại thay đổi một đám nữ tử xinh đẹp khác tới đánh đàn nhảy múa, vô cùng tươi đẹp. Chỉ là không khí lúc này, người của Thiên Phong và Tuyết Nguyệt đều có ý nghĩ xấu trong lòng. Vân Phi Dương là kẻ đầu tiên ở dưới chủ vị, chỉ thấy hắn bưng chén rượu đi tới trước người Lâm Phong, không nói lời nào mà chỉ nâng chén cười thôi. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi, giờ ta mời ngươi một ly. Lâm Phong cụng ly rượu của mình vào ly của Vân Phi Dương, rồi lập tức uống cạn. Vân Phi Dương mỉm cười cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nói lời cảm ơn, nhưng hôm nay ngươi xen vào như vậy lại đắc tội không ít người, ta cũng không chiếm dụng thời gian của ngươi nữa. Vân Phi Dương mỉm cười rồi lập tức cầm ly rượu rời đi chỗ khác. Mà Vân Phi Dương vừa đi thì hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong liền tới cạnh Lâm Phong. Ý của Vân Phi Dương kia không cần nói cũng rõ. Hôm nay đúng là dịp may hiếm có gặp được Tuấn Kiệt của Tuyết Nguyệt, quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền giết Thiên Phong thất sứ của ta, bái phục. Phong Trần cười nói với Lâm Phong, ngữ khí khá là tự nhiên, nhưng ở đây ai cũng biết hắn là dạng nói một đằng làm một nẻo, tâm cơ thâm trầm. Lâm Phong cũng phải thầm cảm thán, người của hoàng gia quả nhiên chẳng mấy ai là kẻ đơn giản cả. Giờ phút này Phong Trần rõ ràng hận không thể lập tức giết hắn, nhưng lại vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như thế, khiến Lâm Phong phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Ngày đó Thiên Phong đệ thất sứ không hiểu lễ nghĩa, lại còn ăn nói lung tung, kẻ như thế mà sống thì đúng là khiến Thiên Phong phải hổ thẹn, không giết thì nước Thiên Phong biết để mặt mũi vào đâu. Lâm Phong khẽ cười mà nói, dường như hắn giết đệ thất sứ là vì suy nghĩ cho Phong Trần vậy. Nói như vậy thì chúng ta hẳn là nên cảm ơn người mới đúng. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ đều bước ra phía trước, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, trên người như cô y áp nhưng không phóng ra ngoài, mà chỉ giáng xuống người Lâm Phong. Cảm nhận được vài áp lực đồng thời áp tới, Lâm Phong cười khẩy, phóng ra một luồng sát khí vô hình, răng rắc. Hai tiếng vang nhỏ truyền đến, chén rượu trong tay của đệ tam sứ và ngũ sứ lập tức nổ tung, rượu văng tung tóe bắn lên người họ. Bọn họ đang nhắm hờ mắt mà phải mở ra, khuôn mặt đã dính đầy rượu. Hai người sững người, vẫn không hề động đậy, giơ tay dùng áo lau rượu trên mặt, nhưng vẫn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Uống rượu thì uống rượu, hai vị cần gì coi như thật vậy, chén rượu không cách nào chịu được uy áp của chúng ta. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Phong đã nói, mọi người đều nhìn sang bên này, uy áp khiến chén rượu vỡ tung kia, hiển nhiên là uy áp mà hai người thi triển với Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên phản kích mới có thể khiến chén rượu nổ tung, đồng thời trong lúc bọn chúng không kịp đề phòng khiến rượu văng cả lên mặt. Tên Lâm Phong này thật đúng là chẳng khách khí gì cả. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong trực tiếp dùng uy áp làm chén rượu vỡ tung, khiến cho đối phương mất mặt, không coi ai ra gì. Đây là điều mà đệ tam sứ và đệ ngũ sứ chưa từng lường đến. Đương nhiên đây cũng là kết quả khi hai người khiêu khích Lâm Phong trước. Lâm Phong không phải là hạng người không coi ai ra gì, chỉ là không quen nhìn đối phương bố láo mà thôi. Hắn ghét ai thì không bao giờ che giấu. Hai người kia vụng trộm dùng uy áp áp bức lên người hắn, Lâm Phong đương nhiên là phải phản kích, hơn nữa còn đường đường chính chính mà phản kích. Rượu mạnh thật. Đệ tam sứ liếm khóe môi hạ giọng nói một câu, trong giọng nói khàn khàn kia là cơn tức không cách nào che giấu, Lâm Phong này khinh người quá đáng. Đệ ngũ sứ thì trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, phóng thích khí tức ra. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, Đoàn Thiên Lang lại đi tới bên Lâm Phong, nâng chán với đệ tam sứ và đệ ngũ sứ cười nói. Hai vị không cần phải để ý, đệ thất sứ và đệ ngũ sứ dùng ngôn từ khiêu khích Lâm Phong như vậy, mà Lâm Phong lại cực kỳ để ý tới cung chúa điện hạ, đương nhiên là sẽ làm một vài việc quá khích, tin là hai vị có thể lượng giải. Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong cũng không nhằm vào đệ thất sứ, chỉ là đúng chuyện mà không đúng người mà thôi. Nếu kẻ mà mạnh hơn Lâm Phong trêu đùa Hân Diệp công chúa, thì Lâm Phong cũng sẽ động thủ trong cơn tức giận, đó mới là tính cách thật. Đoàn Thiên Lang nói như thế vô cùng... Như thể vô cùng hiểu biết mỗi một hành vi của Lâm Phong vậy. Lâm Phong quay sang nhìn Đoàn Thiên Lang, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Ta quen thuộc với ngươi như vậy từ khi nào? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng rồi lạnh lùng quát, cút ngay. Người của Tuyết Nguyệt đều ngạc nhiên, Lâm Phong này thật đúng không biết khách khí là gì. Thế nhưng Đoàn Thiên Lang dường như chẳng để ý tới chữ cút này. Con của hắn đã bị Lâm Phong giết, thì một chữ cút đó có là gì? Chỉ cần có thể khiến Lâm Phong chết thì bất cứ cái giá nào hắn cũng có thể trả. Tâm tư thật là ác độc. Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang, Đoàn Thiên Lang chỉ mỉm cười coi như không sao, sau đó lui đi. Mục đích quán đã đạt được, Thiên Phong thất sứ, đệ tam sứ và đệ ngũ sứ đều nghe rõ được hàm ý trong lời nói của hắn, tất cả đều nhìn về phía Đoàn Hân Diệp. Chỉ cần nhục nhã Đoàn Hân Diệp thì dù có mạnh hơn Lâm Phong hắn cũng sẽ đứng ra vì Đoàn Hân Diệp. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ chỉ cười không nói gì thêm, xoay người đi chỗ khác. Còn Phong Trần ở bên cạnh Đoàn Vô Nhai, hai người tán gẫu có vẻ rất hợp ý như một đôi bạn tốt, chẳng có vẻ gì là giống kẻ thù của nhau cả. Đúng lúc này có hai người đồng thời đi tới phía Lâm Phong khiến Lâm Phong hơi bất ngờ. Một người trong đó là Lam Kiều, người khác là vị thanh niên của đế quốc Long Sơn kia, Kiếm Thần. Mời, Kiếm Thần rất hữu lễ, nhường Lam Kiều tới trước. Lam Kiều cũng không khách khí đi tới cạnh Lâm Phong, giơ chén rượu với hắn. Ngươi đúng là sung sướng khoái hoạt nhỉ, trái ôm phải ấp cơ mà. Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười khổ, cô gái này vẫn cứ như vậy, cái gì cũng dám nói ra đằng mồm. Ngay cả Kiếm Thần cũng phải sửng sốt nhìn Lam Kiều, không ngờ cô ta có quen biết với Lâm Phong, mà trong giọng nói của cô ta dường như còn có hương vị khác. Lâm Phong trái ôm phải ấp, chẳng lẽ ngoài công chúa Đoàn Hân Diệp ra hắn vẫn còn có nữ tử khác sao? Như vậy thì kẻ này thật đúng là có diễm phúc. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp rõ ràng nghe được lời của Lam Kiều, nhưng mà sắc mặt nàng vẫn cứ bình thản như thường. Lâm Phong và Lam Kiều chạm ly, tuy nhiên Lam Kiều lại thu chén rượu về cười nói, ly rượu này ta không phải là mời ngươi. Nói xong Lâm Phong kẽ gật đầu với Đoàn Hân Diệp ở bên cạnh. Công chúa Điện Hạ, tên này quả thật có phúc khí khi mà được công chúa yêu thương. Là phúc của ta mới đúng. Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười nói, chạm cốc với Lam Kiều khẽ nhấp một ngụm. Nàng thấy ánh mắt Lam Kiều có vẻ khác thường, nàng luôn cảm thấy Lam Kiều nhìn nàng có vài phần như ghen tị. Gật đầu với Đoàn Hân Diệp rồi Lam Kiều lập tức quay sang nhìn Lâm Phong, chúc người may mắn. Nói xong cô ta xoay người trở về vị trí của mình. Lam Kiều đi rồi, kiếm thần đến cạnh Lâm Phong ngồi xuống nói với hắn, người cũng là kiếm tu sao? Không, ta không có kiếm vũ hồn, cũng không phải kiếm tu gì, chỉ là tu luyện một chút kiếm pháp mà thôi. Lâm Phong khiêm tốn đáp. Kiếm thần lắc đầu nói, kiếm đạo của ngươi đã ẩn chứa ý chí của kiếm rồi. Nếu ngươi không được xưng là kiếm tu thì đúng là khiến biết bao người hổ thẹn. Ý chí của kiếm? Lâm Phong nghi hoặc, mặc dù hắn cũng từng nghe thấy mấy chữ ý chí của kiếm nhưng lại không hiểu chúng có ý nghĩa là gì. Đúng, ý chí của kiếm đạo được gọi là sinh mệnh của kiếm. Kiếm thần gật đầu rất hứng thú với Lâm Phong, mới ở huyền vũ cảnh tầng 3 mà đã có được ý chí kiếm đạo. Hắn biết rõ chỉ bằng ý chí kiếm đạo này cũng đủ để Lâm Phong vượt cấp chiến đấu tới 2 tiểu cấp. Cho dù là huyền vũ cảnh tầng 4, tầng 5, Lâm Phong cũng vẫn có thể chiến được như thường. Ý chí kiếm đạo, tức là sinh mệnh của kiếm, Lâm Phong lẩm bẩm, dường như chạm tới cái gì đó. Trong lòng hắn vẫn còn có thứ không giải thích được. Nhân kiếm hợp nhất tuyệt đối không phải cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo, còn cách đỉnh phong rất xa. Có lẽ nhân kiếm hợp nhất mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Kiếm thần là người của Long Sơn Đế Quốc, luận về kiến thức thì đương nhiên là phải rộng hơn Lâm Phong. Hắn biết nhiều hơn Lâm Phong cũng không có gì kỳ quái. Người nói ta đã có ý chí kiếm đạo, cụ thể là chỉ cái gì vậy? Lâm Phong nhìn kiếm thần mà hỏi, giờ phút này hắn không hề có nửa điểm khinh cuồng, chỉ có sự khiêm tốn thỉnh giáo. Ý chí kiếm đạo này có vô số loại, kiếm tu khác nhau thì sẽ tạo ra sinh mệnh của kiếm khác nhau. Ý chí của kiếm có một vài người có ngộ tính hùng mạnh, đồng thời còn có được vài loại ý chí kiếm đạo. Mà ngươi mới buông thả ra sát phạt kiếm vừa rồi, dường như còn chưa vận dụng sát phạt tới cực hạn. Sát phạt kia thực ra chính là ý chí kiếm đạo, là ý chí sát phạt. Kiếm thần cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ, hắn rất hứng thú với Lâm Phong. Ở Long Sơn Đế Quốc hắn đã gặp qua vô số cường giả và thiên tài, nhưng thực sự chưa gặp nào người nào với số tuổi và tu vi như của Lâm Phong mà có thể lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo. Hơn nữa chính bản thân Lâm Phong còn không biết. Thiên phú của Lâm Phong không có làm hắn kinh ngạc. Trên thực tế thì kiếm thần đã gặp qua không ít người có độ tuổi như Lâm Phong mà đạt tới cảnh giữa huyền vũ cảnh tầng 3, thậm chí mạnh hơn nữa. Thế nhưng ngộ tính thì đủ làm cho kiếm thần hắn phải kinh hãi mà than thở. Rất nhiều người cực khổ cả đời cũng không thể chạm tới được ý chí kiếm đạo. Cho dù là một vài nhân vật ở thiên vũ cảnh hùng mạnh thì khó khăn lắm mới có thể tiếp xúc được với ý chí mà thôi. Ý chí sát phạt à? Lâm Phong nhau mắt. Ngày trước thầy Yên Vũ đánh đàn lĩnh ngộ sát phạt, thanh kiếm màu đen trong thiên thư cũng rung động, sát phạt đã dung nhập vào trong thanh kiếm, thì ra đó là lúc ý chí sát phạt ra đời. Xem ra, ta còn có đến hai loại ý chí kiếm đạo nha, Lâm Phong thẩm nghĩ. Ông đã đứng ở trên quan kiếm phong, vận chuyển đại nhật phần thiên kinh, nhìn ánh mặt trời lĩnh ngộ do ba chiêu kiếm pháp, như vậy thì đại quang minh cùng với tịch dương chi kiếm hẳn là ý chí kiếm đạo rồi. Chẳng lẽ vì ý chí kiếm đạo mới dẫn động ma kiếm bị phong ấn trên quan kiếm phong, do đó khiến cho ma kiếm chui vào cơ thể ta? Lâm Phong đột nhiên nhớ tới tình cảnh tự nhiên ma kiếm phá vỡ phong ấn. Người tôi ngộ kiếm ở quan kiếm phong đâu phải là ít. Tại sao ma kiếm lại chọn hắn? Có lẽ cái này thực sự liên quan tới ý chí kiếm đạo như kiếm thần vừa nói. Vậy trên ý chí kiếm đạo còn cảnh giới gì không? Lâm Phong tò mò hỏi. Kiếm thần nhìn Lâm Phong khẽ lắc đầu. Lòng của ngươi cũng lớn quá đi. Ngươi cũng đã biết, mặc dù nói ngươi bây giờ đã có ý chí kiếm đạo nhưng đó chỉ là loại yếu nhất, thì là ý chí tầng 1 mà thôi. Ủa, ý chí kiếm đạo cũng phân chia cấp bậc à? Lâm Phong hơi kinh ngạc, trong lòng hắn lại càng tò mò. Tất nhiên, ý chí kiếm đạo cũng chia thành 9 tầng. Người có ý chí kiếm đạo tầng 9 có thể miễu sát tu sĩ đồng cấp khi không có ý chí kiếm đạo, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Nếu ngươi lĩnh ngộ ra ý chí kiếm đạo tầng 2 có thể đánh chết cả chỉ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 1. Cho dù hắn có tu vi cao hơn ngươi, ý chí kiếm đạo đạt tới tầng 9 thì kiếm không xuất ra khỏi vỏ cũng vẫn có thể giết người. Loại cảnh giới này đã là vô kiếm vô ngã rồi. Kiếm thần lúc này chậm rãi nói, giúp Lâm Phong mở ra một thế giới mới. Người có ý chí kiếm đạo tầng 9 không xuất kiếm cũng có thể giết người, thật là đáng sợ. Kiếm lúc đó chính thức có được sinh mệnh. Đây là lĩnh vực mà Lâm Phong còn chưa tiếp xúc tới được. Trước kia hắn chỉ một lòng ngộ kiếm, muốn tu vi của mình trở nên mạnh hơn. Về phần, ngươi hỏi tới phía trên ý chí kiếm đạo sau, trên mặt kiếm thần nở ra nụ cười rất tươi, một nụ cười kiểu như hướng tới. Người lĩnh ngộ áo nghĩa, một kiếm có thể bổ ra núi cao, chặt đứt sông dài, cầm kiếm giận dữ cũng đủ giết cả một tòa thành, máu chảy thành sông, cường giả bậc này rất có thể là cấp bậc tôn giả. Áo nghĩa, ánh mắt của Lâm Phong sáng lên. Ngươi nói cảnh giới trên ý chí kiếm đạo chính là kiếm chi áo nghĩa sao? Không chỉ kiếm đạo mà người luyện võ thì đều có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của mình, mà áo nghĩa kiếm đạo là ám chỉ lĩnh vực của kiếm, vô luận là ngươi hay là ta, cách cái đó còn xa lắm. Kiếm thần chậm rãi mở miệng, người lĩnh ngộ áo nghĩa trước tiên là phải bước vào thiên nhân hợp nhất, hơn nữa, còn chân chính lĩnh ngộ được một lĩnh vực nào đó, phải nhìn thấu hết thảy trong đó, còn phải dùng thực lực vô cùng hùng mạnh làm cơ sở thì mới có thể sản sinh ra áo nghĩa. Cường giả ở bực này thì đa phần đều phải là tôn giả. Tôn giả quá hùng mạnh, kiếm thần hắn cũng không dám tưởng tượng. Một tôn giả có thể xưng bá ở đế quốc hạ phẩm, cả 13 nước trong tuyết vực này cũng là nhân vật bá chủ, phất tay có thể giết chết cả vạn người. Áo nghĩa, cấp bậc tôn giả, Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng. Ở trong cấm địa tử Kim Sơn, cỗ thi thể bất hủ mắn nhìn thấy chính là một cường giả tôn cấp, tôn vũ cảnh hay còn được xưng là võ tôn hoặc tôn giả. Cấp bậc đó đối với Lâm Phong hiện giờ mà nói đúng là quá xa. Từ thủ đoạn hủy thiên diệt địa kia còn có thể chuyển máu tươi thành huyết mạch truyền lưu lại cho hậu nhân, chỉ cần không bị đoạn tử tuyệt tôn thì liền vĩnh hằng bất hủ, huyết hoạch mãi mãi lưu truyền. Tựa như Đoàn gia, hoàng thất của nước Tuyết Nguyệt này, bọn họ cũng nhờ có huyết mạch tôn giả lưu lại thì mới trưởng thịnh không suy, xưng bá Tuyết Nguyệt như vậy. Đó chỉ là huyết mạch tôn giả lưu truyền lại mà thôi, chớ nói chỉ những cường giả võ tôn. Nếu như có tu vi đó thì cả nước Tuyết Nguyệt này có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Mặc ngươi có là hoàng tộc hay là thái tử, nhìn thấy là đều phải một mực tôn kính, không dám đắc tội một chút nào. Võ đạo là theo đuổi áo nghĩa, Lâm Phong quyết tâm lẩm bẩm, sau đó nhìn kiếm thần cười nói, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những thứ này. Cho dù là ta không nói cho ngươi biết thì sau này ngươi cũng sẽ biết thôi, chút chuyện nhỏ này không cần phải khách khí. Kiếm thần không chút để ý cười nói, nào, vì ý chí kiếm đạo mời ngươi một chén, trên võ đài đại bỉ tuyết vực ta chờ ngươi. Kiếm thần nâng chén rượu về phía Lâm Phong, không câu chấp mà cười. Lâm Phong cũng dùng hai tay nâng chén biểu lộ sự tôn trọng với kiếm thần. Người này có thiên phú không kém hơn phần lớn đám người trong thiên phong thất xứ, nhưng trên người lại không hề có nửa điểm kiêu ngạo, bình tĩnh, lạnh nhạt, rất dễ thân cận. Đây là độ hàm dưỡng. Người có thiên phú hùng mạnh thì cũng không nhất định là phải có ngạo khí, mà chỉ có một thân ngông nghênh từ trong xương cốt thôi. Uống một chén với Lâm Phong, kiếm thần liền trở về chỗ của mình, mà Lâm Phong thì chậm rãi đảo mắt về mấy tên trong thiên phong thất xứ. Mấy tên này từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hơn nữa ánh mắt rất bất thiện, làm cho Lâm Phong cảm thấy cứ như bị kim châm sao đít, phi thường khó chịu. Đúng là một đám ruồi bọ. Lâm Phong chửi khẽ một tiếng, làm cho những tên kia đều trợn mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thằng khốn này thực sự là không coi ai ra gì, căn bản không coi thiên phong thất xứ bọn chúng vào đâu. Nhược tiền bối, Hân Diệp công chúa vô cùng xinh đẹp, thực sự khó mà gặp được mỹ nhân như thế. Nghe nói tài đánh đàn của Hân Diệp công chúa phi thường tinh thông. Thiên phong thất xứ lần này thỉnh cầu Hân Diệp công chúa lại đánh một bản đàn, đồng thời biểu diễn kỹ thuật múa duy mỹ, để cho chúng ta thưởng thức mỹ nhân nhảy múa một phen, cũng không uổng công mọi người tới Tuyết Nguyệt một chuyến. Đệ tam sứ tựa tiếu phi tiếu mà nói, giọng điệu mang theo vài phần ý tứ đùa giỡn, làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Mọi người kinh ngạc, ai cũng nhìn ra, tên đệ tam sứ này nghe được lời nhắc nhở của Đoàn Thiên Lang mới phản ứng lại, muốn bức Lâm Phong phải chiến với hắn. Chỉ cần là... thì không cần phải qua yêu cầu Lâm Phong, chỉ cần đùa dẫn Đoàn Hân Diệp một phen là được. Nói vậy, cho dù là bọn họ có mạnh bao nhiêu, thì Lâm Phong cũng sẽ phải vì nữ nhân mà ra mặt. Tam sứ nói rất đúng, nhược tiền bối, mọi người vất vả tới Tuyết Nguyệt một hồi, không xem mỗi nhân mạnh nhảy múa thì thật là đáng tiếc. Mà có lẽ Vô Nhai Điện Hạ cùng Hân Diệp công chúa cũng sẽ không hẹp hòi như vậy. Đệ ngũ sứ mở miệng phụ họa, mùi vị đùa dẫn càng ngày càng mạnh. Hoàng tử của nước Thiên Phong là Phong Trần thì tự tiếu phi tiếu ngồi nhấm rượu, giống như không biết là chuyện gì đang diễn ra. Đối với chuyện Lâm Phong giết chết đệ thất sứ vừa rồi, bọn họ đều ghi hận trong lòng, thể diện này nhất định phải đòi lại. Đoàn Hân Diệp thấy bọn chúng dùng mình làm mục tiêu không ngừng châm chọc, sắc mặt trở nên khó coi, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong ánh mắt đã trở nên lạnh băng, hắn cầm chén rượu chậm rãi đi xuống, răng rắc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chén rượu trong tay Lâm Phong đâm vào trong bàn gỗ tạo nên một âm thanh chói tai. Trên người hắn một luồng lãnh ý chậm rãi tràn ra. Rất thú vị sao? Lâm Phong thấp giọng nói, nhìn về phía đám người đối diện, lãnh quang u ám chợt lóe lên, rồi biến mất. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, nhưng lại không đi tới đám người đối diện mà hắn bay thẳng xuống phía dưới, làm cho đám người của Tuyết Nguyệt cũng tỏ vẻ nghi hoặc trong lòng. Đây là ý gì? Trong ánh mắt của Lâm Phong lộ ra một vẻ không giải thích được, thế nhưng rất nhanh bọn họ đã biết Lâm Phong có ý tứ gì. Bởi vì khi Lâm Phong đi tới bên cạnh Đoàn Thiên Lang thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, liếc Thương Lam Vương. Đoàn Thiên Lang khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong với ánh mắt lạnh lùng. Tuyết Nguyệt Thiên Lang Vương sao? Cái miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười châm chọc băng hàn, nhấc chân đạp xuống, kèm theo một tiếng răng rắc truyền ra, cả chén rượu thức ăn cùng bàn gỗ hồng đàn trước mặt của Đoàn Thiên Lang trực tiếp bị đạp cho vỡ vụn, chính là Lâm Phong đạp nát. Một màn này khiến cho mọi người có mặt đều kinh hãi. Lâm Phong này thật bá đạo, lại dùng chân trà đạp lên tôn nghiêm của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương cũng giật nảy cả mình, lạnh băng nhìn Lâm Phong, hắn muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không phun ra được. Đoàn Hàn bị Lâm Phong giết chết, Đoàn Thiên Lang hắn đã từng bế quan khổ tu, sau khi xuất quan tu vi tiến nhanh, nhưng hắn phát hiện Lâm Phong còn tiến nhanh hơn, hắn đã bị Lâm Phong đuổi kịp và vượt qua. Hiện tại thì hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Phong nữa. Chưa qua câu, không ai hèn mãi, từng có lúc Đoàn Thiên Lang dùng tuyệt thế chi tôn, giá Lâm Vân Hải Tông, lợi dụng xích huyết thiết kỵ để trà đạp Vân Hải Tông, uy nghiêm bực nào, không ai địch nổi. Khi đó Lâm Phong ở trong mắt Đoàn Thiên Lang chỉ là một con kiến hôi, tuy rằng có chút thiên phú nhưng trong mắt Đoàn Thiên Lang thì không tính là gì. Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, khi dễ Lâm Phong. Sau này trên đường hành quân tới Ma Việt, Đoàn Thiên Lang lại thiết kế để hãm hại Lâm Phong, để Lâm Phong chăm miệng cũng không cách nào bào chữa, mang tội tư thông với địch nhân bắt cóc công chúa, còn hại chết mấy chục vạn tướng sĩ phải chôn xác tha hương, vừa ăn cướp vừa la làng, bắt Liễu Thường Lang, muốn chém đầu thị chúng. Ngày đó Lâm Phong vẫn bị Đoàn Thiên Lang đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà bây giờ Lâm Phong đang đứng trước mặt Đoàn Thiên Lang, một cước đạp lên cái bàn gỗ trước mặt Đoàn Thiên Lang, đạp nát cả chén rượu và thức ăn của hắn, dùng chân miết chúng thành tro bụi. Có lẽ lúc này Đoàn Thiên Lang mới ý thức được Lâm Phong bây giờ đã không còn là Lâm Phong ngày xưa nữa. Hiện tại Lâm Phong đã dám đường đường chính chính đứng trước mặt hắn mà không cần nghĩ tới hậu quả, dùng chân mà trà đạp hắn. Tuyết Nguyệt Thiên Lang Vương sau nhớ tới nụ cười châm chọc của Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang mới ý thức được nụ cười này chính là tuyên cáo của Lâm Phong. Đối với Thiên Lang Vương như hắn, Lâm Phong đã không thèm để ý nữa rồi. Giữa hai người không còn ngăn cách thân phận. Lâm Phong là hậu nhân của Nguyệt Mộng Hà, có vũ hồn huyết mạch, vũ hồn song sinh. Thiên Lang Vương hắn dù trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch chi lực nhưng quá mỏng manh, thân phận hắn cũng chẳng tôn quý được hơn Lâm Phong. Nhất là Đoàn Vô Nhai, hắn vốn chẳng quan tâm gì, hôm nay lại càng không đứng về bên hắn. Mọi người chỉ im lặng nhìn một màn này, không ai mở miệng nói chuyện hay khuyên can, bởi vì đây là ân oán cá nhân giữa Lâm Phong và Đoàn Thiên Lang. Cho dù những người oán hận Lâm Phong cũng không dám nhiều lời, hiện tại Lâm Phong đã không còn chút kiêng kỵ gì với bọn họ. Nói không chừng nếu dám nhiều chuyện thì chỉ rước lấy bị Lâm Phong làm nhục, đến khi đó thì chỉ có nước không xuống được đài. Người muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang rốt cuộc mở miệng, không gian trầm mặc làm người ta có cảm giác bị đè nén, nhất thời bị phá vỡ. Nhưng bên trong quan tinh đài vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo, mọi người đều tập trung nhìn về phía Lâm Phong cùng với Đoàn Thiên Lang. Ta muốn thế nào sao? Lâm Phong cười lạnh. Đoàn Thiên Lang, ân oán giữa chúng ta, người rất rõ ràng là không chết không thôi. Không phải là ngươi chết thì chính là ta chết. Nhưng mà hôm nay nhị hoàng tử thiết yến, ta không có tìm ngươi là vì nể mặt nhị hoàng tử, chứ không phải là không dám. Nhưng ngươi thì lại rất nực cười, ta không tìm ngươi, ngươi lại chủ động đến khiêu khích ta. Trời tâm cơ, và ngươi đưa chủ ý đánh lên người Đoàn Hân Diệp. Đoàn Thiên Lang, ngươi muốn nói là ngươi thông minh hay là ngươi ngu xuẩn như heo như chó đây? Đánh mặt, lời của Lâm Phong như một cái tát vả lên mặt Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang chơi tâm cơ nhưng ở trong mắt Lâm Phong lại ngu xuẩn như heo như chó. Sắc mặt của Đoàn Thiên Lang đã xanh mét một mảnh, đặc biệt phi thường khó coi, nhưng không phản bác một câu. Ở trên thế giới này chỉ dùng thực lực nói chuyện. Ngày xưa hắn có thân phận tôn quý hơn Lâm Phong, thực lực mạnh hơn, cho nên hắn miệt thị Lâm Phong. Nhưng hôm nay thì thân phận hắn đã không bằng Lâm Phong, về phần thực lực thì Lâm Phong càng mạnh hơn hắn, vì vậy Lâm Phong đứng đó nhìn hắn từ trên xuống. Đoàn Thiên Lang, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một người đã chết, một người phải chết, vậy mà thật nực cười là ngươi còn chủ động tới trêu chọc ta. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp, hôm nay sau dạ tiệc ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhưng ánh mắt Đoàn Thiên Lang vẫn ngây ngốc ở đó. Lâm Phong nói trong mắt hắn chỉ coi mình như người chết, một người phải chết. Lâm Phong còn nói sau dạ tiệc sẽ đi tìm hắn, tìm ở đây chính là giết gã chứ gì. Trong lòng Đoàn Thiên Lang đột nhiên tràn ngập sợ hãi, Lâm Phong muốn giết hắn, hơn nữa không phải là nói giỡn, chính hắn cũng hiểu rõ thù hận của Lâm Phong với hắn đã sâu tới mức nào. Một người là có thù diệt môn, một kẻ có mối hận giết con, giống như những lời Lâm Phong nói, hai người bọn họ chỉ có không chết không thôi, không phải là Lâm Phong chết thì chính là Đoàn Thiên Lang hắn phải chết, hai người chỉ có một kẻ còn sống thôi. Đột nhiên Đoàn Thiên Lang cảm thấy không biết phải làm sao, hắn trăm phương ngàn kế muốn giết Lâm Phong, nhưng bây giờ hắn phát hiện Lâm Phong đã có năng lực giết hắn, hơn nữa còn có gan dám giết. Chạy ngay ư, trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại hắn len lén trốn đi. Sau này mặc dù Đoàn Thiên Lang hắn có sống thì cũng không cần làm người nữa. Hơn nữa cho dù bây giờ trốn thì Lâm Phong liệu có bỏ qua cho hắn không? Mối thù hận này sớm muộn cũng phải đối mặt. Ánh mắt không ngừng lóe lên, Đoàn Thiên Lang đột nhiên có chút hối hận vì vọng động vừa rồi. Lại chơi cái trò thông minh để cho những kẻ đó đi trêu chọc Đoàn Hân Diệp, bức Lâm Phong phải chiến. Lâm Phong thì đúng là bị bức ra thật, nhưng hắn muốn đối phó đầu tiên cũng chính là Đoàn Thiên Lang. Lâm Phong không biết suy nghĩ bây giờ của Đoàn Thiên Lang, hắn cũng không hứng thú muốn biết. Lần này hắn quay lại để đối mặt với người của nước Thiên Phong, đối mặt với Thiên Phong thất xứ, kẻ tự cho mình là những kẻ siêu phàm này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.